Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 21 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của trung đoàn 64, sư đoàn 320A. Cuộn dây dép của thằng Mục. Thằng Tiến bổ sung vào đơn vị giữa lúc đánh nhau với quân của trung đoàn 53 ngụy giải tỏa đường 20. Lúc ấy chập vào mùa mưa, tháng 5 trời rất nhiều mây, những đám mây quánh lại lôi nhau trôi lừ lừ trên nền trời xanh thủm thủm. Thế rồi bất thình lình mưa rơi xuống như vãi mạ, lát rồi ngừng, rồi lại vãi nước xuống. Đám mưa ấy trôi qua, nắng ói lên, người vừa ướt lại bốc khói, khiến lưng và mông đít chiến sĩ nóng như mọc rôm. Lính chửi: mẹ cha nó, mưa thì như mưa rào, như ngoài ta, rồi tạnh mẹ nó cho xong. Đằng này giờ ông giờ thằng, bố ơi mà chịu được. Đúng là đời thằng Mục. Cán bộ bảo: ăn thua gì, chúng tao chịu 5-6 mùa mưa rồi, bùn đất bẩn thỉu, gãi cùm móng tay, da rẻ sứt sẹo, đến lưng chân không mọc được mà vẫn sống đến giờ đó thôi. Lính mới im: dạ, các anh là lính cũ, bì thế nào được. Tất cả đại đội lại cười hí hí. Pháo từ Hàm Rồng và Thanh An lại bắn xoe xoe qua đầu. Tiếng nổ ở xa vài trăm mét cũng đủ làm cho nước mưa trên rừng cây rơi rào rào. Đêm đầu tiên ở đơn vị mới, Tiến hỏi anh Nhớn: anh ơi, sao vừa mới về đơn vị đã lên chốt? Em không thể hình dung đơn vị mới là mấy cái hầm đầy mùi run chết này. Sao cấp trên không để cho người ta thở? Thằng Nhớn cũng chỉ hơn Tiến nhõn 2 tuổi, nhưng là lính cũ. Nó nheo mắt: thế mày tưởng đi bộ đội để làm tướng chắc? Này nhá, đánh đấm và hy sinh là nhiệm vụ của chúng ta, hiểu chưa? Rồi như thấy mình quá lời, Nhớn hạ giọng: nói thì vậy thôi, giống như đảng viên họ quán triệt ấy mà, là người chiến sĩ thì phải hy sinh cho tổ quốc. Tao cũng không rõ hy sinh kiểu gì và bằng cách nào, nhưng đại loại là nghèo, là không về với mẹ nữa. Thằng Tiến há mồm suýt nữa chảy dãi, nó kịp lấy tay lau mồm, nhìn anh Nhớn như người anh hùng. Ngày đầu tiên lên chốt thế là yên ả. Anh Nhớn bảo: thế là sống thêm một ngày, mày hiểu chưa? Tiến ngủ ngon thế. Nó gối đầu bằng hai cái dép cao su. Từ bé nó đã rất thích cái mùi quai dép cao su. Nó hăng hắc, ngai ngái, không giống bất kỳ thứ mùi lá cây hay hoa quả nào ở quê nó. Mùi cao su rất là thành thị. Các anh học lớp 10 trường nó bảo thế. Nó cũng thấy thế. Bằng chứng là cả lớp nó chỉ có 2-3 đứa có dép cao su, còn thì toàn đi chân đất. Nó kể với anh Nhớn: em đỗ vào lớp 8, mẹ em bán mấy gánh sắn mới mua được cho em đôi dép. Em không dám đi cả ngày anh ạ. Ở trường về là em tháo ra, rửa sạch, cất vào gầm giường. Thế mà nó vẫn hay tụt quai. Bố em bảo mẹ em mua phải đôi dép đều. Mẹ cãi: đều là đều thế nào, 3 gánh sắn của người ta chứ ít à. Em thương mẹ quá. Từ hôm ấy tụt quai, em cũng không dám nói là tụt. Trong túi sách đi học luôn có cái mảnh tre rút dép. Có đêm thò cổ dưới hầm lên cảnh giới, nó thì thào: anh Nhớn ơi, trung đội trưởng mình là sinh viên à? Thằng Nhớn bảo: ừ. Mày học lớp 9 rồi, muốn so chữ với trung đội trưởng à? Đâu có thế, em hỏi là vì em thấy anh ấy dặn bọn bắn cối cứ như thầy giáo dạy lượng giác ở nhà. Nhớn cười he he: mày lúc nào cũng chỉ thích quay dép, biết chó để bắn pháo cối với chả móc chê. Hai anh em nó cùng cười he he. Mưa rì rụp hai ngày nay, hầm chốt nào cũng khoét, cái lỗ đọng nước to bằng cái mũ cối, cứ vài phút lại đầy nước, lại lấy cái mũ lính ngụy múc đổ ra ngoài. Mỗi lần múc một mũ nước, thằng Tiến lại chửi: đủ mẹ mày, mưa nhiều thế. Rồi nó lẩm bẩm: đúng là đời thằng Mục. Phách hầm nước rỉ ra theo rễ cây loang lổ mùi khắm lặm. Có những con cuốn chiếu to như đầu đũa, vo tròn như cái đít bát. Những con giun bị trôi xuống cái hố múc nước, thẳng đuỗn, nhờn nhợt. Anh nuôi mang cơm lên, bê bết đất đỏ. Nắm cơm nào còn may không ướt thì còn màu trắng đục, còn thì cơm cũng màu gạch cua. Chỉ một đêm là lên mùi tương. Thằng Tiến nghe bọn Hải Hưng bảo là mùi tương bẩn. Nó không biết bẩn là gì, nhưng cứ như cái mùi cơm thiêu này thì tương bẩn cũng kinh bỏ mẹ. Sáng chưa rõ, pháo giặc đã bắn phầm phập vào rừng chuối trước mặt, rồi chuyển làn lên vọt sau trận địa chốt. Thằng giặc kém thật, anh nhớ bảo Tiến thế. Nó bắn dọn đường, mò lên đây đấy. Chuẩn bị đánh đi. Thằng Tiến nghẹt thở, bụng căng như muốn đái. Anh nhớn bảo mày đừng đái ra quần. Kìa, nó lên. Anh ấn cái đầu thằng Tiến thấp xuống, vừa lúc súng trung đội trưởng rồ lên. Bành bành bành. Anh nhớn ném liền hai quả lựu đạn và gằn giọng: Tiến, bắn bên trái kìa. Thằng Tiến kéo liền một loạt AK, đầu đuôi súng nấc lên, khẩu súng hất ngược lên. Tiến đè tay trái xuống. Trong rộn rã tiếng nổ của lựu đạn, của B-40 và cả phóng lựu, Tiến nghe súng của nó nổ khật khật, có tiếng gào lên ối ôi u oa. Khẩu B-40 của thằng Đàm vạch một cụm lửa da cam, thui mấy thằng co cụm dưới chân đồi. Chúng nó chạy bỏ lại súng và cả mấy cái ba lô hai cóc. Mấy cái xác lính lôi nhau xuống chân đồi be bét những lá chuối đầm nước mưa. Trung đội trưởng quát: lấy lá ngụy trang hầm đi, tranh thủ mưa mà chặt cành cho tươi về phủ lại hầm. Thằng Tiến thở hí hóp. Thì ra trận đầu tiên của nó rất đơn giản và nhẹ nhàng. Anh nhớ bảo: mày không đái ra quần là được. Mẹ kiếp, hôm nay mà đánh như kiểu đánh xe tăng địch trên Con Tum năm ngoái thì đái thật đấy. Đời thằng Mục đái ủng ục. He he. Thằng Tiến cứ ngẫm nghĩ không hiểu sao các anh lính cũ hay cười đấy nhỉ. Mà cái gì các anh ấy cũng nói là thằng Mục. Một hôm Tiến hỏi anh Nhớn: anh ơi, anh Mục ở tiểu đội mấy? Thằng Nhớn sững người. Lát sau hiểu ra thì Nhớn chỉ vào ngực mình rồi chỉ Tiến mà bảo: đấy, thằng Mục đấy, hiểu chưa? Nói chuyện Tiêu Lâm cười đã đành. Pháo bắn xong rồi cũng cười. Nắm cơm thiêu gọt vỏ rồi chia nhau cũng cười. Đêm chui rúc trong hầm nằm úp thìa vào nhau lại cũng cười. Hầm thì chật, đánh phát rắm mà cả tổ bịt mồm sằng sặc mà vẫn cười. Cười như ngạt thở đến nơi mà vẫn cười. Ấy thế mà có anh nào kể chuyện người yêu thì há hốc mồm ra nuốt từng lời mà lại không cười. Cười đấy rồi lại khóc. Một thằng đọc lá thư của bố ở quê là cái sự khóc lan ra cả chốt. Khóc đến nỗi trung đội trưởng bảo: đúng là đời thằng Mục, ăn cơm cục, uống nước đục, không đi thì nhục, đi thì bị địch phục, làm hùng ngục, ăn thì thục, đọc thư thì khóc, không trách móc, sốt rụng tóc, chọc ngưng ngốc, khóc hung hức, cười dưng dức. Cứ thế bài thằng Mục không bao giờ dừng. Ai cũng thấy thằng Mục là mình, và thằng Mục thật đáng yêu. Trận địa chốt kéo căng ngang đồi mắt ngỗng. Tiến cố tình để ý xem nó giống mắt ngỗng ở chỗ nào. Nhưng từ hôm lên chốt đến nay đã thoáng một tháng mà vẫn không thấy mắt ngỗng giống cái gì. Vì sao mà họ bảo đây là mắt ngỗng? Hỏi anh Nhớn. Anh bảo: mày hỏi tao, tao hỏi ai? Có một thằng tên Trương Bánh Sắn ở hầm bên cạnh cùng với trung đội trưởng, thỉnh thoảng nheo mắt cười với Tiến. Hai hầm cách nhau chỉ 20 mét, nhưng Tiến ít khi sang bên đó. Có hôm Trương Bánh Sắn bò sang hầm Tiến xin giấy polia cuốn Thúc Miên. Nó hỏi: "Mày đi B bao giờ?" "Em đi tháng 12 anh ạ." Trương Bánh Sắn nhìn Tiến bảo: "May cho mày đi vào mùa khô, chứ không thì mờ đời trên Trường Sơn. Đi vào mùa mưa làm ma rừng nhiều lắm đấy, mày hiểu chưa?" Thằng Tiến cười cười tỏ vẻ đồng ý. Thằng Trương Bánh Sắn cộc cằn: "Lại còn cười, sướng thì bảo là may mắn nên em sướng. Mẹ kiếp, bọn tao đi mùa mưa chết sốt rét, không kém gì dính bom. Đúng là đời thằng Mục." Lại thằng Mục. Tối hôm ấy Tiến hỏi anh Nhớn: "Tại sao lại gọi là anh Trương Bánh Sắn?" Anh Nhớn kể chuyện thì thầm: "Mùa mưa năm ngoái, cả đơn vị mỗi ngày mỗi người một lạng gạo, còn thì toàn là sắn. Họ giã lát sắn khô đầy bụi đất. Nghe đâu có một bộ phận đào sắn bên kia biên giới rồi chế biến phơi khô trở về cho đơn vị ăn thay gạo. Mỗi chiều tối, mỗi thằng một nắm bánh sắn màu nâu non, to bằng quả cam sành. Tiểu đội đi lấy bánh sắn về lúc thằng Trương đang sút dép. Y tá chui ra khỏi hầm gặm bánh sắn, chắc là y tá đang đói. Thằng Trương lôi cái cặp nhiệt độ ở nách hôi khắm của nó ra, mắt nó đỏ vằn cả thừ. Nó cắm vào cái bánh sắn, mồm lảm nhảm: "Mẹ kiếp, xem mày có sốt giống bố mày không nào." Bóp, cái cặp nhiệt độ vỡ tung. Thằng y tá hốc mồm, miếng bánh sắn rớt nhét ra đất. Thằng y tá kêu gằn giọng: "Mày giết tao rồi, cả đại đội có mỗi cái đấy thôi mày ơi." Đêm hôm đó, chính trị viên sộc xuống kiểm điểm thằng Trương. Thằng Trương lúc này hết sốt, chả biết nó sợ quá mà hết sốt hay là tại thuốc. Thằng Trương thuật lại tình hình cho cán bộ nghe. Nó bảo: "Khi tôi sốt, tôi sờ vào cái gì cũng cảm thấy nó đang sốt. Báo cáo thủ trưởng, tôi cầm cái rút dép cũng thấy cái rút dép đang sốt. Tôi sờ vào báng súng cũng thấy súng nó sốt. Tôi nghĩ thử xem cái bánh sắn nó sốt thế nào. Tôi nhìn cái vạch thủy ngân chạy vùn vụt, rồi nó bóp một phát. Tôi báo cáo hết." Rồi nó lau nước mắt, nói nho nhỏ: "Bố tôi cho tôi đi làm cách mạng mà tôi lại làm hại cách mạng. Thủ trưởng phạt tôi thế nào cũng được, đuổi tôi về miền Bắc tôi cũng chịu. Tôi đúng là một người thằng Mục." Cán bộ vừa tức vừa buồn cười, nhưng tội phá hủy một cái đo nhiệt độ của đại đội ở Tây Nguyên là to lắm, lại có tư tưởng tiêu diệt lực lượng cách mạng. Cuối cùng thằng Trương bị khai trừ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Thằng Tiến toát mồ hôi: "Ôi chao, khai trừ Đoàn Thanh niên Lao động thì tội to lắm. Phấn đấu lên Đoàn chỉ một bước nữa là vào Đảng, thế mà nó bị khai trừ đánh phụt. Sao mà làm vỡ mỗi cái ống thủy tinh bằng ngón tay út mà tội to thế hả anh?" Anh Nhớn bảo: "Chứ lại chả to. Cả một đại đội có mỗi cái cặp sốt, mà nổ mất rồi thì cặp sốt bằng rút dép à?" Đêm ấy thằng Tiến thao thức không ngủ. Nó thấy thương anh Trương. Trong tiếng pháo thì thùng rớt về từ Thanh An, tay nó nắm chặt cây rút dép trong túi. Trời mùa mưa Tây Nguyên lúc nào cũng xin xỉn màu nước rau khoai lang. Tiến nhận ra điều này từ hôm lên chốt. Mỗi ngày một người bò đi tìm thức ăn, chủ yếu là hoa chuối và rau khoai lang trên các dãy bỏ hoang vì bom đạn. Khiếp, có một cái ango nước rửa đến vài ký rau, khiến nước rửa rau đặc quánh như dầu ma rút. Ấy vậy mà luộc lên thơm ngát mũi. Nước rau đục lờ lờ, hệt màu trời mưa Tây Nguyên. Một hôm, anh Trương Bánh Sắn sang hầm Tiến. Anh Trương xin quai dép của Tiến. Thằng Tiến mở góc ba lô lấy cuộn dây dép còn nguyên dây buộc bằng sợi dây chỉ dù tẩm cao su. Trương bảo: "Quý lắm đấy nha mày, dép tao đi lâu năm nên quai hết, bom bê dễ tụt lắm." Thằng Tiến cắt một đoạn dây đưa cho anh Trương. Trương bánh sắn rút cái quai dép bèn bẹt, nhão nhét ra, rồi bặm môi thay quai mới. Cái quai cũ Trương đút cẩn thận vào túi. Rồi Trương kể: có một đêm địch lên tập kích, một thằng trong trung đội mình bị thương, đưa vào hầm tối om, không biết vết thương ở đâu mà băng, chỉ thấy máu chảy đầm đìa. Trương lật dép, cắt khúc thừa của quai dép ở dưới đế chừng 3 phân, rồi đốt lên tìm vết thương mà băng bó cho đồng đội, trong lúc mấy thằng khác lấy ni lông che kín cửa hầm không cho ánh sáng thoát ra. Đêm ấy thằng Tiến lại ngửi thấy mùi quai dép thơm kiểu thành thị. Trời rậm rực mưa, hết ca cảnh giới chui vào hầm nhóp nhép, nó chả ngủ được. Nó mong ngày nào về quê nó sẽ có một đôi dép cao su thật oách tặng cho bố nó. Nó sờ sờ cái bật lửa tàu trong túi và nghĩ: cả cái bật lửa này nữa nó sẽ để dành cho bố đi cày mà hút thuốc lào. Hôm sau thằng Tiến lật cái dép cao su lên. Ừ nhỉ, cái phần dây cao su thừa dưới đế dép dài đến 3-4 cm. Ôi, thì ra cái để cứu sống một con người nếu không có băng cầm máu lại đơn giản không tưởng đến như thế ư. Là nhờ cái đoạn 3 cm dây dép đốt lên để tìm chỗ bịt vết thương. Chuyện cái dép cao su không còn là cái dép nữa. Thằng Tiến đã bao nhiêu lần kỳ cọ đôi dép của mình dưới suối cho nó đen bóng lên, và những lúc ấy nó lại đưa lên mũi ngửi mùi dép hệt như cái mùi ngày xưa mẹ nó đi mượn dép nhà bà bán hàng xén ở chợ cho nó đi thi học sinh giỏi dưới huyện. Đôi dép nó là yêu, là thương, là ơn, là nghĩa với thằng lính. Nó đi dưới chân, có lúc gối đầu mà ngủ. Thảo nào bộ đội ta yêu dép đến thế. Một năm sau, thằng Tiến lên tiểu đội phó. Bây giờ chốt mắt ngỗng giao cho đơn vị khác. Tiểu đoàn của Tiến quay về tác chiến mạn đường 21. Lúc ấy cũng lại là mùa mưa. Địch hành quân bằng ô tô, còn bộ đội ta thì đi chân đất. Bùn ba gian ngập đến cổ chân. May mà dép cao su của ta tuyệt vời, và nhất là lứa quân mới một năm chiến trường, dép không bị tụt quai. Nhiều hôm hành quân qua suối ngồi nghỉ là Tiến lại kỳ cọ đôi dép của mình. Và sau khi lớp bùn đất đỏ tụt đi là cái mùi thành thị lại thơm nức lên. Tiến nghĩ sao lại thế nhỉ? Ô khỉ! Tiến rất hay bị đa đoan. Người ta bảo Tiến cả nghĩ hay ám ảnh với mọi hiện tượng, hay bị ám ảnh. Tiến bảo chỉ cần trong một cuộc hành quân nhìn người lính tụt dép hay không tụt dép là biết lính cũ hay lính mới. Theo Tiến, lính càng cũ thì càng là thằng mục. Tóm lại, càng cũ càng mục. Trận đánh đồi Củ Lạc của tiểu đoàn 8 hôm ấy diệt được cả xe tăng. Bọn lính trung đoàn 53 bỏ lại vài chục cái xác và một tên lính bị bắt sống. Thằng lính này khai em là lao công đào binh. Tiến nhìn nó có dễ đến ngoài 30. Anh nhớn hồ: Tiến, trói tên này lại, xử lý khẩn trương lên để rút, kẻo máy bay nó đến đốt trận địa bây giờ. Tiến vội cúng lên, chợt nghĩ cuộn dây dép dài hơn mét trong các ba lô, tháo ra trói chân tên tù binh. Trói xong rồi thằng tù binh khóc: ông ơi, ông nhớ cho tôi sắp chết rồi, chân tôi tụ máu. Ừ nhỉ. Tiến nhìn dây cao su siết chặt đến nỗi tên tù binh thở khò khè, rồi vội tìm quanh quẩn kiếm dây rừng. Người tù binh bảo: ông ơi, trong bao đồ của tôi có dây dù, ông lấy ông trói hộ tôi. Tiến vội móc bao đồ tên lính có đoạn dây võng, liền trói tay nó và tháo dây cao su ở chân nó ra. Lính ta kêu: anh Tiến, giúp tôi. Người lính nhìn Tiến như cầu khẩn, tuyệt vọng. Xử lý tên tù binh này thế nào? Bắn à? Hay thả? Thả nó là mình lại bị kỷ luật. Người lính Việt Nam Cộng Hòa mặt đờ dại, gần như mê muội. Tiến đến gần tên lính hỏi: chân hết tụ máu chưa? chạy được không? Tên tù binh gật đầu, dạ dạ. Tiến khẽ nói, vậy tôi trói tay anh và anh chạy về phía bên kia đường khi chúng tôi đã đi rồi, nghe chưa? Nói rồi Tiến tròng AK lên rồi bắn bang bang. Tên tù binh nhắm mắt lại, gục đầu xuống. Rồi nó mở mắt nhìn Tiến, nước mắt ứa ra. Tiến vác khẩu AR-15 và cái ba lô lính Việt Nam Cộng Hòa lên vai, rời khỏi trận địa. Lúc ấy một cơn mưa ập tới. May thế là không có chiếc tàu bay nào tới thả bom. Pháo địch ì ùng nổ ở trận địa vừa xong. Tiến nghĩ giờ này tên tù binh đó chắc cũng chạy thoát rồi. Anh Nhớn bảo số thằng Tiến cũng may. Sau trận đồi Củ Lạc, thằng Tiến được gọi về trung đội thông tin. Họ bảo lý lịch nhà nó rất chi là cơ bản. Con nhà bần nông, không bóc lột ai. Vào hợp tác xã đợt đầu lại học hết lớp 9. Tiến được học máy 2W. Chỉ vài tháng là nó đã thành lính thông tin cứng cựa. Những ngày sau hiệp định cắm cờ ở đồn X-30, kéo sang làng Pleasant, hai bên làm nhà hòa hợp để gặp nhau, cùng thực hiện các điều khoản thi hành. Cái nhà hòa hợp có hai lá cờ cắm vào đầu mùa mưa năm 1973, cứ ỉu xìu không bay lên được. Cán bộ ta và sĩ quan bên họ nói chuyện cứ sừng sượng, lên gân mà chả ngày nào có nổi một nụ cười. Tổ đài trực của thằng Tiến ở đường 19, chỗ có một cái vườn mít bạt ngàn màu xanh. Quân ta thường chỉ ăn mít xanh chứ không ai thích mít chín. Được trực đài ở khu đồn điền mít thật là thú vị. Hôm ấy ngồi dò sóng, Tiến gặp đối phương. Lúc đầu nghe giọng miền Nam gọi nhau chim cắt, chim sẻ, thấy tưng tức. Tiến nói rõ vào, chim gì, chim gì? Người Việt Nam chỉ có chim lạc mới là linh thiêng nha, nha. Giọng nửa Nam nửa Bắc, thế mà hay. Bên đối phương im lặng hồi lâu, rồi có tiếng trả lời. Dạ ông, chim lạc thì đúng là chim thiêng rồi ông. Lần đầu tiên thằng Tiến sững người, nó im thít. Bỗng nó nói thật nhẹ, tôi cảm ơn. Im lặng. Rồi bên kia lên tiếng, ông ơi, ông có nhớ nhà không? Tôi đang nhớ nhà đây. Thằng Tiến buột miệng, ai mà chả nhớ nhà. Mà anh có vợ chưa? Tôi chỉ nhớ bố mẹ thôi, vì tôi chưa có vợ. Im lặng. Bên kia có tiếng cũng rất nhẹ, ông ơi, ông hát cho tôi nghe một bài hát miền Bắc đi ông. Tôi cũng gốc miền Trung, xứ Nghệ đó ông. Ông hát bài chi mà bác vẫn còn nghe điệu hòi dí dặm đâu. Thằng Tiến nói, ồ, đó là bài hát nhớ bác Hồ trồng cây. Nhưng tôi hát xong anh phải hát một bài cải lương nhá. Dạ vâng ông. Bỗng có tiếng quát, đồng chí Tiến, tắt đài ngay. Tiến quay lại thì thấy trung đội trưởng thông tin đi kiểm tra đang dí súng vào vai mình. Ngay hôm đó, mọi mật khẩu và giải sóng của đơn vị Tiến đều bị thay đổi. Thằng Tiến bị đưa về anh nuôi tiểu đoàn và bị khai trừ khỏi đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Nó buồn như một cái bóng. Nó xin về đơn vị chiến đấu. Xuống đơn vị chiến đấu, nó vẫn chỉ làm anh nuôi và luôn bị cán bộ đề phòng xét nét. Nó ghi vào nhật ký. Cuốn nhật ký là cuốn sổ tu dưỡng đoàn viên Thanh niên Lao động Việt Nam. Tôi đã sai rồi. Tôi không xứng đáng với anh em đồng đội của mình. Nhiều lúc tôi chỉ mong tôi lại đứng vào đội hình thằng Mục mà thôi. Sao mà cái thằng Mục dễ yêu, dễ thương và gắn bó với đời tôi như thế. Năm sau nữa thì giải phóng. Hạ sĩ Tiến ra quân về đi học cấp 3 để thi đại học. May mắn nhất là cuộn dây dép chỉ mất một đoạn cho hai quai dép thôi. Cái bật lửa tàu thì sứt sẹo, nhưng bánh xe vẫn rất tốt. Bật một phát là ra lửa xanh lè. Cho đến bây giờ, ông Tiến thép vẫn có thú đi dép cao su. Nhiều lần ông vẫn kể với nhân viên là mùi dép cao su là mùi rất chi công nghiệp. Đêm đêm ông vẫn hú hồn cái vụ thả tù binh không ai biết. Còn mọi chuyện kỷ luật của ông mọi người đã biết rồi, họ ghi cả trong lý lịch ấy. Các bạn vừa nghe xong phần 21 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 22 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Những người anh hùng của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Đêm qua, tôi ngủ chập chờn. Tôi nhớ hai cái tên Trần Thành và Bùi Đức Hậu. Trong sử trung đoàn tôi, Trung đoàn 64, ghi về các anh mờ nhạt. Nhưng những người lính trung đoàn thì tên các anh hiện hữu, oai hùng. Có một điều mà ít ai nghĩ và nhớ, cả hai anh đều có hai khẩu súng còn được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Khẩu B-40 của anh Trần Thành bắn cháy 4 xe tăng Mỹ ở đồi chữ Y ngày 9 tháng 8 năm 1968. Khẩu AK của anh Bùi Đức Hậu đâm lính Mỹ quằn lưỡi lê ở cao điểm 68 Hồ Khê, Quảng Trị ngày 9 tháng 3 năm 1968. Sáng nay tôi gọi điện cho anh Giật, đại tá, cục trưởng tác chiến đã nghỉ hưu. Năm 1968, anh Giật là cán bộ tác chiến tiểu đoàn tôi. Từ Vũng Tàu anh gọi ra: Trần Thành không anh hùng được đâu, bố nó đi lính ngụy cho Tây. Nó đánh trận xe tăng mà ông Hỏa cởi chuồng chỉ huy bắn cháy 20 xe tăng thiết giáp ấy mà. Còn Bùi Đức Hậu hả? Tao biết nó vẫn sống ở Thái Bình. Địa chỉ cụ thể thì giờ tao không nhớ, gần Tết tao ra sẽ tìm nhé. Cuối năm 2014 đầu năm 2015 ạ. Chỉ biết Trần Thành làm thợ mộc ở thị xã Vĩnh Yên và Bùi Đức Hậu ở Thái Bình. Tôi hỏi: Anh ơi, sao anh Hỏa chính trị viên lại cởi chuồng? Anh Giật gắt: Mẹ cái thằng này, đánh nhau tơi tả suốt cả ngày không nghỉ ngơi, quần áo rách toang hoang, cháy bung bét. Lúc ấy anh ấy bị thương sắp chết, trên người chả quần áo gì, vẫn nói được câu giao quyền chỉ huy đại đội 7 tiểu đoàn 8 cho lão Tam. Trận ấy là cao điểm 160 mà nhé. Tôi lật lại ngày diễn ra trận đánh ngày 9 tháng 8 năm 1968. Hai ngày, tức 7-8-1968, tiểu đoàn 9 đánh một trận xuất sắc ở gần ấp Phú Tân, loại khỏi vòng chiến đấu 100 tên Mỹ, thu được bản đồ hành quân của địch. Từ tấm bản đồ này, chỉ huy trung đoàn 64 phán đoán địch sắp nống ra khu vực đường 71, lập căn cứ bàn đạp, cho xe tăng thiết giáp lấn rũi vào vùng ta đã kiểm soát, hòng nới rộng thế trận. Được sự đồng ý của sư đoàn và tương kế tựu kế, chỉ huy trung đoàn 64 quyết định bí mật đưa đại đội 7 được tiểu đoàn trang bị hỏa lực mạnh vào phục sẵn ở đồi chữ Y để đánh địch. Đúng như dự đoán của ta, lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 8 năm 68, một đoàn xe 20 xe tăng và thiết giáp của Mỹ từ Đông Hà lên An Thái rồi tiến về đồi chữ Y. 9 giờ 5 phút, chiếc xe M113 chở đầy lính Mỹ đến gần đồi chữ Y thì dừng lại, bắn như đổ đạn lên đồi, dọn bãi rồi chờ xe tăng phía sau đến. Cả đoàn xe tiến lên. Chờ cho cả đoàn xe vào lọt trận địa, chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Hỏa phát lệnh nổ súng. Lập tức bộ phận chặn đầu dùng B-40, B-41 đồng loạt bắn vào các thiết giáp đi đầu, làm nhiều chiếc bốc cháy. Một vài chiếc xe lùi lại, dùng 12 ly 7 và đại liên vãi đạn về phía quân ta. Từ trận địa khóa đuôi, các chiến sĩ trung đội 3 vọt ra khỏi công sự đánh vào đội hình phía sau địch. Bị ta dồn dập đánh từ 3 hướng, hầu hết xe tăng địch bị bắn cháy. Chỉ còn vài chiếc và tàn quân vọt lên đồi, co cụm chống đỡ. Để cứu bọn mặt đất, nhiều máy bay địch lao đến bắn phá dữ dội nhưng cũng không mở được lối thoát. Vòng vây của ta càng thiết chặt. Quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn quân Mỹ, chính trị viên Hỏa khẩn trương sốc lại đội hình, chuyển từ phục kích sang tấn công địch co cụm. Khi trận đánh sắp giành được thắng lợi trọn vẹn thì Nguyễn Văn Hỏa trúng đạn, bị thương nặng. Trước lúc hy sinh, đồng chí giao cho trung đội trưởng Tam chỉ huy đại đội tiêu diệt hết số xe tăng còn lại, cương quyết không để chiếc nào chạy thoát. Quyết tâm thực hiện lời trăng trối của chính trị viên Quả Cảm, các chiến sĩ đại đội 7 xông lên tiêu diệt nốt những chiếc xe tăng cuối cùng, hoàn thành xuất sắc trận đánh. Với chiến công xuất sắc, diệt 20 xe tăng, xe bọc thép và 80 tên Mỹ ở đồ chữ Y, đại đội 7 được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Chỉ vài dòng ngắn ngủi ghi lại vậy thôi, nhưng câu chuyện cởi chuồng đánh xe tăng Mỹ in mãi trong lòng người lính sư đoàn 320. Chỉ vài dòng vậy thôi, một trận đánh xe tăng đông tới 20 chiếc ở một vùng chiến địa ác liệt Quảng Trị, lại ở một thời điểm những năm ấy ta đâu có mạnh hơn kẻ thù, đủ để biết những chiến sĩ của đại đội 7 tiểu đoàn 8 anh dũng ngoan cường đến thế nào. Chúng tôi, những người lính cùng đại đội, cùng tiểu đoàn với anh Trần Thành, anh Nguyễn Văn Hỏa, anh Bùi Đức Hậu, chúng tôi mắc nợ các anh day dứt. Tôi là chiến sĩ đại đội 7 của thế hệ sau. Nhiều khi nghe các anh lính cũ kể về trận đánh xe tăng ấy, những đồng đội đàn anh mắt sáng lên nói về 20 đống lửa rừng rực trên đồi chữ Y, về anh Hỏa, về Trần Thành thợ mộc Vĩnh Yên. Không viết về họ, day dứt làm sao. Những chuyến đi tìm đồng đội. Chuyến đi Hà Giang 6 ngày của tôi về với đồng đội là một hành trình hai vòng tròn. Vòng đầu tiên là Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi quay về Yên Minh. Vòng thứ hai là Hà Giang xuống Bắc Quang, qua Hoàng Su Phì, lên Xín Mần, rồi xuôi theo đèo gió sang huyện Quảng Bình, vòng về Bắc Quang. Chuyến vào Xín Mần là để tìm một đồng đội tên Sèn Vạn Vân. Chỉ biết gia đình Vân có hồi bị gom về Chiêm Hóa ở. Chả riêng gì Vân, những năm đánh tàu, nhiều đồng đội tôi ở Hà Giang vừa từ chiến trường trở về lấy vợ làm nương, lại phải dắt díu vợ con về ở những vùng quy định của nhà nước vì lý do xuất thân là người dân tộc phía bên kia hoặc thuộc thành phần nguy hiểm. Vân, người Nùng mà lại là Nùng xã biên giới nằm trong diện phải đi cách ly với người tàu. Trên xe nghe vừ khuấn sẩn lính đại đội 25 người Quản Bạ kể chuyện nhà nó bị gom về Hàm Yên, tới năm 1991 mới được về quê. Hỏi nó: "Thế thì mày sinh hoạt đảng thế nào?" Vừ khuấn sẩn bảo: "Tao vẫn sinh hoạt đều đặn kể cả ngày về Hàm Yên, sống theo quy định." Sẩn là giáo viên cấp 1 đã về hưu. Hoàng Su Phì với tôi là những tấm ảnh ruộng bậc thang, kỳ thú và cái tên nghe rất xa vời. Bây giờ con đường nhỏ chạy vào Hoàng Su Phì uốn lượn qua những rừng trầu, rừng vầu, giống như mạn Yên Bái, Lào Cai. Ở vùng này chắc mưa nhiều hơn trên phía Bắc, nên các con thác cứ trắng túa hai bên đường. Sương mù ở đây ít hơn mạn Đồng Văn và chim muông cũng véo von hơn. Qua Hoàng Su Phì, đến địa phận Xín Mần, chúng tôi cảm thấy như sắp gặp lại thằng bạn 40 năm xưa đến nơi. Ấy thế mà cứ cặm cụi leo hết dốc cua này sang mom núi khác, hỏi vẫn thấy xã Xín Mần ở đằng trước lơ. 11 giờ trưa đã ngó thấy thị trấn Cốc Phài, huyện lỵ Xín Mần. Chúng tôi rẽ tay phải leo lên đường ra mốc 5. Có lúc tôi giả vờ xuống đi bộ chụp ảnh để tránh những khúc đường chênh vênh sạt lở, có thể lăn xuống vực bất cứ lúc nào. Mặt trời như xuống thấp hơn và nóng và bụi khiến tôi nhìn những máng nước bên vách núi sao mà quý hóa thế. Một giờ leo núi từ huyện lỵ tưởng lên đến đỉnh, hóa ra mới đến xã của Vân. Đi quanh co trên ngọn núi lôm côm đá cuội to như cái chum, gọi điện thoại cho Vân, dò ra số máy từ đêm hôm trước. Thế nó bảo: anh à, anh đi vào ủy ban đi, tao đang bắt con ngan. Ngôi nhà Vân đây rồi. Tôi reo lên bởi nhìn thấy một thanh niên y hệt thằng Vân bắn B-41 ngày xưa. Mở cửa xe hỏi nó. Nó xoa xoa cái bụng cởi trần rồi bảo: cháu là con trai Sen Vạn Vân. Nhìn đồng hồ vừa 12 giờ trưa. 100 cây số xe 2.7 đi hết 5 tiếng đồng hồ. Cười với nhau cũng đáng đồng tiền bát gạo mà tìm bạn. Mãi 15 phút sau, một cái xe máy đèo Vân về. Bụi đỏ nhuộm mái tóc lơ phơ của Vân. Nó nhận ra ba thằng cùng huấn luyện với nó. Còn tôi, nó lom lom ngó rồi bảo: không nhận được lô. Thằng Tự bảo: đây là Nguyễn Trọng Luân. Nó à lên: à, anh Luân viết bài thơ Lớn Lên với trung đoàn đấy hả? Ôi giời, đầu óc kém quá rồi, không nhận ra anh Luân rồi. Nó hỏi: anh Luân cũng ở Hà Giang à? Không, tớ ở Hà Nội. Nó giật mình, cặp mắt bỗng ngần ngẫn nước. Ây à, từ Hà Nội lên thăm em à? Em ở xa quá à? Nó cứ đứng ngay đơ, nhìn hết bạn này sang bạn khác. Nắng vàng từ trên ngọn núi Xín Mần hắt xuống, và một cái ô tô leo lên đồn biên phòng, loe loét còi. Vân ơi, mày được mấy con? Em có 7 đứa, nó lấy chồng lấy vợ cả rồi. Vợ mày đâu? Nó chỉ một người đàn bà điệu đứa trẻ con nép sau căn lều chứa rơm khô. Đây, vợ đây, nó trông cháu nội. Ngày em đi bộ đội vừa cưới nó mấy ngày, nó đợi em mấy năm lơ. Bàn chân vợ nó to phè, mấy thằng con nó cũng thế, chân ngắn nhưng lẩm lẩm nhìn bố, lại nhìn bạn của bố cười tươi. Tôi hỏi: Vân này, tao nợ mày về việc năm 74 không viết được bài hát về mày khi mày diệt 38 thằng địch một trận ở Pleime. Chư Pơ Đông: ê à, anh Luân nhớ thế, em là chiến sĩ thi đua mà. Đêm trước đại đội chiến sĩ thi đua trung đoàn đang họp, bọn em đánh nhau, em có thành tích. Thế là ngay trong đêm trinh sát trung đoàn xuống trận địa đón em. Mấy thằng đi thi cô từ sáng hôm sau vào đại đội đang họp. Ông Mỹ chính ủy cho em là chiến sĩ thi đua luôn, không cần bầu ở tiểu đoàn nữa. Vân cười, cái cười hiền như đất, rồi ngó vào nhà giục vợ mổ ngan nhanh lên. Nó mang ra một cái túi ni lông, giấy tờ và một hộp nhựa đầy huân chương. Tôi bảo: tao không xem huân chương, cho tao coi lại giấy chứng nhận các loại của mày đi. Nó đưa ra chục tờ bé như bàn tay nhưng được giữ khá cẩn thận. Nhìn những mảnh giấy giống của tôi ở nhà, thấy bạn mình thân thiết như ngày nào ở Tây Nguyên. Chúng tôi cùng ngó vào đọc lên cho nhau nghe. Nó được 2 bằng dũng sĩ năm 1974, 1 cấp ưu tú, 1 cấp 2. 2 bằng dũng sĩ năm 1975 đều cấp ưu tú, 1 bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, 1 huân chương chiến công hạng 3, 1 huân chương chiến công hạng 2. Còn bằng khen thì chúng tôi không đếm. Trong lúc mấy thằng bạn ngồi hút điếu ục, Vân đứng lên khập khễnh cái chân viêm khớp, kéo tôi ra ngoài. Nó chỉ lên ngọn núi giang ngang trên đầu bảo: anh ở lại với em đi, mai lên chợ biên giới cả ta và Trung Quốc kia kìa, ở trên mốc năm ấy. Anh về thôi, mày chân đau thế ai đưa tao đi trên ấy, vẫn còn mìn răng cơ mà. Con em đi, mìn thì có biên phòng họ hướng dẫn rồi, không sợ đâu anh à. Tôi ngước lên ngọn Xín Mần cao hơn 1.600 mét, như bức tường thành chắn sừng sững. Trên ấy có chốt đá và còn dãy lô cốt từ thời quân tưởng sợ Nhật tràn sang. Cột anten cao vút in vào trời thăm thẳm, sườn núi chỗ vàng chỗ xám, lại có chỗ trắng hồng. Vân bảo đấy là nương tam giác mạch đẹp lắm. Con đường qua nhà Vân lên ngọn chốt đá xã Xín Mần là con đường mà tổ chức áo ấm cho em, họ vẫn đi. Họ là những thanh niên, học sinh, nhà doanh nghiệp leo lên xã này mang áo ấm, mang sách vở lên cho trẻ em hai xã Xín Mần, Thèn Phàng này. Nhìn hốc đá leo heo những đọt bí, đọt su su và đàn gà nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, mắt tôi hoa lên, chập chờn nắng vùng biên ải. Bữa ăn có mấy thằng lính trung đoàn 40 năm mới gặp lại. Rượu ngô nhà nó thơm lắm, hai bát canh đậu ván với hai đĩa ngan luộc chấm muối ớt, thế mà cũng hết hơn lít rượu. Vợ nó ngồi bâng khuâng nhìn xuống núi hun hút những bậc thang màu nâu xỉn của dạ đánh đống và từng tầng lũy tre cong mái đầu về xuôi. Chúng tôi về, Sen Vạn Vân rơm rớm nước mắt. Một ông già nùng đầy người chiến tích nay khập khễnh đi từ đứa bạn này sang đứa bạn khác để ôm nhau, để dặn dò mong ngày trở lại. Nó gọi với theo: anh ơi, anh cố giúp em làm sao em có cái chất độc da cam anh nhé. Tiếng gọi như cứa vào từng triền ruộng bậc thang một nỗi đau. Nỗi đau, nỗi khổ như đá xếp tầng tầng lớp lớp lên những người dân biên ải. Chuyển tôi lên với các bạn, sư đoàn 320A Hà Giang cứ như một sự kiện đặc biệt gì đó khiến các đồng đội Hà Giang cũng phấp phỏng vui mừng. Chả là từ vài hôm trước, hội trưởng lính sư 320 Tuyên Quang Hà Giang là Cường Gù đã điện lên cho tất cả anh em rằng: cụ Tiến, trung tướng Khuất Duy Tiến, cử Luân lên để gặp anh em. Cường còn nói phải chụp được ảnh tất cả chúng mày đấy nhé. Thế là những người lính đồng bằng ở phía bên kia cổng trời đã tụ tập để đón tôi. Chả cứ riêng tôi đâu, hễ có bạn lính 64 hay 48 nào lên Hà Giang cũng đều là ngày hội, là ngày ôn về Tây Nguyên. Và những ngày ấy rượu ngô lại nhắc cho họ nhớ về một thời Gia Lai đường 7, về quá khứ huy hoàng đã lùi xa sau dãy núi dựng như thành lũy kia. Xe tôi đang leo dốc Pak Sum thì ôi ôi, điện thoại hết đứa này đứa khác hỏi đến đâu rồi. Đợi đấy chụp ảnh cổng trời đã rồi mới xuống đèo. Chúng nó cười he he: đừng có đái vào mái nhà thằng Chu Minh Yên nhé. À phải rồi, nhà thằng Yên dựa lưng ngay vào vách đá cổng trời. Khách dừng lại chụp ảnh là bao giờ cũng tranh thủ ghé vào bụi hoa mua tồ một cái cho khoan khoái. Tôi chợt nhớ ra thằng Chu Minh Yên, lính tiểu đoàn 9, bị thương trên đường Lê Văn Duyệt sáng ngày 30 tháng 4 năm 75. Cái thằng thật thà hóm hình đến nỗi ai cũng ngại cái thật thà của nó. Cách đây vài năm, thằng Thành đại đội 25 và thằng Tự đại đội 17 dân Tuyên Quang tìm đến nhà nó. Sau vài chục năm xa cách, mấy thằng cùng nhập ngũ bổ sung vào trung đoàn 64 mới gặp nhau. Hai thằng hỏi: mày có nhận ra chúng tao không? Nó nhìn hai thằng Tuyên Quang rồi bảo: nhận ra chứ, hai thằng mày ăn cắp bút bi kim tinh của tao hồi huấn luyện ở Phú Bình chứ gì. Ô thế là cả lũ cười phơ lơ. Vợ thằng Yên cũng cười. Tối ấy chúng nó uống rượu ngay vách núi cổng trời, đến nỗi thằng Thành X ở Sài Gòn ra và cả vợ thằng Yên cứ ôm cột nhà sàn không đứng dậy nổi. Xe xuống đèo, thị trấn Tam Sơn đẹp như thiếu nữ mới ngủ dậy. Đẹp nhưng trễ nải, cẩu thả, phô bày nhưng e lệ. Thằng Ngọc Đình Việt đẹp trai ngồi hút thuốc trước cửa nhà. Thằng này với nó mọi chuyện chưa bao giờ có gì nghiêm trọng, ngay cả khi ở chiến trường nó cũng vậy. Đừng sợ bom đạn, đừng thấy nguy hiểm mà tháo chạy, ngày xưa nó đã nói thế. Bây giờ nó ung dung hút thuốc ven đường đợi chúng tôi. Nó dắt chúng tôi lên gác nhà nó, đi qua những đồ đoàn chợ búa của vợ nó vừa leo cầu thang vừa giới thiệu. đấy là rượu, đấy là nước ngọt, là đồ hàng quần áo. Những thứ linh tinh này nuôi sống tao và cả nhà đấy. Lương hưu hiệu trưởng của tao đủ tiền uống rượu thôi. Vương quốc riêng của lính ở trên tầng 3. Không giường, chỉ có một bộ bàn ghế và hai cái đệm dựng ép vào tường. Thằng Vư khuấn sẩn đã ngồi ở đó từ bao giờ. Thằng họ Vư lao đến nắm tay và nhìn vào mặt tôi. Mày có mệt không? Tao lên đến nhà chúng mày là hết mệt. Vư khuấn sẩn cười. Có phải đi bộ đờ đâu mà mệt. Sẩn bỏ cái mũ nồi ra, trông trẻ ra đến mấy tuổi. Rồi nó nói, thằng Yên bận chưa đến được, lát nữa sang nhà nó chửi nó một trận. Cả lũ cười ha ha, khoanh chân xuống chiếu uống rượu. Trong bữa ăn, bao nhiêu là ký ức ùa về, bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn và cả nỗi nhọc nhằn sau cuộc chiến rì rà theo hương ngọt nồng rượu ngô cao nguyên đá cũng được giải bày với nhau. Sẩn bảo, tao là dân tộc Ngái, dân tộc tao chỉ còn 1.000 người ở Việt Nam thôi, hiếm đấy. Tao học trung học dân tộc nội trú rồi bỏ về đi bộ đội. Ra quân tao đi học sư phạm, về dạy học trên biên ải Nghĩa Thuận, rồi lại phải di rời về Tuyên Quang trong những ngày chống Tàu. Tao biết là nhà nước lo sợ dân biên giới có quan hệ với Tàu. Tao vẫn sinh hoạt đảng, dù biết họ cũng nghi ngờ. Sẩn buồn buồn xoay xoay chén rượu. Tôi nhìn Sẩn, nhớ ngày xưa ở Gia Lai, nó từng 2 năm liền chiến sĩ thi đua. Ngày xưa nó vào đảng rất sớm khi vừa về đơn vị tham gia chiến đấu. Nó bảo con nó bây giờ trưởng thành hết rồi, chả lo gì, chỉ nhớ đồng đội và nhớ những cô bạn cũ, nay cũng đã rất già, ở đâu đó dưới Tuyên Quang hay tận bên Bắc Thái. Gặp anh em lính trung đoàn, tao quên hết mình đã ngoài 60 tuổi. Bữa ăn chỉ chừng 2 tiếng mà bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu khuôn mặt đồng đội hiện về. Chúng nó kể và nhắc tên những thằng đại đội 25, đại đội 24, đại đội 17, đại đội 15 và cả những cái tên nổi danh một thời dưới các tiểu đoàn bộ binh. Thằng Việt gọi điện cho anh Lương Văn Khoa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 ở trong Đà Lạt, rồi lại gọi điện cho thằng Thành ở Sài Gòn. Cứ như hôm nay là ngày hội quân 64 ở cổng trời vậy. Ngày xưa khi chiến đấu, tôi ở trinh sát có nguy hiểm thật. Có chứng kiến đồng đội hy sinh, nhưng có lẽ lính ta hy sinh nhiều nhất phải là bọn đại đội 25 vận tải. Trong câu chuyện của chúng nó, tôi thấy hiện lên bao cái chết xót xa, đau đớn của đồng đội mình. Hơn ai hết, lũ bạn tôi ở Hà Giang, Tuyên Quang làm lính vận tải, nhìn thấy mặt thật của cuộc chiến là hy sinh, là máu của đồng đội mình. Những đồng đội ngồi trước mặt tôi đây đã hàng chục lần chôn đồng đội, hàng chục lần vuốt mắt những người lính bị thương không kịp cứu chữa trong rừng sâu Tây Nguyên. Họ bình thản trầm ngâm bên chén rượu ngày gặp mặt, nhưng đằng sau khuôn mặt kia là đau đớn day dứt một đời. Chiều hôm ấy mưa lay phay, chúng tôi kéo nhau sang nhà thằng Chu Minh Yên ở bản Nà Khoang, thị trấn Tam Sơn. Ngửa mặt nhìn lên là vách đá cổng trời, xoay lưng nhìn ra cánh đồng là núi đôi nổi tiếng. Tôi bảo nhà mày ở ngay một danh thắng ai cũng ngưỡng mộ là cái cặp vú thiên nhiên kia, sướng thật. Yên cười, mày ra tận nơi mà xem, vú đôi toàn một thứ cỏ lau và đá. Đờ trồng được cây gì trên nên nó cứ xanh lại vàng như thế. Rồi cười gọi vợ ra rót rượu. Vợ nó, người đàn bà khỏe khoắn, bê ra một rổ lạc luộc, rồi mời 5 thằng chúng tôi mỗi người một chén rượu. Chúng tôi mỗi người một chén, còn vợ nó thì 5 chén. Vợ nó cười phơ phơ, các con em đều làm giáo viên cả rồi, anh Yên có tiền thương binh lại cả gia cam nữa cũng đỡ rồi. Thằng Tự quay sang Yên, mày bị mất hột sao mà đẻ được? Tao mất có một hột thôi, giống như gà thiến sót ấy, Ây già, khỏe lắm lô. Vợ Yên cười pha lên. Ây già, khỏe lơ, khỏe lơ. Cả lũ cười vang nhà. Thằng Tự nãy giờ mới thở phào. May quá, nó không nhắc lại cái chuyện ăn cắp bút kim tinh của nó 42 năm về trước. Nhìn Yên hiền thế, vậy mà chiến đấu dũng cảm thế. Hai lần bị thương, lần đầu ở Chư Cờ Đông Ràng, lần sau là 30 tháng 4 ở Sài Gòn. Nó bảo, tao là người đặc biệt đấy nha, là người bị thương cuối cùng của Trung đoàn 64 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lại là người bị thương mất một nửa của quý mà vẫn đẻ rầm rầm. Lại cười. Gió hun hút lùa qua cổng trời. Hàng sa mộc ngoài vườn nhà Yên kêu vi vu. Yên bảo, tao nhớ trung đoàn lắm. Nhớ ông Khản chính trị viên, anh Xuân Hùng tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9. Nhớ anh Thuần, nhớ Đàm Việt Hùng, nhớ Sèn Vạn Vần, nhớ bao nhiêu thằng chết trận cuối ở Cầu Bông. Giá tao không bị thương thì còn biết Sài Gòn như chúng mày. Đằng này bị thương vào Viện Cộng Hòa, ôm bộ hạ mấy tháng rồi ra Bắc, chả biết đến bàn tay con gái Sài Gòn nóng hay lạnh nữa. Nó cười, mắt đăm đăm nhìn ra trước nhà. Đêm ấy chúng tôi tụ tập đủ hết những thằng lính quản bạ ở công an huyện để liên hoan và hát hò. Chúng tôi tựa vào nhau, nắm chặt lấy tay nhau mà hát, mà soi vào mắt nhau mà cười. Hát bao nhiêu bài, bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Nhưng cuối cùng thì mấy thằng lính đồng bằng ở bên kia cổng trời với mấy thằng lính dưới xuôi nắm chặt tay nhau mà hát. Lời bài hát thế này: ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn. Quản bạ, đêm 28 tháng 10 năm 2014. Hồi ức lính chiến. Xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn nhật ký những ngày vây ép căn cứ 1049, căn cứ Delta, của cựu chiến binh Hoàng Cường, chiến sĩ của Trung đoàn 52, Trung đoàn Tây Tiến, Sư đoàn 320A. Nhật ký được đồng đội Nguyễn Trọng Luân viết lời tựa và giới thiệu. Tôi đã đọc cả tháng trời nhật ký của người lính đồng đội của tôi và thầm nghĩ, bạn tôi viết ký hay như Trần Đăng hồi chống Pháp. Viết thản nhiên, đến nỗi khó có nhà văn nào viết được như thế. Bởi người lính là người trực tiếp chiến đấu, anh chỉ kể chuyện nguyên si cho đồng đội nghe mà thôi. Một chiến sĩ dũng cảm, một tâm hồn nhà văn. Chỉ tiếc, cuộc đời là số phận. Tôi trích một vài ngày ghi chép của đồng đội Hoàng Cường, chiến sĩ Trung đoàn 52, Trung đoàn Tây Tiến, Sư đoàn 320A. Anh đang sống ở Hà Đông, Hà Nội, với nhiều vết thương dày vò mấy chục năm nay. Đây là nhật ký trong những ngày đầu vây ép căn cứ 1049, căn cứ Delta, tháng 4 năm 1972, bi tráng. Ngày 13 tháng 3 năm 1972, vừa biên giới Việt-Lào, rẽ vào đường dây T1, đặt chân lên đất Tây Nguyên. Mấy tháng xa tổ quốc nay được trở lại, dù không phải thành phố mỹ lệ, không phải ruộng đồng làng mạc, vẫn chỉ núi rừng, mà sao ai cũng thấy xúc động kỳ lạ. Không thể hiểu nổi vì sao mình vượt qua được chặng đường Trường Sơn này. Vào đây được xem văn nghệ xung kích biểu diễn, ai cũng hiểu đã đến trước ngày vào trận, đây là niềm động viên cuối cùng. Ngày 21 tháng 3 năm 72, tạm biệt đơn vị, đi trinh sát, đi trong mưa bom bão đạn thật. Hai ngày nay B-52, T-28, OV-10 pháo kích liên tục. Nghe cán bộ nói còn hai ngày nữa vào tới ép. Ngày 24 tháng 3 năm 72, đi trinh sát cao điểm 1049. Mưa giả dích, trời tối dần. Thám báo trên đồi, trúc súng xuống, tóc tóc réo trên đầu. Nằm xuống, hết, lại đi. Thế là lộ rồi. Chúng tôi cố bước nhẹ, nhưng nước suối ào ào dưới chân, nên càng cố im lặng, càng như thấy tiếng động to hơn, càng đi, càng thấy bí. cứ quanh quẩn mấy đoạn suối ăn thông với nhau, chỗ nào cũng giống nhau. Nửa tiếng, rồi một tiếng, hai tiếng, vẫn quanh co ven suối. Rì rầm, ào ào. Và thế là lại oanh, réo, oanh. Nằm xuống. Hoàn chúi đầu vào một gốc cây đổ, nép mình sát mặt nước. Tôi ngồi bẹp xuống, đội ba lô lên đầu. Cái loại pháo chơm cứ phải vậy. 5 phút im ắng, bộ đội lại đứng dậy. Chúng tôi tìm nhau, không nhìn thấy mặt nhưng quen dáng. Đại đội trưởng Ân giờ vai từng người, đếm thầm. 1, 2, 3, 7. Người đủ rồi, đi. Chúng tôi phán đoán hướng pháo kích lúc nãy, tìm đường đi tránh xa nó. Vẫn dò dẫm từng bước, cúi gập đầu, dò từng cành cây dấp đường, từng vết chân người đi. Bỗng có tiếng rên nho nhỏ phía trước. Một cáng thương đi qua. Chúng tôi bám theo họ về kiềng. Đang sửa soạn chỗ nghỉ thì nghe tiếng một người. Đồng chí nhường hầm có nắp này cho thương binh, sang bên kia suối còn nhiều. Tôi nhận ra Rồng, trung đội trưởng 12-7. Anh bị cụt ngón tay cái trong trận đánh ngày hôm nay. Tối cáng thương trở ra phẫu xong bị lạc, phải quay lại. Đây là kiềng cũ của các anh. Tôi và Quang, tiểu đội phó, tiểu đội 2 tìm được một hầm. Căng tăng, trải ni lông. Tôi gọi anh Đế sang ăn cơm. Chúng tôi lên đạn, gá súng cạnh ba lô. Quần áo ướt sũng, mồi mồ hôi nồng nặc, hôi hám vô cùng. Cơm đã vữa, chớm thiêu. Chúng tôi vừa gọt, vừa ăn, vừa nghĩ và nhìn nhau, thêm quý nhau hơn. Lúc này nhìn nhau chỉ thấy thương. Tuy không nói ra, song ai cũng hiểu rằng rồi đây ai còn ai mất. Đứa nào cũng đang nghĩ về mắt của những người mẹ, người vợ mòn mỏi dõi về phương Nam này. Trong lúc nhai cơm nắm, pháo vẫn u ú qua đầu. Cả đêm cũng hiếm lúc yên tĩnh. Hết pháo kích lại C-130 bắn 20 ly như vãi đạn, rồi lại tăng sinh, tăng sinh của cối. Trời về đêm lạnh dần, tôi và Quang co quắp lấy nhau, quần áo bốc hơi nồng khắm lên, không trùm đầu thì lạnh, mũi đốt, trùm thì ngạt thở. Lúc này là 11:30 đêm, mệt mỏi và căng thẳng làm chúng tôi thiếp đi. 2 giờ sáng, Hoàn sang đổi gác, sương đêm lạnh thấu, rùng mình, suối vẫn róc rách, thì thầm chảy. Bên kia là đồi le dốc đứng, tiếng rên của một thương binh mỗi lúc mỗi to. Tôi nghĩ thám báo nó mà nghe thấy lại ăn no pháo kích. Ngày 25 tháng 3, 72, có tiếng người gọi, tôi bật dậy. Trung đội trưởng ngồi bên, anh mỉm cười khẽ nói, dậy thôi, chuẩn bị hành quân. Trời đã tang tảng sáng, những hạt sương rơi lộp độp. Xa xa tiếng ì ầm của OV-10. Chúng tôi thu xếp đồ đoàn gọn gàng đợi lệnh. Đại đội trưởng Ân đi nhận lệnh trên trung đoàn. Buổi sáng mà không khí nặng trịch, không một làn gió, chỉ một ngọn khói bốc lên lúc này là đổi lấy hàng tấn bom đạn. Chúng tôi ca cóng đun thật khéo, khói quanh quẩn ôm ấp lấy cây rừng. Hai thằng bẻ cành lá xua xua khói đi cho loãng. Nhìn những nắm cơm vắt nhỏ xíu, lại nhớ nhà. Hành quân vào kiềng tạm dừng. Ở đây có một ngã ba đường mòn, các đơn vị ra vào nườm nượp. Cách địch khoảng 1000 mét, đạn pháo 105 ly của địch vẫn réo trên đầu. T-28 ném bom chặn các ngã đường vào cao điểm. Hôm nay thằng tiểu đoàn 7 biệt động quân chuẩn bị rút ra khỏi khu vực này. Lữ 3 dù tổng lực dự bị chiến lược của Ngụy ra thay thế. Đại đội 12-7 hôm nay hạ 3 trực thăng. Buổi chiều trúc nòng xuống quạt cho đại đội Ngụy vừa nóng ra một chặp. Lệnh đại đội tiếp tục đi trinh sát. Gia tài mang theo là súng đạn, bông băng và cơm vắt. Thỉnh thoảng lại vài người thương vong vì mìn thám báo. Bắt đầu đi. Chiến sĩ đại đội 16 dẫn đường, tay kẹp AK, chân thoăn thoắt nhẹ nhàng nhảy trên các mỏm đá, thân cây, mắt sáng như ánh sao. Anh đang cố nhớ ra những dấu vết quen thuộc, nhớ từng thân cây, đoạn suối, từng đám nham nhở pháo kích. Các đại đội trưởng cùng trợ lý pháo binh trung đoàn vừa đi vừa nghiên cứu từng bình độ, chỗ nào có thể đặt kiềng, chỗ nào đặt trận địa cho pháo. Trên trời, mấy chiếc H-34 vẫn tới tấp chở quân, cầu pháo vào cao điểm phía 1049. Bỗng dừng lại, khoát tay nhau lùi về sau, nép bên những hốc cây, mỏm đá, tìm thấy chiến đấu. Tiếng lách cách của súng đạn, tiếng lon con, ống bơ, đổ hộp, xen lẫn tiếng rì rào của suối rừng. Nhỏ thôi, nhưng không lọt qua tai người chiến sĩ trinh sát. 5 phút trôi qua, lại im lặng. Đoàn lại rẽ đường, trườn lên cao điểm. Dấu vết của bọn thám báo còn đây, vết giày in hằn trên bờ suối cát. Vũng nước giữa đường đục ngầu, xoáy quẩn. Đi, rồi lại lùi, lại gặp thám báo. Nhiều chiến sĩ dậm chân bực tức. Sao cứ phải tránh, tránh mãi sao? Trưa nghỉ trên đồi lau ăn cơm, chiều trở về kiềng. Mấy chiến sĩ thông tin nhanh nhẩu nhổ môn thục, lại được bữa canh mát ruột. Sầm tối, đại đội trưởng Ân gọi hội ý, quán triệt. Bí mật, bất ngờ là hàng đầu trong khi quân ta chưa vào được. Gặp địch lúc này phải tránh, ta không đổ máu trong lúc chưa cần đổ. Đêm, anh Đế, tôi và Quang ngủ một hầm. Ba anh em nằm tán chuyện, nụ cười của lính lại bắt đầu. Đêm ngủ mệt, nhưng thỉnh thoảng lại choàng dậy. Cối 81 của địch rơi gần, đất đá rào rào, chui cả vào mắt mũi. Kệ, ngủ tiếp. Giấc ngủ ở chiến trường quý lắm. 27 tháng 3 năm 72. Có những giây phút người ta đã nắm chắc phần chết, nhưng rồi họ lại vượt qua và chiến thắng. Cái gì vậy? Điều gì đã giúp họ vượt qua cái chết? Có người nói, chính cái chết đã rèn luyện họ. Hay nói đúng hơn là những con người tha thiết yêu cuộc sống. Yêu cuộc sống mà không sợ chết nên họ đã sống. Tôi cho là phần may mắn vẫn là quyết định. Còn sống trở về, không hiểu vì sao ta sống. Lữ dù 2 đổ ra với sức mạnh hùng hổ, phi pháo không lúc nào ngớt, bom đạn vãi dày đặc xung quanh các cao điểm. Con đường mòn phía tây bắc chạy vào 1049, vắt qua những mỏm đồi cháy trụi vì bom xăng. Nó như một cái cuống họng chạy về cao điểm. Bọn địch hiểu điều đó nên không tiếc bom đạn dồn xuống cái cuống họng ấy. Thế nhưng bộ đội bắt buộc phải đi qua đó bằng bất kỳ giá nào. Con đường này ngày hoặc đêm mai, đêm kia, có thể một tiểu đoàn hay cả trung đoàn vào chiếm lĩnh. Sáng nay, tôi và anh Đế, Hoàn, Hạ nhận nhiệm vụ. Quang quay ngược về đón đơn vị vào kiềng. Làm sao đưa cả đơn vị với đầy đủ súng đạn, đội hình dài lê thê lọt qua cuống họng đó mà không lộ? Làm sao hạn chế tối đa thương vong khi đi qua bãi tọa độ của pháo 105 ly và bom T-28? Đó là điều suốt đêm qua mấy anh em lo nghĩ. T-28 vẫn bổ nhào liên tục, pháo 105 ly ung hoàng, réo xoèn xoẹt qua đầu. Chúng tôi quyết định đi, dù thế nào cũng phải kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ba người lần dốc vượt hết dốc phải dừng lại. Chúng bắn dữ quá, vài giây lại đi, đi như chạy. Sắp hết rồi, cố lên anh em. Bỗng mặt đất rung chuyển, người nảy lên, không nghe thấy tiếng nổ. Đất đá bắn rào rào, chúng tôi theo phản xạ lăn xuống, một quả bom nổ ngay trước mặt. Hoàn bị thương cổ tay phải, súng văng đâu mất. Lệnh, nhanh chóng tản khai, tìm hầm trú ẩn ngay. Tôi và Hoàn lao xuống khe. Hoàn bảo, anh băng cho tôi, máu ra nhiều quá. Phải tìm hầm đã, ngồi đây để chết à? Chạy ra đằng này. Tôi rẽ sang phải chạy ngược suối. Bên này bom nham nhở, những bụi tre bật gốc tung lên, có vài chiếc hầm sập nóc. Tạt lên đồi vào một hầm ếch, tôi băng cho Hoàn. Bên ngoài đã im ắng, chỉ còn L-19 vè vè trinh sát. Tôi chạy ra nghe ngóng, gặp anh Đế và Hạ, chúng tôi bàn cách đưa Hoàn về phẫu. Mất một người dìu Hoàn, còn hai người liệu có hoàn thành nhiệm vụ? Đang loay hoay, gặp mấy anh thông tin đi vào, chúng tôi gửi Hoàn và tiếp tục đi. Leo qua khu đồi cháy, tới mỏm đá, dừng lại. T-28 ném bom trước mặt, ngày càng lấn gần vào chỗ chúng tôi. Nhưng kìa, sao không nghe thấy tiếng nổ? Khói đen vàng bốc lên, tôi hét. Anh Hứa ơi, nó thả hóa học đấy. Đúng không? Lấy khăn mặt bịt miệng vào. Anh cho tôi một ống ca, tôi không mang mặt nạ. Chúng vẫn vòng đi vòng lại, khói bốc cuồn cuộn. May mắn gió không tạt về phía chúng tôi. 10 phút sau, hai chiếc T-28 cút mất. Lại thằng L-19 vè vè. Anh Đế bảo tôi, hay ta quay lại chỗ Kiều lúc nãy, có mấy cái hầm đấy. Tôi bảo không nên anh ạ, nhất định chúng sẽ đánh lấn vào. Bây giờ mình phải nhanh chóng vượt qua. Lại lao đi, mồ hôi nhễ nhại, ai nấy mặt đen nhẻm vì than cây cháy. Bầu trời trong xanh đã hết mưa, mây trắng nhởn như xa xa, vẫn tiếng tàu gầy phành phạch. Ra đến bờ sông Đắc Si, dừng nghỉ ăn cơm. Đồng chí công binh xẻ cho chúng tôi ít vừng, cơm vắt chấm vừng, nhớ quê hương quá. À, anh Định! Gặp lại nhau mừng sao xiết. Anh em vẫn mạnh khỏe, họ quấn quýt lấy nhau, hỏi han tình hình. Các anh đã tìm trận địa chưa? Trong ấy có nhiều đạn không? Đây, vào mấy tiếng nữa. Kìa, sao quần anh nhiều máu thế? Anh bị thương à? Tôi cúi nhìn, thì ra máu của Hoàn dây vào. Nói ăn rồi, anh em vẫn bắt ăn. 28 tháng 3 năm 72, tôi vác chân pháo, phía trước là cải và Hành đeo AK cảnh giới. Pháo đạn và xẻng đều được bọc vải, nai nịt gọn gàng. Bộ đội bắt đầu hành quân. Trăng đã tụt xuống dãy núi xa xa. Bóng đêm ùa đến, bưng kín lên mắt. Người đi sau nhìn miếng lân tinh gắn sau ba lô người đi trước mà đi. Đại đội trưởng Ân và tôi dẫn đầu mò đường. Anh phải bật đèn pin qua lỗ nhỏ như đầu đũa. Một cành cây dấp ngang đường. Sao vậy? Đúng đường này sao lại dấp nhỉ? Anh gọi tôi lên xác định lần nữa. Vẫn đúng. Bọn thám báo dấp lại để ta đi vào ổ phục kích của chúng. Song chúng không thể đánh lừa được quân giải phóng đầy kinh nghiệm và trách nhiệm. Những vì sao đã mờ dần. Sương đêm bắt đầu bốc lên. Trời tảng sáng. Đơn vị vẫn chưa qua được cái thòng lọng bom pháo ấy. Thật may, vừa tụt xuống Kiều 16 thì pháo địch trút xuống. Một anh nói, tao đã vào tới đây thì chúng mày chỉ có mếu thôi. 12 giờ, đơn vị lặng lẽ vào vị trí. Chúng tôi leo qua sườn đồi cháy, luồn dưới chân cao điểm. Nhìn xa xa trên đỉnh, địch túm tụm nhau, chỉ trỏ, nhà bạt căng đầy. Tôi nghĩ chắc chỉ vài loạt pháo, chúng sẽ không còn nghênh ngang thế. Dũng, Sơn Tây, mấy ngày nay anh mệt lắm, anh bị khớp, đầu gối không chịu anh nữa. Anh phải ngồi bệt xuống, hai cùi tay khó nhọc, duỗi sẻng, cần mẫn, chậm chạp. Cuộc đời ở chiến trường đã dạy ta phải hành động như thế nào để giành giật lấy cái sống, từng phút, từng giây. Tôi nhìn Dũng, thấy thương, song biết làm sao. Sau khi triển khai xong đội hình Kiềng, cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên đi trinh sát trận địa. Chúng tôi vạch lá, lách rừng, xuyên lên mỏm đồi tranh, cố không phát ra tiếng động và không để lại dấu vết. Một cành cây ngã ngang lối, chỉ nhấc qua đầu rồi để nguyên si trở lại. Rừng cây non, dây cuốn chằng chịt. Như người đi săn trong rừng sâu, chúng tôi thận trọng từng bước, nhẹ nhàng, bí mật, lần hướng về đồi tranh. Lúc này là 5:30, mặt trời đã ẩn mình xuống khu rừng sau lưng. Ánh sáng nhạt nhẽo cố bám lấy vài ngọn núi cao. Phía trước, trên đỉnh, bọn địch vẫn túm tụm nói với nhau nhưng không nghe rõ. Chúng đốt lửa từng đống quanh chỉ huy sở. Đại đội trưởng Ân vẫy chúng tay tôi lên. Anh bỏ nhòm xuống và nói. Các đồng chí, nhiệm vụ của đơn vị là dùng hỏa lực dập vào khu chỉ huy và thông tin trên mỏm A. Chúng tôi nhìn theo tay anh chỉ, mỏm A dốc dựng đứng, cây cối cằn cỗi, lưa thưa. Đứng đây chúng tôi thấy hết các hoạt động của địch. Anh nói tiếp, Trung đoàn đặt tin tưởng chắc chắn vào các đồng chí. Trận này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết bắn trúng từ loạt đạn đầu. Chốt kiên cường, còn người còn trận địa, trả thù cho các đồng chí của ta bị chúng giết hại. Giọng anh nhẹ nhẹ, song dứt khoát. Anh muốn truyền cả nghị lực của mình cho những người mà anh rất tin tưởng đang đứng quanh anh đây. Dưới ánh trăng mờ mờ, chúng tôi vẽ đường quay lại kiềng, cũng là đường đưa đơn vị vào chiếm lĩnh trận địa. Trận địa của chúng tôi được đặt trong rừng giáp danh, nơi đây trống trải, dễ quan sát, cũng rất bất ngờ với địch. Sau này càng thấy đúng hơn. Bom pháo bốn phía đều dồn vào khu rừng xanh ngay sau lưng chúng tôi. Trận địa được các bàn tay khéo léo làm mù mắt những phi công suốt ngày quần đảo. Hạ và tôi quay đón đơn vị vào chiếm lĩnh trận địa. Ở nhà anh em đã cơm nước xong ca. Tôi ngồi ăn vội bát cơm có vừng và vài miếng thịt nai con lúc chiều anh em bắt được. Lúc này sao thấy ngon thế? Trung đội 1 xuất kích trong ánh mắt thèm muốn của anh em trung đội 2. Họ tạm chia tay nhau, không nói một lời, chỉ hiểu với nhau. Chúng tôi sẽ không kém các anh. Trăng đêm nay đẹp lắm. Chỉ có trăng mới nhìn thấy, ở một góc rừng, chất độc hóa học làm cây khô rang, xen lẫn cây mới mọc lúp xúp. Ở đó, bộ đội đang hì hụi đào công sự. Thỉnh thoảng cối 81 của địch lại cạch oành xung quanh chúng tôi. Chúng đâu biết ngay chân chúng, bộ đội đã khép chặt vòng vây chuẩn bị tròng vào cổ chúng cái thòng lọng bằng lòng quả cảm, bằng những trái tim, mà chúng chỉ biết dựa vào phi pháo, bom xăng để hy vọng chặt đứt nó. Ngày 29 tháng 3 năm 72, thức chọn đêm làm trận địa. Bộ đội cho pháo xuống công sự lấy hướng chuẩn và phát xạ giới. Hừng đông tỏ dần. Chúng tôi thu xếp gọn gàng chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Pháo thủ số 3, Quân, người vạm vỡ, tính chậm chạp nhưng cẩn thận. Anh mân mê quả đạn tiêu chuẩn, lau bóng loáng, để trong ống nhựa. Ngày mai, viên đạn này sẽ là hiệu lệnh tấn công. Tôi kiểm tra phần tử và tư thế pháo một lần nữa. Qua ống kính, mỏm A, 1049 như đầu voi, thân là mỏm B. Cần anten trên đỉnh vươn dài, địch lố nhố đi lại. Ánh nắng chạy qua cao điểm rọi vào mắt pháo thủ, chói cay xè. Mù sương ôm ấp cao điểm từ từ bay lên. Chốc lát, mục tiêu huyền ảo. Pháo thủ số 1, Phạm Xuân Nhiễu, căng mắt trước ống ngắm. Chuông điện thoại từ sở chỉ huy réo rắt, đại đội đang nhận lệnh trung đoàn. 8 giờ sáng, mệnh lệnh chiến đấu. Trận địa chú ý, mỏm A, liều 2, thước tầm 560, độ hướng 30.00, một phát chuẩn bị. Báo cáo, chuẩn bị xong. Pháo thủ số 2 Nguyễn Xuân Cải trong tư thế nhả đạn. Bắn! Cải từ từ buông 10 đầu ngón tay, viên đạn miết trong lòng, lao xuống xèo xèo. Binh! Quả đạn vút về phía mục tiêu. 30 giây, từ mỏm A một đụn khói đen cuộn lên. Địch nhốn nháo xô đẩy nhau xuống công sự. Gần 20 mét, thước tầm tăng 0.05, các phần tử được điều chỉnh lại, tiếng kim khí miết vào nhau. 40, phần tử ổn định. Hàng loạt đạn nối nhau dồn dập xuống mục tiêu. Hàng loạt nhà bạt tơi tả tung lên, không còn bóng tên địch nào trên mặt đất. Địch đã kịp phản ứng, pháo các loại từ Đắc Tô, Tân Cảnh dồn dập trả đũa. L-19 ve ve xà xuống, nghiêng ngó. Hai chiếc T-28 từ xa vòng lại, nhìn rõ từng quả bom phá, bom xăng. Nó chúi đầu định bắn, nhưng phải ngóc lên ngay, tránh lưới lửa 12-7. Toàn trận địa ầm ầm tiếng nổ. Trung đoàn 52 của tôi cùng đơn vị phụ thuộc của mặt trận bao vây tiểu đoàn 1, Lữ Dù 2, Ngụy Quân trên cao điểm. Theo phản xạ, tôi cúi đầu thấp, đất văng ràn rạt vào công sự. Một quả cối rơi quá gần, rồi hàng loạt đạn dồn dập nổ chát chúa vào khu vực trận địa. Bi đông nước bên sườn thủng lỗ chỗ, chảy ướt hết quần, một mảnh sượt vai, rách áo. Chiếc mũ cối trên đầu vỡ toác một mảnh vành. Qua ống nhòm, mỏm A đã nham nhở màu đất đỏ, cần anten của địch vẫn ngạo nghễ. Từ sở chỉ huy, đại đội trưởng Ân rành giọt. Trận địa chú ý, phát hiện pháo địch trên cao điểm. bên trái, trung đội trưởng Nguyễn Cao Đế nhoài người về phía trước, hai cửu tay tì bờ công sự, mắt đăm đăm trước ống kính. Anh lẩm bẩm gì đó. Chợt anh gọi: "Cường ơi, có thấy hai khẩu cối đang vụt khói ở sườn mỏm A không?" Theo lời anh chỉ dẫn, tôi thấy trên mỏm đá bằng phẳng ven sườn núi mỏm A có hai khẩu pháo địch đang liên tục nhả đạn. Không thể nghe tiếng nổ đầu nòng vì lúc này mọi âm thanh bom đạn đang rầm rầm, những tia khói của thuốc phóng đạn phụt lên rồi biến mất. Tôi nói: "Anh Đế ơi, đề nghị cho bắn nha." "Được." Chiếc L-19 vẫn xà sát đầu, đợi chúng quay đuôi về phía mình, tôi điều chỉnh lại phần tử bắn, đạn trúng mục tiêu. 5 phút sau, trinh sát báo về, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Bộ đội nhìn nhau mỉm cười. Đang bắn, phát hiện đạn xịt không nổ, nguyên nhân ngòi nổ của đạn 60mm lẫn vào. Pháo thủ số 2 Nguyễn Xuân Cải sáng kiến đổ thêm thuốc đạn cho khít ngòi nổ. Tất cả đạn lại đều dùng được. Mỗi viên đạn lúc này quý lắm. Nắng đã đổ đỉnh đầu, gió thổi cỏ tranh xào xạc, đứng trong công sự nóng hầm hập, trận địa đã im ắng. Địch đang củng cố công sự. Từ mỏm B, mấy tốp địch lúi húi đặt pháo và đại liên. Chỉnh lại phần tử pháo xong, tôi xin lệnh bắn. Báo cáo lại đội: "Địch đang chuyển pháo, đề nghị cho bắn." "Được, ngắm cho chính xác nha." Khói thuốc tan dần, một xác ngụy nằm vắt trên bờ công sự, hai thằng chạy vội sang sườn đông. Cứ thế, chúng tôi làm địch mất ăn mất ngủ, thò thằng nào lên, chết thằng đó. Tôi trở ra ngoài trận địa, men theo con đường chống bom xăng sang A2. Anh Đế đang nhìn cao điểm, anh gọi tôi lại: "Xem kìa." Từng chập pháo địch dồn dập nổ sát chân cao điểm. Chúng muốn chặn quân ta xâm nhập lên. Máy bay C-130 bắn đạn 20mm, đạn đi cong cong hình vòng cung. Đêm yên tĩnh hơn nhưng vẫn không dừng bom pháo. Hai chúng tôi đứng lặng bên nhau, ưỡn lồng ngực ra đón gió. Bóng hai người kéo dài dưới ánh pháo sáng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Giờ phút ấy là một trong những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tình cảm tôi xáo trộn đầy yêu thương. Chưa bao giờ chúng tôi hiểu nhau bằng lúc này. Hiểu và yêu thương từ trong chiến hào tính bằng máu. Chúng tôi còn đứng như thế lâu nữa. Anh nói những gì nhiều lắm, lúc đó tôi không hiểu. Về sau mới biết đó là lời tâm sự, dặn dò, chia sẻ, tạm biệt trước lúc anh xa tôi. Đêm nay pháo chúng tôi bắn cầm canh. Đêm nay chúng tôi không ngủ. Ngày 30 tháng 3 năm 72, tôi choàng bật dậy. Dậy bắn, anh Cường. Nghe nói bắn, tôi tỉnh hẳn. Anh em trực buổi sáng đang thao tác phần tử trên pháo. Tiếng từ sở chỉ huy rõng rạc nhấn lại từng mệnh lệnh chiến đấu. Đạn được lau bóng loáng, xếp ngay ngắn bên chân pháo. Hôm nay vẫn như thường lệ, trận đánh từ lúc nào không rõ nữa, nhưng sẽ ác liệt và căng thẳng hơn. Cảm giác của bộ đội là chỉ có đánh và thắng. T-28 và L-19 thi nhau trút bom đạn xuống kiềng vây lấn của các tiểu đoàn 4, 5 bên sườn đông cao điểm. Các đồi tranh xanh xanh giờ chỉ là màu đen của tro than. Khu đồi C, trung đội đồng chí Thắng chiếm được hôm qua, hôm nay hứng chịu không biết bao nhiêu bom phá, bom xăng, đất lở loét, đen lẫn đỏ ba gian. Đứng ở đây, chúng tôi bồn chồn, xót xa. Không biết trung đội còn lại mấy người, chốt trụ ra sao. Quá trưa, tĩnh mịch, không một tiếng súng. Chợt từ chỉ huy sở mệnh lệnh như thét lên, gấp gáp. Mòm B, trực thăng hạ cánh, chuẩn bị, bắn đi. Hướng chuẩn của pháo đang ở mòm A, cách nhau 300 ly giác. Làm thế nào bây giờ? Thao tác cho thật chính xác sẽ mất thời cơ. Không kịp suy nghĩ, không kịp quan sát, thời gian chỉ tính vài giây. Tôi cúi xuống, tay trái quay hướng, tay phải quay tầm. Mỗi một quả đạn là một tầm khác nhau, bắn theo chiến thuật bậc thang. Cải, pháo thủ số 2 thả đạn nhịp nhàng và rất nhanh. Mải thao tác, tôi không kịp cúi xuống, hai tay bị sức ép, ù lên điếc đặc. Nhưng vui quá, chiếc H-34 bốc cháy ngùn ngụt, 8 quả bom, 8 ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đại đội Phó Định sung sướng đếm từng luồng lửa phụt lên. Trận địa reo hò, khẩu đội ngồi quây quần bên chân pháo, bè từng vắt cơm, bỏ chỗ thiêu vữa, ăn chỗ khô. Bữa cơm ngon nhất kể từ đầu chiến dịch, chấm muối trắng thôi mà ngọt ngào tình đồng đội đến thế. Suốt đời chúng tôi không quên lúc khẩu đội tôi bắn cháy trực thăng bằng đạn cối 82 ly trên 1049. Thế là từ ngày 31 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 4 năm 1972, đại đội tôi vẫn tham gia vây lấn 1049. Tôi bị thương ngày 9 tháng 4 năm 72, rồi đi viện đến ngày 8 tháng 5 trở về tham gia đánh trận Kaleng, rồi lại bị thương lần thứ hai vào ngày 20 tháng 5 năm 72. Tôi nằm viện 211 hơn một tháng trời rồi chống gậy theo đường Trường Sơn trở ra miền Bắc vào tháng 7 năm ấy. Đã gần 50 năm trôi qua, những người bạn tôi ai còn ai mất. Nếu trở về sau chiến tranh có được mạnh khỏe không, cơm áo vợ con thế nào? Tôi nhớ lắm. Phần tôi, cuộc sống dù còn tằn tiện, tôi vẫn thường đi tìm đồng đội của tôi. Gặp được nhau là hạnh phúc tràn trề. Hàng đêm, vết thương trong người tôi vẫn nhức nhối, nhưng chính những lúc đó là tôi nhớ về đồng đội, nhớ tuổi trẻ nhiều ước mơ và khao khát yêu. Tôi và nhiều đồng chí thương binh như tôi còn may mắn biết bao. Tôi nhớ và thương bao nhiêu đồng đội nằm lại trên núi rừng Tây Nguyên, trên 1049, và cả những bạn bè tôi rải rác trên rừng Quảng Trị, trên những cánh rừng Lào cô quạnh. Lúc ấy, nỗi đau đớn trong mình dịu đi. Lúc ấy, những khuôn mặt đồng đội hiện về trong sáng, trẻ trung biết bao. Các bạn vừa nghe xong phần nhật ký của cựu chiến binh Hoàng Cường, chiến sĩ trung đoàn 52, trung đoàn Tây Tiến, sư đoàn 320A. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 24 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, viết về người đồng đội cùng tiểu đoàn 8, trung đoàn 64, sư đoàn 320A, liệt sĩ Phạm Văn Hòa, hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 1975 ở ấp chợ Tân Phú Trung, cửa ngõ Sài Gòn. Chuyện tình hoa giấy. Thú thật, trước khi vào Nam chiến đấu, tôi chưa hề biết hoa giấy. Có thể quê tôi không có và những vùng miền Bắc khác tôi chưa biết chăng? Nhưng quả thật chỉ đến khi về đánh Củ Chi, tôi mới nhìn thấy hoa giấy. Ngày 19 tháng 4 năm 1975, chúng tôi từ Trân Thành hành quân rồi vượt sông Sài Gòn lúc gần sáng. Đoạn chúng tôi qua sông sau này gọi là Bến Dược, chứ lúc ấy cũng chỉ biết theo đường vạch ra của trinh sát cấp trên mà thôi. Tôi nhớ cầu phao, công binh làm ghép bằng những chiếc thuyền quay ngang. Khi nước thủy triều rút nên chúng tôi phải lội một đoạn bùn mới lên cầu. Qua sông, chúng tôi đi bộ trên con đường cũ phủ kín lá và cỏ hoang. Củ Chi hoang tàn, Củ Chi bình địa với xe pháo cháy thui, những gò đống lở loét hố bom, hố pháo. Dưới chân chúng tôi là gạch đá, là mảnh bom, vỏ đạn, dấu tích của mười mấy năm đất thép thành đồng này đánh Mỹ và trụ vững để hôm nay có bàn đạp cho đại quân tiến đánh trận đánh cuối cùng. Nơi trú quân rất chật hẹp, đó là ven con lộ đất sỏi chạy qua bến đình nằm sát mép sông Sài Gòn. Bộ đội không được đi lại, không được tắm lội trên sông, mỗi người di chuyển đều có một cành lá tươi cầm theo che trên đầu. Máy bay địch lượn lờ và thỉnh thoảng một trận pháo đổ dồn từ phía Bình Dương, Đồng Dù ập tới. Tôi vốn là lính bộ binh lên trinh sát nên mấy ngày này nằm gần đại đội cũ của mình. Tôi mò xuống đại đội 7. Lính mới bổ sung tháng 12 năm 74 toàn quân Phú Thọ nên bọn tôi nằm trong cỏ mà thả hồn tán chuyện quê hương. Đại đội 7 đóng ở một khu đất áng chừng trước đây là một xóm nhà dân trù phú. Vẫn còn những chân cột góc chuồng lợn và cây trái ăn quả. Cỏ lau, cỏ lác mọc tùm lum trên những nền nhà, những góc vườn, chả biết chủ nhân của mảnh đất này giờ lưu lạc góc trời nào. Thằng Hòa, người phố Cao Bang, đặt khẩu B-41 tựa lên thân cây, rễ còng keo, lá xanh che vòm như cái tán ô. Mà kỳ lạ, phía bên trên tròm lá xanh là những cánh hoa đỏ chói, xen lẫn những cánh hoa trắng như cánh bướm. Những cánh bướm mong manh sau mỗi đợt pháo nổ lại rung rinh, lắc lư trên đầu. Gió sông Sài Gòn làm nó đung đưa, cái vòm hoa ấy xôn xao tiếng cười, tiếng hát của lính. Tôi bảo Hòa, ăn chơi quá nhỉ, nằm trong vòm hoa rõ là đẹp, viết thư cho người yêu thế kia, có mà quá là mày đi học nước ngoài, đang kể về trời Âu. Nó bảo, thật đấy, em suýt nữa đi Tây rồi. Trường Hùng Vương chúng em đi Tây đông lắm, nhưng em lại nhận giấy báo đi bộ đội trước. Đợt chúng em nhập ngũ là 29 tháng 4 năm 74 anh ạ. Rồi nó bẽn lẽn, bạn gái em cũng đi học ở Liên Xô, em cũng mới nhận được thư của cô ấy hôm ở Trân Thành. Tôi hỏi, thế mày viết thư cho người yêu chưa? Viết luôn đi chứ, cứ gửi lên chỗ trung đoàn bộ, họ sẽ chuyển cho mình về phía sau. Có chứ anh, có thể cô ấy sẽ nhận được thư em khi đã giải phóng Sài Gòn đấy chứ. Nó cười, vòm hoa đỏ trên đầu rung rinh. Rồi đột nhiên nó hỏi, anh có biết tên hoa này là gì không? Tôi bảo, chịu, chưa thấy bao giờ. Chúng nó cả tiểu đội lao nhau, chúng em cũng thế, không biết hoa gì, cứ nghĩ anh Luân học cao hơn thì biết. Tôi gật gù ra vẻ suy nghĩ, chả nhẽ là hoa bướm, vì cánh nó giống cánh bướm. Rồi dứt khoát tôi bảo, thôi nhớ ra rồi, đấy là hoa bướm. Mấy thằng ngồi im có vẻ tâm phục. Thằng Hòa thì nói khẽ, em không tin, nhưng đẹp quá anh ạ. Nắng càng to màu nó càng sáng lên, rực rỡ hơn. Sau này Hòa Bình, em sẽ mang giống hoa này về thị xã Phú Thọ trồng, và sẽ gọi là hoa củ chi. Cả lũ cười nhăn răng, hoa củ chi là hoa chỉ cu đấy mày ơi. Thằng Hòa và tôi cười phơ lơ. Dưới kia sông Sài Gòn xanh veo, gió và trên đầu chúng tôi hoa vẫn rung rinh đỏ. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 75, nổ súng đánh trận cuối cùng, trận đánh ấp chợ Cầu Bông, diễn ra từ 5 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Tình cờ khu ấp chợ Tân Phú Trung cũng miên man những rặng hoa giấy đỏ tươi và những hàng cây bằng lăng hoa tím. Thằng Hòa hy sinh lúc 9 giờ sáng. Khẩu B-41 của nó chỉ còn một quả đạn mang theo. Chúng tôi chỉ kịp nhìn nó, cái thằng to cao, da nâu bóng và chiến đấu rất lì, được bà con đang lau chùi khâm liệm rồi vội vã tiến về Hóc Môn. Trận địa Tân Phú Trung lùi lại đằng sau với nôn nao màu đỏ của hoa giấy và man mác màu tím hoa bằng lăng. Nhiều năm sau, trong một lần về dự gặp mặt 29 tháng 4, kỷ niệm ngày nhập ngũ cũng là ngày giỗ của hơn 20 anh em tiểu đoàn Phú Thọ. Sau cuộc liên hoan ở nhà văn hóa thị xã, cả bọn rủ nhau đến thắp hương cho thằng Hòa, Cao Bang. Trưa hôm ấy, có một người phụ nữ đi cùng cánh lính cũ chúng tôi. Ở nhà Hòa ra, chị ấy mời chúng tôi. Nhà em cũng gần đây, mời các anh tới thăm nhà em. Em là người yêu của anh Hòa, cũng là gần gũi với các anh cả thôi. Thật là bất ngờ và vui. Chúng tôi đi đến nhà người đàn bà có dáng đẹp mặn mà, lịch sự ấy. Tới nơi, tôi bỗng giật mình vì căn nhà đẹp thì ít, mà bàng hoàng vì sắc rực rỡ hồng tươi của dàn hoa giấy thì nhiều. Cả chiều dài mặt tiền ngôi nhà long lanh màu đỏ hắt nắng xuống đường loang lổ. Trong tôi vụt hiện lên sắc hoa giấy củ chi với Hòa hôm nào. Trưa hôm ấy, người đàn bà chậm rãi kể với chúng tôi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, hầu như hàng ngàn sinh viên Việt Nam không ngủ, không học mà chỉ nhảy múa, hát hò. Các bạn sinh viên nước ngoài cũng vui lây bởi chúng em. Các trường đại học có sinh viên Việt Nam đều cho sinh viên Việt Nam nghỉ học và liên hoan. Trong niềm vui vô bờ bến ấy, em cứ hồi hộp và nhiều khi thảng thốt nghe như anh Hòa gọi. Em giờ ngót chục lá thư trong một năm chúng em xa nhau, cũng là một năm Hòa đi bộ đội. Em đọc mãi đến thuộc lòng những lá thư ấy và hy vọng Hòa trở về. Cho tới 2 tháng sau, kể từ ngày 30 tháng 4, em nhận được lá thư đề ngày 25 tháng 4 năm 75. Hòa đang ở bên sông Sài Gòn, trên đất Củ Chi. Người phụ nữ cúi xuống lau nước mắt rồi kể tiếp. Các anh biết không, trong lá thư kẹp một cánh hoa màu đỏ đã chuyển sang hồng. Em cũng không biết là hoa gì, chỉ nghe Hòa nói thứ hoa này mọc rất nhiều ở Củ Chi và đỏ rực rỡ khi nắng lên, rằng đây là loài hoa có sức sống mãnh liệt mà Hòa rất thích. Tin Hòa hy sinh đến sau vài tháng. Lúc ấy đang là mùa đông, nước Nga trắng tuyết và em cũng sang năm học thứ hai. Em nâng niu cánh hoa đỏ ấy trong tuyết lạnh xứ người. Người yêu em mất vào ngày cuối cùng giải phóng. Em mang bông hoa ấy trở về Việt Nam và quyết tâm đi tìm nó. Thì đây, các anh thấy đó, em đã vào Củ Chi, nơi anh Hòa hy sinh, và dễ dàng nhận ra loài hoa giấy mà Hòa đã thích. Em mang cành hoa ở đó về trồng ở đây khi em có nhà riêng. Kỳ lạ là cây hoa mọc rất nhanh và tán vươn đan như cái vòm cong cánh buồm. Đã 30 năm rồi, tán hoa giấy nhà em quanh năm rực rỡ. Cứ đến ngày giỗ anh Hòa 29 tháng 4 hàng năm, hoa càng rực rỡ hơn. Cả phố này không ai biết hoa ấy mang từ miền Nam về. Chỉ có hương hồn Hòa thì biết. Em chắc là anh ấy biết. Tôi trở lại An Nhân Tây nhiều lần, và lần nào cũng vậy, lại đến bên mộ thằng Hòa. Bao giờ tôi cũng hái hoa giấy đặt lên mộ nó và các đồng đội trung đoàn 64. Cái bia ghi Phạm Văn Hòa, quê quán Phú Cao Bang, thị xã Phú Thọ, hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 1975, hiền lành như bao tấm bia đồng đội khác. Đến bây giờ thằng Hòa vẫn chưa biết tên cái loài hoa mà nó thích. Nghĩa trang An Nhân Tây rợp màu loài hoa ấy, đỏ thật tươi, sống thật mãnh liệt, bốn mùa rung rinh và hoa cứ nở cả bốn mùa. Hà Nội 2012. Các bạn vừa nghe xong phần 24 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 25 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của trung đoàn 64, sư đoàn 320A. Thủ trưởng Khuất Duy Tiến của chúng tôi. Mùa xuân này, trung tướng Khuất Duy Tiến tròn tuổi 90. Ngót một thế kỷ, chưa bao giờ thủ trưởng của chúng tôi một ngày quên nghĩ về đồng đội. Từ những ngày theo hoạt động thanh niên cứu quốc bị giặc Pháp bắt bớ tù đầy ở Sơn Tây, đến những năm làm người lính đại đoàn đồng bằng lăn lộn đánh Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ, rồi vào Nam đánh Mỹ, sang Tây Nam giúp nước bạn Campuchia đánh bọn phản động diệt chủng. Cái tên Khuất Duy Tiến như niềm tự hào của trung đoàn tôi, trung đoàn 64, dũng cảm, đánh hăng. Cũng giống như tôi, lứa lính sinh viên nhập ngũ năm 1972 vào chiến trường gọi thủ trưởng trung đoàn là bố. Những đêm trinh sát luồn sâu, bố trung đoàn trưởng cho lính điếu thuốc Lào, ngụm nước đường. thì thầm: "Bao giờ về Bắc tao gả con gái cho." Biết rằng con gái thủ trưởng vẫn còn bé tí mà chúng tôi đứa nào cũng sướng. Chúng tôi gọi trung đoàn trưởng là bố với niềm yêu thương, tự hào. Hồi ấy trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến không chỉ nổi tiếng với lính sư đoàn 320, với toàn mặt trận B-70, mặt trận Tây Nguyên, mà còn là cái tên tò mò, khâm phục của lính bên Việt Nam Cộng Hòa. Đến nỗi khi biết trung đoàn 64 của ông xuất hiện ở Kon Tum mùa xuân năm 1972, sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa đã thả truyền đơn thách thức trả mối hận đường 9 Nam Lào với trung tá Khuất Duy Tiến. Truyền đơn thả trắng rừng Kon Tum thách sư đoàn 320 và trung đoàn 64 dám đánh quân dù, và họ lại được gặp cái uy dũng Khuất Duy Tiến ở phòng tuyến Tây sông Poco năm ấy, một trận đánh mà ông khiến quân dù khiếp đảm mãi mãi về sau. Mùa xuân năm 1973, ở Kiềng 428 gần Thánh Giáo trên đường 19, trung đoàn 64 sau một đợt tác chiến dài đánh đồn 30 và đồn Tầm tổ chức hội diễn văn nghệ. Đây là một kỳ văn nghệ đầu tiên sau hơn 20 năm miệt mài đánh địch từ đường 9 Nam Lào đến hết mùa hè đỏ lửa cao nguyên. Hôm ấy cái hội trường đào chìm 1 mét, diện tích chỉ khoảng 150 mét vuông. Chúng tôi từ dưới tiểu đoàn lên, mặt mũi tái xanh vì đói, vì chiến trận, hát say sưa. Tôi là người hát đơn ca của tiểu đoàn 8 với bài Nổi Lửa Lên Em. Tôi nhìn xuống hàng đầu tiên là trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến và chính ủy Đinh Thế Mỹ. Cảm động đến nỗi giọng hát run run. Gần hết bài hát, tôi thấy trung đoàn trưởng lom khom vội ra ngoài. Sau buổi hội diễn, mỗi người lính chúng tôi được trung đoàn cho 2 lạng đường, vội vã về đơn vị chiến đấu. Tôi và Khuất Duy Hoan đeo ba lô ra bản ngò lê, đập hạt dẻ nướng ăn, rồi chiều ấy về tiểu đoàn đang chốt trên Chư Krông Ràng. Mãi về sau hỏi thủ trưởng: "Vì sao hôm ấy thủ trưởng bỏ ra về?" Ông nói như người có lỗi: "Tớ phải ra ngay vì có điện địch lấn chiếm ra làng Dịt." Sau đợt ấy, trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến rời khỏi trung đoàn, ông về sở chỉ huy mặt trận Tây Nguyên làm trưởng phòng tác chiến. Ông nổi tiếng với bản Kế hoạch nghi binh chiến dịch Tây Nguyên xuân 1975. Năm 1978, ông lại trở về làm sư đoàn trưởng sư đoàn 320 khi sư đoàn đang gặp khó khăn trên biên giới Tây Nam. Trở về sư đoàn khi ấy, sư đoàn đang lúng túng về tác chiến với quân Pol Pot. Ông tổ chức hội nghị đầu bờ để tìm ra cách đánh quân Pol Pot ngay từ cán bộ chiến sĩ của mình. Một người chỉ huy tin vào lính của mình, lấy tư tưởng của họ rồi đúc rút làm phương án tác chiến của mình, đâu dễ có nhiều. Nói đến Khuất Duy Tiến, cả phía đối phương hay trong quân ta ai cũng biết về trận đánh bắt đại tá Nguyễn Văn Thọ năm 1971 và trận tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn dù 11, lữ dù 2 của đại tá Nguyễn Đình Bảo ở 1015. Người chỉ huy trận đánh sư đoàn 320 vượt sông bằng sức mạnh hỏa lực nổi tiếng. Nhưng thủ trưởng của chúng tôi chỉ im lặng khi người ta nhắc đến những trận đánh lẫy lừng đó. Ông bảo: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô." Rồi ông khóc. Bao giờ cũng thế, bất cứ khi có ai đó hay chúng tôi nhắc đến thành tích chỉ huy chiến đấu của ông là ông lại lặng im hồi lâu rồi là khóc. Ông bảo: "Tôi và các em sống về đây là do những đồng đội chúng mình hy sinh thay mình." Ngoài 80 tuổi, ông cùng ban liên lạc sư đoàn đi hết trong Nam ngoài Bắc, đến với những người lính còn reo neo khổ cực sau khi về với đời nông dân. Ông theo chúng tôi lên tận đỉnh Tây Côn Lĩnh, Xín Mần, thăm chiến sĩ Sèo Vạn Vần. Đã bao lần ông lên Phú Thọ để lo xây dựng nhà cho chiến sĩ Nguyễn Sức Hiện. Giữa mùa đông rét buốt, ông về Diêm Điền trong đêm, cất bốc hơn 100 ngôi mộ chiến sĩ trung đoàn 48 trong trận càn Mercury năm 1951. Cảm động vô cùng, trong những ngày anh em cựu chiến binh sư đoàn 320 xây dựng 2 nhà bia 1015 và 1049 trên dãy Ngọc Rinh Rua. Ông chỉ đạo phải làm đồng thời hai nhà bia 1015 và 1049. Tôi còn nhớ trong một buổi họp, ban liên lạc sư đoàn, đồng chí phó ban phụ trách tài chính ngập ngừng báo cáo. Trung tướng Khuất Duy Tiến đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 800 triệu đồng góp vào quỹ ban liên lạc để xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ở Tây Nguyên. Cả ban liên lạc đã lặng đi. Trong ngày khánh thành hai nhà bia hôm 13 tháng 5 năm 2018 ở Sa Thầy, Kon Tum, ông khóc mà khấn và cũng là người tâm sự với một trung đoàn trưởng và các đồng đội đã hy sinh rằng: anh Hồ Hải Nam ơi, tôi thay mặt anh về đây để thắp nhang bái lạy vong linh các anh em mình đã nằm lại trên 1015 và 1049 ngày xưa, về đây để cảm ơn những người cha, người mẹ đã gửi những đứa con của mình cho quân đội, về đây cảm ơn đồng bào Tây Nguyên đã nhường cơm, xẻ sắn cho mình để chúng mình đánh giặc. Trong suốt những ngày chỉ đạo xây dựng hai nhà bia tưởng niệm trên đỉnh núi, ông 5 lần ra vào Sa Thầy động viên chỉ đạo ban liên lạc sư đoàn. Ông dặn: các em phải làm lễ cầu siêu chú đáo, hãy cầu siêu linh hồn cả những người lính phía bên kia, vì chiến tranh, vì sự bất bình thường của một thời kỳ lịch sử mà họ phải tử trận. Hãy làm dịu đi nỗi mất mát của những bà mẹ Việt Nam yêu quý. Lúc nào, ở đâu, ông cũng rất công minh, ân tình với những người lính chúng tôi. Bao năm nay, ở bên ông, chúng tôi chưa từng nghĩ đang ở bên một người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng tôi chỉ thấy ông là một người cha hiền hậu nhất mực với con cái, một người đồng đội tình nghĩa trước sau chung thủy. Gần 90 tuổi, ông không bao giờ từ chối lời mời của các ban liên lạc, cựu chiến binh, sư đoàn ở các địa phương mỗi ngày sum họp của họ. Ông là trung tướng bận rộn nhất trong hàng tướng lĩnh mà tôi được biết. Ông đi thăm lính ốm đau, dù chính ông cũng đang đau. Nếu một người chiến sĩ nằm viện mà ông biết là ông đến thăm, lương hưu của ông hầu như chỉ để đi thăm đồng đội ốm đau là vừa hết. Ông ân cần với lính, ông coi lính như con, khiến các con ông cũng coi chúng tôi như anh em trong nhà. Ngôi nhà ông ở ngõ 34A Trần Phú, Hà Nội là địa chỉ chúng tôi gửi gắm tâm tình, là nơi hội họp của những người lính ở xa về thủ đô, là trụ sở tình cảm của những người lính sư đoàn 320. Chúng tôi lính sư đoàn 320 ở hai miền Nam Bắc ai cũng biết ngôi nhà thân thương ấy. Đã bao nhiêu người lính ở các vùng quê đến tìm thủ trưởng cũ Khuất Duy Tiến của mình. Họ đến không phải vì nhờ vả điều chi, họ đến chỉ để giải bày niềm vui hay nỗi buồn của gia đình mình với người lính già cùng đơn vị ngày xưa. Họ được mùa, họ cũng đến khoe với thủ trưởng. Họ dựng vợ gả chồng cho con, họ cũng đến khoe với trung đoàn trưởng của mình. Họ thành đạt trong thương trường, trong công tác, họ cũng gọi điện báo với thủ trưởng. Những lúc ấy, trung tướng Khuất Duy Tiến như trẻ ra. Ông cười nói rộn ràng mà khóe mắt rung rung. Đã bao nhiêu lần chúng tôi, những người trong ban liên lạc sư đoàn, chứng kiến ông lau nước mắt nhắc đến một cái tên cựu chiến binh vất vả, đau ốm, không gặp may mắn. Đã bao lần chúng tôi đi theo ông vào bệnh viện thăm hỏi cựu chiến binh bệnh tật. Ở đâu, ông cũng chân tình, cũng hết lòng như ngày xưa ông hết lòng thương lính trong mỗi trận đánh, dù thắng hay không thắng trên chiến trường đầy máu và nước mắt. Với tôi, ông là người cha đúng nghĩa. Ông yêu quý, lo lắng cho tôi, vì tôi sức khỏe không được tốt. Ông gọi điện thường xuyên chỉ để nhắc tôi uống thuốc, nhắc tôi phải giữ sức khỏe. Giọng nói của ông không phải là giọng cấp trên, mà là giọng của người bố. Chúng tôi, những người lính sư đoàn 320, hạnh phúc lắm. Mùa xuân này, thủ trưởng Khuất Duy Tiến của chúng tôi tuổi 90. Những người lính sư đoàn 320, quân đoàn 3 chúng tôi hạnh phúc vì đã từng làm lính của ông. Riêng tôi là lứa lính, cũng là lứa con của ông, được ông yêu thương suốt những ngày chiến đấu xưa kia cho đến tận bây giờ. Sáng xuân nay chúng tôi về Thạch Thất, quê hương của ông, để mừng ông đại thọ. Đi trên đường làng xã Đại Đồng, chúng tôi gặp bao gương mặt trẻ già làng quê. Họ nhìn chúng tôi trìu mến vì họ biết chúng tôi ở xa về thăm Trung tướng Khuất Duy Tiến, người đã tham gia tô thắm làm rạng danh dòng họ Khuất và quê hương. Hồng phúc không phải ở chỗ quyền cao chức trọng hoặc nhiều tiền, mà ở chỗ được người đời yêu quý kính trọng, gia đình thuận hòa, con cháu hiếu đễ. Trong chiến công vẻ vang của cha ông là vậy. Sáng 30 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Trọng Luân. Các bạn vừa nghe xong phần 25 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin được trân trọng giới thiệu với các bạn một bút ký của tác giả Đồng Thị Hiển, nguyên là y sĩ viện 1, viện 211. Tây Nguyên, những năm tháng không thể nào quên. Tháng 2 năm 1965, ngày ấy tôi còn trẻ lắm, 17 tuổi, cái tuổi đang trưởng thành, đang biết yêu đương, xong. Cũng từ ngày ấy tôi rời ghế nhà trường, bước chân vào quân ngũ, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là lúc máy bay giặc Mỹ bắt đầu đánh phá ra miền Bắc. Quê tôi có sân bay kép và một ga tàu hỏa, là một ga đi lên phía Bắc của Tổ quốc. Thanh niên, phụ nữ quê tôi náo nức tình nguyện vào Nam đánh Mỹ. Tôi vào học y tá ở quân y viện 110 từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 12 năm 1965 thì học xong và nhận nhiệm vụ đi B. Tháng Giêng năm 1966, lên đường vào một đêm đông giá lạnh, tôi được đi đoàn 2 của viện 211 bằng xe Comanca, mỗi xe chở 5 người. Xe của tôi gồm có chú Bích, chú Lợi, anh Giả, anh Trang và tôi. Xe đến làng Ho thì nghỉ lại đón Tết ở đây. Sau vài ngày nghỉ tại làng, đoàn xe lại lên đường. Đêm, chúng tôi đi qua sông Bạc. Xe tôi gồm 5 anh em, bỗng dưng lăn 3 vòng từ trên đường xuống tới sát bệ sông, thì chổng 4 bánh lên trời. Mọi người lồm cồm bò dậy. Tôi buồn cười quá, tôi cười thật to, thế là bị mắng. Chú Lợi, chú Bích mắng, sắp chết chứ còn cười được. Nhưng tôi vẫn cứ cười. Khi lái xe mở được cửa chui ra khỏi xe, bắn 5 phát súng chỉ thiên, thì không hiểu từ đâu nữ thanh niên xung phong đến khoảng 20 người. Tôi không nhìn được rõ, thế là như đàn kiến khiêng bổng xe ô tô lên tận trên đường. Xe lại nổ máy, lại tiếp tục hành quân và đi trong đêm tối bằng những chiếc đèn gầm. Sau 2 đêm đi vòng tránh sân bay Tà Không, đến rạng sáng ngày thứ 3 thì tới Tăng Cát Nội, bị máy bay của Mỹ oanh tạc, cả đoàn xe nằm lại giữa con suối. Xe thì cháy, xe thì bị hỏng. Đến chiều ai bị thương thì được cáng đi trạm xá, còn tất cả xuống xe đi bộ. Từ ngày đó tôi cũng không còn nhớ là bao nhiêu ngày đi bộ, chỉ nhớ rằng một buổi chiều bị sốt cao không đi được nữa, tôi được đưa vào bệnh xá 47 của đoàn 559. Nằm điều trị một tuần thì hết sốt và tiếp tục hành quân theo kịp đơn vị. Đến ngã ba Đông Dương thì được nghỉ lại nhận nhiệm vụ. Khi về đến đơn vị thì gạo không có, các anh các chị đi lấy sắn 6-7 ngày mới về đến đơn vị. Củ sắn đã chảy nhựa. Chú Trương, bác sĩ lúc đó, phải đem sắn vùi xuống cát ăn dần. Còn hàng ngày phải đi lấy măng lồ ô về xào không mỡ, cứ 5 người một son ăn với sắn. Tôi cứ nghĩ cuộc sống thế thì làm sao sống được, chắc một ngày nào đó mình sẽ phải chết. Nhưng không, cứ mỗi ngày tôi một khỏe ra, mỗi bữa tôi ăn 2 bát măng và 1 bát cơm độn sắn. Thế là tôi cũng đi lấy gạo được. Và năm 1966 cũng đã qua. Sang năm 1967, tôi được về khoa 40 làm chuyên môn phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị ốm đau, bị thương về điều trị. Và ngày tháng cứ trôi đi, cuộc sống cảm thấy bình thường. Xong sang năm 1968, khi đợt tổng tiến công nổi dậy diễn ra thì tất cả các thủ trưởng đến y bác sĩ đều phải đi thổ gạo, thổ thương binh. Sáng thì thổ gạo ra các binh trạm, chiều thì thổ thương binh về. Lúc đó tôi khỏe lắm, cứ một tạ gạo đẩy đi, chiều lại lai một thương binh về. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc không có phanh, dùng chân phải dép cao su làm phanh, chúng tôi cho trôi dốc, cứ ngã lại dậy. Thế mà không bị gãy chân gãy tay gì hết. Sau đợt phục vụ chiến dịch Mậu Thân, ăn Tết xong tôi được đến trường Quân y Tây Nguyên học y sĩ. Năm 1969, học xong tôi được điều về tăng cường cho đội phẫu thuật tuyến trước của viện 1. Trong lúc viện 1 đang gặp nhiều khó khăn, phải phục vụ thương bệnh binh, đi đánh Tun Trang về. Tháng 4 năm 1970, tôi chính thức được về viện 1, lúc đó đóng tại rừng Le ở bờ sông Sikasun. Trong lúc gạo không có, hàng ngày đi bắt cá sông, có loại cá hay ăn hạt mã tiền. Những con cá này vừa to, đen, gọi là cá Mỹ Châu. Nếu ăn thịt cá này, người cũng say. Lúc tôi về khoa, có thủ trưởng Châu là trưởng ban và có 4 cô gái từ Trung Trang về các khoa làm hộ lý. Một thời gian đi học y tá vì lúc đó thương binh, bệnh binh ít, nhân viên đi tăng gia trồng sắn, trồng rau hết năm 1970. Sang năm 1971, chúng tôi chuyển về núi Hổ ở cột mốc số 0, vẫn trên đất Campuchia. Do đơn vị ở trên đỉnh núi nên việc đi lại thật khó khăn. Lúc đó tôi phụ trách anh em thương bệnh binh, khinh thương, đi lấy gạo từ đỉnh núi xuống bến kho thì đã trưa, gửi gạo phải tới tối mới về tới đơn vị. Ngày nào ở nhà lại phải động viên thương bệnh binh đào hầm, làm nhà, đi lấy sắn về độn cơm cho thương binh. Nhân viên chỉ được một bát cơm, còn ăn thêm sắn luộc, nhưng cuộc sống vẫn vô tư, yêu đời. Tình cảm đồng đội sao mà thương nhau đến thế. Sang năm 1972, đơn vị lại chuyển về H35 gần sông Poco. Công việc thì vất vả, cơ sở chưa có, thương bệnh binh thì đông, lại phải vừa làm lán trại vừa điều trị. Nhưng có một điều đáng nhớ nhất trong đời người lính nữ như tôi. Một ngày tháng 4 năm 1972, cả một đêm tôi phải đứng mổ, đến 5 giờ 30 phút sáng, vệ binh báo tôi phải đi xuống bản cấp cứu cho dân. Sau khi mổ xong, vệ binh đưa tôi đi khoảng hơn 2 giờ đồng hồ thì tới một bản ở sát sân bay Klang của huyện 67 Kon Tum. Có một sản phụ là vợ của một anh người dân tộc làm huyện đội phó. Khi tôi và một vệ binh đến nơi thì bà mẹ đó đã chết. Còn một cháu gái khoảng 3 kg đã được cắt rốn nằm gần mẹ, cứ khóc ngất. Tôi có hỏi thì được biết họ sẽ cho chôn đứa bé cùng với mẹ theo thủ tục của đồng bào. Khi đó trong lòng tôi vừa như choáng váng, vừa dâng lên một niềm thương xót đứa trẻ vô tội. Không hiểu sao như một cái máy, tôi lấy xăng, khăn mổ và những đồ đi đỡ đẻ, đỡ xong gói cháu lại và nói tôi sẽ đem cháu về nuôi. Thì bố cháu nói bộ đội lấy đâu sữa nuôi cho cháu. Nhưng lúc đó tôi cứ gói mang về. Chiều tôi về đến đơn vị, chính trị viên là ông Quế lúc đó mắng tôi: công việc thì nhiều lại sắp thành quân, làm sao nuôi nổi. Sau một đêm cháu đói khóc, tôi sợ quá nhưng không biết làm sao được. Khoảng 5 giờ sáng tôi thấy anh nuôi dậy, tôi cũng dậy xin ít nước cơm và ít đường hòa cho cháu uống. Cháu uống no là ngủ cho đến trưa, tôi lại xin nước cơm và sữa của thương binh cho cháu ăn. Cháu cứ ăn như vậy, và cũng mau lớn. Tôi đặt tên cho cháu là Giáng Hương. 3 tháng sau, dân bản nghe tin cháu còn sống. Thế là họ đem trứng gà, gạo cho cháu, và cũng từ đấy tôi nuôi cháu bằng nước cơm của anh nuôi. Lúc đó có chú Cầu làm quản lý, chú cho thêm sữa, đường, nước cơm. Đi khám bệnh thì tôi lại điệu cháu theo đến từng phòng khám. Nhưng hôm phải mổ thì cháu lại ở bếp cùng với các cô, các chú. Cho đến cuối năm 1972, đơn vị lại di chuyển lên thị xã Tân Cảnh, Đắc Tô. Sau này lại chuyển vào Con Treo, Con Sóc, Con Tum, và cháu vẫn sống những ngày bình thường. Cho đến tháng 4 năm 1974, tôi phải để cháu lại đơn vị cho chú Cầu, cô Út, cô Tơ, vì tôi phải chuyển về viện 211 ở ngã ba Đông Dương cho đến ngày giải phóng miền Nam, và từ đó tôi cũng không được gặp lại cháu. Sau này đơn vị đi theo chiến dịch, về đến Bình Dương, và tôi có nghe cháu Hương được một gia đình ở Bình Dương nhận nuôi. Tháng 9 năm 1975, tôi quay ra Bắc, và từ đó đến nay đã nghỉ hưu. Có dịp ôn lại bao chuyện buồn vui, lại nhớ đồng đội, người còn, người mất. Có đêm tôi không sao ngủ được vì nghĩ đến các đồng đội đã hy sinh hồi đó. Không biết đã được đưa về quê chưa? Và cháu Giáng Hương hiện nay thế nào? Cuộc sống tốt đẹp phải không cháu? Nếu có vô tình xem được video này thì liên lạc với cô cháu nhé. Trên đây là câu chuyện và cũng như là một lời tâm tư của bác Đồng Thị Hiền, nguyên là y sĩ viện 1, viện 211. Nếu bạn Giáng Hương có vô tình nghe được, hay có một ai đó biết tin về bạn Giáng Hương, xin hãy kết nối, liên lạc để cô cháu họ được gặp lại nhau cả nhà nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin được trân trọng giới thiệu cùng với các bạn diễn biến của trận đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy, thị xã Buôn Mê Thuột ngày 10 và ngày 11 tháng 3 năm 1975. Qua hồi ức của tác giả Nguyễn Đình Thi, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10. 16 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1975, tại Đắc Đam, cách Buôn Mê Thuột gần 30 cây số, tiểu đoàn 4 của chúng tôi được lệnh hành quân vào đánh Buôn Mê Thuột. Chiều cuối ngày, rừng cánh nam thật là đẹp. Những tia nắng chiều nhạt nhẹ chiếu qua kẽ lá của cánh rừng thưa thật lung linh. Tôi có cảm giác mình như một du khách đang lạc vào thế giới huyền ảo của đất rừng Nam Tây Nguyên, hoàn toàn không có cảm giác mình đang hành quân ra trận. Đi chừng 4 đến 5 cây số thì bắt gặp những vết xe kéo gỗ, vết bánh xe to đùng, sâu thành rãnh, nhiều chỗ vết xe còn rất mới. Chúng tôi được quán triệt là trên đường hành quân đêm nay, gặp bất cứ ai đều phải giữ lại để đảm bảo bí mật, không vòng tránh như những lần trinh sát trước để đảm bảo thời gian đến mục tiêu. Tầm 5 giờ chiều thì cánh trinh sát gặp một xe khai thác gỗ. Trên xe có 3 người, lập tức cả người và xe đều được giữ lại. Họ ngơ ngác khi thấy rất nhiều bộ đội hành quân. Đi thêm gần chục cây số thì trời bắt đầu tối. Tối ở rừng đen đặc quánh, lơ là không bám sát nhau là lạc ngay. May là từ trước mỗi người đều được chuẩn bị một miếng lân tinh phát sáng đeo ở sau ba lô để người đi sau nhìn bám theo. Tầm 10 giờ đêm thì cả tiểu đoàn đã đi hết các cánh rừng nguyên sinh, bắt đầu đi qua các nương rẫy cà phê. Cà phê bạt ngàn, lúc này đang là tháng 3, đúng mùa hoa cà phê nở, hương hoa cà phê thật dễ chịu, thoang thoảng, trong lành. Trời tối nhưng tôi vẫn nhận ra những chùm hoa cà phê chĩu chịt, trắng muốt. Càng vào gần Buôn Mê Thuột, càng thấy nhiều ánh đèn le lói ở xa xa. Chắc đó là các bản của đồng bào dân tộc. đâu đó thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng chó sủa. Mỗi lần đến gần bản lại phải vòng tránh, vì nghe đâu bọn địch đánh hơi có khả năng ta sẽ đánh Buôn Mê Thuột, nên chúng đang tung lực lượng trinh sát ra nằm ở các làng bản xung quanh để dò la tin tức. 12 giờ đêm, đại đội trôi lúc này chỉ còn cách cửa mở chừng 1 cây số. Ánh đèn pha từ khu kho Mai Hắc Đế và khu quân sự của địch ở trong thị xã chiếu ra chói lòa, rất khó cho việc hành quân. Không tập trung là lạc ngay. Bộ đội phải dùng tay che trước mặt rồi bám vào ba lô của nhau mới đi được. Cũng may, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, cả đại đội tôi đã vào đến vị trí tập kết suôn sẻ. Khu tập kết của đại đội 2 chúng tôi nằm ở phía tây của khu gia binh, cách khu kho Mai Hắc Đế chừng 300 mét. Đây là một khu đồi thoai thoải, dân trồng bắp đã thu hoạch xong, lác đác còn lại những khóm chuối. Từ đây tới hàng rào đầu tiên của bọn địch chỉ khoảng 60 đến 70 mét. Bố trí cho bộ đội vào vị trí đào hầm xong, anh Chuyển, đại đội trưởng dẫn cán bộ các trung đội lên sát hàng rào quan sát lại để chuẩn bị đặt đột phá mở cửa. Anh Lê Xuân Chuyển sau này là cục phó cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu với quân hàm thiếu tướng. Trở lại diễn biến, tôi không đi trinh sát cùng các anh những lần trước, nhưng nghe anh Chuyển, đại đội trưởng và anh Lập, trung đội trưởng trung đội 1 nói, bọn địch đã rào thêm 2 lớp hàng rào. Trước đây chỉ là 6, bây giờ là 8 lớp hàng rào. Vừa ở khu vực cửa mở về gần tới nơi tiểu đội 5 đang đào hầm, thì đại liên của địch ở khu gia binh bắn ra rào rào. Những đường đạn đỏ nối đuôi nhau, chúi chúi. Rất may đạn đều vượt qua đầu chúng tôi. Đoán chúng nó bắn vu vơ thôi, chứ chúng nó chưa thể biết quân ta đang siết chặt vòng vây. Tôi địch bắn vu vơ vài loạt rồi im. Mặc kệ nó, chúng tôi ai nấy đều lo tập trung vào việc đào hầm. Thật không may, chỗ tôi, Thanh và Mùi đào hầm gặp phải chỗ có nhiều đá, loay hoay mãi mới đào được chừng 50 cm. Đành nghĩ cách cắt thân cây chuối ghép xung quanh rồi đổ đất mà ngồi, vẫn trơ cả đầu. Đang đào hầm thì anh Bịn, Bùi Văn Bịn là tiểu đoàn phó đến. Anh Bịn là người dân tộc ở huyện Bá Thước, một tỉnh miền núi của Thanh Hóa. Anh là người rất dễ gần, dù văn hóa mới lớp 3 hay lớp 4 gì đó, nhưng đánh nhau thì rất lì và thông minh. Anh đã đánh nhiều trận và bị thương cũng nhiều lần. Có lần vết thương chưa lành hẳn đã đòi về đơn vị chiến đấu. Sau giải phóng năm 75, anh được Đảng, Nhà nước, quân đội tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chưa kịp vào hầm, vẫn còn đứng ngoài nói chuyện với anh Bịn, bỗng thấy tiếng động cơ ầm ầm ở trên đầu. Chưa hiểu là cái gì, hóa ra máy bay trực thăng của địch bay tuần tra đêm. Đạn bắn ra păng păng, nghe rất ghê. Do nó bay thấp nên thằng Tân Khải Thanh, tiểu đội phó tiểu đội 5, Thanh là con nhà văn Sao Mai, quê gốc ở Nam Định, cùng gia đình lên huyện miền núi ở Thanh Sơn, Phú Thọ xây dựng kinh tế mới. Vác ca ra định bắn. Thấy vậy, anh Bịn gạt súng ra quát, định chết à? Biết sai, thằng Thanh không phản ứng gì, cất súng chui vào một góc hầm. Ngồi trong hầm chờ giờ nổ súng, thấy xót ruột vô cùng. Đang miên man với những suy nghĩ mông lung thì bỗng từ phía sau xa xa thấy sáng cả một góc trời. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ liên hồi. Nổ súng rồi, nổ súng rồi, hoa nổ pháo binh. Tất cả mấy anh em chúng tôi nhoài cả ra ngoài hầm, ai cũng phấn chấn nhưng không dám reo hò. Lúc đó tầm 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975. Vào chiến trường từ cuối năm 1971, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chứng kiến cảnh pháo binh của mình bắn dữ dội đến vậy. Do trời tối, lại ở ngay rìa thị xã, nên tôi nhìn rất rõ các đường đạn đỏ lừ của hỏa tiễn H-12, DKB, rồi pháo 130mm và 155mm, cứ tới tấp nã vào thị xã. Chỉ chừng 5 phút sau là đạn đầu tiên của pháo binh ta, cả thị xã Buôn Mê Thuột. Lúc nãy điện còn sáng lòa, giờ tắt ngấm. Đầu tiên là tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi, rồi tiếng tù và, tiếng mõ, tiếng gọi nhau la hét ý ới của bọn địch. Từng đoàn xe ô tô bật đèn pha, bóp còi inh ngòi chạy từ thị xã ra phía ngoài. Có cả tiếng gầm rú của các loại xe bọc thép. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Ở khu thiết giáp và khu pháo binh phía bắc thị xã còn bùng lên một đám cháy lớn do kho xăng ở đây trúng đạn. 6 giờ sáng ngày 10 tháng 3, nếu như ở vùng miền khác thì trời đã sáng rõ, còn 6 giờ sáng, hôm nay ở đây trời vẫn còn rất mù, có lẽ là do hơi nước từ các khe dưới chân đồi bốc lên. Nhìn vào trong thị xã, nhà cửa vẫn mờ mờ, ảo ảo. 7 giờ sáng, quan sát đã thấy rõ nhà cửa phía trong thị xã. Từ vị trí hầm, nhìn về phía sau chừng 150m, tôi thấy rõ hai chiếc xe tăng T-54 của đại đội 9 lữ đoàn xe tăng 273 đi cùng tiểu đoàn tôi đã ngạo nghễ đứng trên khu đồi nương của đồng bào, sẵn sàng bắn hỗ trợ cho đại đội tôi mở cửa. Cũng rất may là cả 8 xe tăng và 6 xe K-63 đi cùng tiểu đoàn 4 của chúng tôi đều tới vị trí tập kết đúng thời gian. Duy chỉ có một xe tăng khi vào gần đến vị trí tập kết thì bị sa lầy, mãi mới kéo lên được. 7 giờ sáng, pháo binh ta lại bắn cấp tập vào sở chỉ huy của sư đoàn 23 ngụy và các mục tiêu trong thị xã. Thị xã Buôn Mê Thuột lúc này chìm trong một màu khói đạn. Đội hình tiểu đoàn 4 cùng xe tăng, xe bọc thép lúc này đã nằm phơi trên các đồi nương của đồng bào, chỉ còn cách kho Mai Hắc Đế và cửa mở chừng 300-400m. Trung đoàn phó Trương Văn Việt điện về sở chỉ huy xin được nổ súng, nhưng cấp trên chưa đồng ý. Lý do là một số hướng tấn công của đơn vị bạn vẫn chưa đến được vị trí tập kết. 7 giờ 15 phút sáng, Buôn Ma Thuột lúc này đã có nắng. Dưới ánh nắng mặt trời, đội hình tiểu đoàn 4 càng lộ rõ. Lo sợ nhất lúc này là máy bay của địch phát hiện được quân ta đến ném bom. Trung đoàn phó Việt sau này kể lại, lần thứ hai đề nghị sau chừng 10 phút thì sở chỉ huy sư đoàn đồng ý. Lúc đó khoảng 7 giờ 25 phút ngày 10 tháng 3 năm 1975. Trong trận đánh hôm nay, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, sư đoàn 10 chúng tôi được giao nhiệm vụ rất quan trọng là mũi tấn công thọc sâu chủ yếu đánh vào sở chỉ huy của sư đoàn 23 ngụy. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của địch ở thị xã Buôn Mê Thuột. Đánh theo chiến thuật nở hoa, lướt qua các vị trí vòng ngoài của lực lượng bảo an, dân vệ, đánh thẳng vào trung tâm đầu não chỉ huy của địch, làm cho địch mất chỉ huy, gây hoang mang, rối loạn, tạo thuận lợi cho các cánh quân khác tấn công thị xã. 7 giờ 30 phút, từ hướng cửa mở của tiểu đoàn 4, xe tăng báo cáo vẫn chưa nhìn rõ được khu vực cửa mở, đề nghị tiểu đoàn cho người cắm cờ ở đó để dễ quan sát. Tiểu đoàn trưởng Trương Quang Oánh chỉ thị cho đại đội 2 là bằng mọi cách phải cắm được cờ ở khu vực cửa mở. Lê Xuân Chuyển, đại đội trưởng cùng với Đặng Đức Lập, trung đội trưởng trung đội 1 dẫn Kiều Hải Âu bò dưới làn đạn địch lên khu vực cửa mở để cắm cờ. Xác định chuẩn vị trí, Lê Xuân Chuyển điện về cho tiểu đoàn trưởng Trương Quang Oánh. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi đang ở cửa mở, đã cắm cờ. Vẫn chưa nhìn thấy. Xe tăng báo cáo lại. Có lẽ cắn cờ thấp. Nghĩ vậy, Lê Xuân Chuyển cùng với Kiều Hải Âu lấy ngay một đoạn tre của bộ đội mang đi để lót hầm, buộc lại với nhau, cắm lại. Một lúc sau xe tăng điện, đã nhìn thấy cờ ở khu vực cửa mỏ, xin được nổ súng. Đồng ý, trung đoàn phó Việt lệnh cho xe tăng tiến vào khu vực cửa mỏ. Khu vực cửa mỏ của đại đội 2 của tôi nằm ở phía tây của khu gia binh. Ở đây bọn địch bố trí nhiều ụ hỏa lực, trong đó nguy hiểm nhất là cụm hỏa lực chúng bố trí trên tháp nước ở độ cao chừng 20m. Ở độ cao này chúng quan sát rất rõ khu cửa mỏ. Cách đây một tuần, chúng còn tăng cường thêm hai đại đội của tiểu đoàn 3, trung đoàn 53. Ước tính lúc này quân số tại đây phải tới hơn 300 tên. 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3 năm 1975, hai chiếc xe tăng T-54 của đại đội 9 bắt đầu thi nhau nã đạn vào khu cửa mỏ. Đạn xe tăng bay ngay trên đầu chúng tôi. Tiếng rít của đường đạn ở gần nghe ghê sợ làm sao. Những cột khói cao ngút dựng lên ở khu cửa mỏ, những mảnh tôn ở các mái nhà trong khu gia binh bay loạn xạ. Lợi dụng lúc xe tăng bắn, trung đội trưởng trung đội 1 Đặng Đức Lập dẫn các chiến sĩ ôm bộc phá lao lên, mở cửa. Kiều Hải Âu, tiểu đội trưởng tiểu đội 1, quê Phú Thọ, lên đánh quả bộc phá đầu tiên, rồi đến Cường, Độ, rồi Quang, Việt, Thiện, đến Hảo, Thuận, còn hai hàng rào nữa thì trung đội 1 hết bộc phá. Trung đội 2 của tôi tiếp tục lao lên, mở cửa. 8 giờ, cửa mở thông. Từ phía sau tôi dẫn anh em trung đội 2 vượt cửa mở. Sau một hồi choáng váng bởi hỏa lực của xe tăng của ta, bọn địch bắt đầu ngóc dậy chống trả. Chúng bắn xối xả về hướng cửa mở. Lúc này chúng đã phát hiện ra lá cờ của ta cắm ở đây. Anh Bùi Văn Bịn, tiểu đoàn phó đi sau chúng tôi, đã dính đạn, bị thương. Hứa Kim Động, tiểu đội phó, tiểu đội 6, hy sinh ngay. Hà Văn Hướng, Lê Văn Khanh cùng gần một chục anh em khác cũng bị thương ngay khu cửa mở. Khi vượt qua cửa mở vào khu gia binh, đầu tiên có tôi, Thanh, Mùi và Hà Văn Chón. Tôi phát hiện ổ hỏa lực của địch đặt trên tháp nước đang bắn như vãi đạn về khu cửa mở. Nép vào góc tường nhà, Dương Nga Ca, tôi nã liền tới hai băng lên bọn địch ở tháp nước. Nhìn xuống thấy nòng súng của mình đỏ như thép lò rèn. Do đây là lần đầu tiên chiến đấu nên tôi không hiểu nòng súng sao lại đỏ nhanh như vậy. Sau này mới biết là do mình bắn liên hồi nhiều quá. May quá, có một phi nước to đặt ngay đầu hồi nhà. Tôi dí cả nòng súng vào phi nước. Nước sôi xèo xèo, bốc khói. Thấy ổ đại liên của địch đặt trên tháp nước im bặt. Tôi dẫn mấy anh em của tiểu đội 5 định vượt đường nhựa đánh sang khu vực phía bên kia đường. Nhưng khổ nỗi, lại vướng hàng rào dây thép gai của địch ở rìa đường không vượt qua được. Tân Khải Thanh đi cùng với tôi, lúc này vẫn còn một quả bộc phá 5 kg. Tôi bảo Thanh, em lên đánh hàng rào, anh bắn chi viện. Thanh lao lên, bộc phá nổ, hàng rào tan tành. Lúc này trung đội 2 của tôi và trung đội 3 của anh Nhung quê ở Thái Bình, đã vượt qua được cửa mở vào hẳn phía trong. Chúng tôi liền tổ chức đánh sang phía bên kia đường. Bọn địch vẫn chống trả quyết liệt. Đạn M79 tới tấp rơi vào khu vực trung đội 2 và trung đội 3. Nhiều đồng chí bị thương. Anh Thiện, đại đội phó đi cùng với trung đội 3, bị mảnh đạn vào đầu, máu chảy đâm đìa ở mặt. Nguyễn Văn Thách bị thương. Tôi và Chón, chiến sĩ B41 lúc này đang nấp sau một hố xí do dân dựng bằng tôn ở giữa một bãi đất trống. Từ sáng đến giờ, Chón luôn đi cùng với tôi. Chón là người ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Năm đó cậu mới 19 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai, da hồng như trứng gà bóc. Khói bom, đạn từ sáng đến giờ làm khuôn mặt trắng trẻo của Chón khi trước giờ không còn nhận ra nữa. Linh tính thế nào? Chón bảo tôi. Anh Thi ơi, mình lùi xuống phía sau kia đi. Phía sau tôi và Chón chừng 6 mét là một bờ ruộng bậc thang. Nấp ở đây an toàn hơn. Vừa lùi về phía sau nấp, bỗng một quả đạn pháo của địch nổ đúng chỗ hố xí nơi tôi và thằng Chón vừa nấp lúc trước. Mảnh tôn rơi loang xoảng, khói trùm kín cả cái hố xí. Lúc đó anh em đều tưởng tôi và Chón đã hy sinh vì đang nấp ở đó. May mà ông bà tổ tiên phù hộ, tôi và thằng Chón thoát chết trong gang tấc. Bọn địch lúc này như đang lấn át chúng tôi. Chúng bắn rất dữ dội, đạn nổ khắp nơi. Trung đội của tôi và trung đội 3 dựa vào các góc tường nhà bắn trả. Đang bắn nhau với địch, bỗng tôi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm. Nhìn ra hướng cửa mở, thấy xe tăng, xe K63 chờ đại đội 1 đang lao vào. Đại đội 1 được giao là đơn vị chủ công của tiểu đoàn, có nhiệm vụ cùng với xe tăng, xe bọc thép đột kích thẳng vào bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy. Thấy xe tăng, xe bọc thép của ta vào, tiếng súng địch ở phía chúng tôi thưa hẳn. Trung đội 2 và trung đội 3 mở rộng khu vực tấn công, chiếm xong toàn bộ khu gia binh. Từ trên cao khu gia binh nhìn xuống vườn chuối phía dưới, bọn địch đang chạy nháo nhác từng tốp, cứ thế anh em chúng tôi nã đạn. Đến khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 3, ở hướng của trung đội 2 đang chốt giữ, đã xảy ra một tình huống hú hồn. Tự nhiên thấy đạn pháo rồi đạn thẳng tới tấp nã vào khu vực chúng tôi. Quan sát kỹ hướng đường đạn, tôi và Thanh phát hiện có xe tăng từ hướng Tây Nam tới. Đi cùng tôi, lúc này vẫn có Thanh, Chón và Mùi, nhưng chỉ có một khẩu B-41 của Chón cùng hai quả đạn. Tôi bố trí vị trí chiến đấu cho ba anh em và dặn, chờ xe tăng tới thật gần mới nổ súng. May sao lúc đó tôi phát hiện trên xe tăng có cắm cờ sao vàng nửa đỏ nửa xanh, nên bảo thằng Mùi dừng không bắn nữa. Hú vía, nếu lúc đó không kịp nhận ra lá cờ ở trên xe thì chiếc xe tăng hôm đó đã ăn trọn quả đạn B-41 của Mùi. Hỏi ra thì mới biết đó là xe tăng đi hướng của trung đoàn 174, sư đoàn 316, đánh từ hướng Tây Nam lên nhưng bị lạc, không biết khu vực này chúng tôi đã chiếm. Trở lại trận đánh của tiểu đoàn, sau khi đại đội 2 chiếm được khu gia binh, đại đội 1 và đại đội 3 cùng xe tăng, xe bọc thép vượt qua đại đội 2 đánh phát triển vào trong. Bọn địch phát hiện hướng tấn công của tiểu đoàn, gọi máy bay đến ném bom ngăn chặn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đã dính bom của địch. Pháo cao xạ 37 ly đi sau đội hình tấn công của tiểu đoàn lập tức đánh trả quyết liệt máy bay địch, làm cho chúng không dám xả súng thấp để cắt bom. Từ khu gia binh vào tới bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy, chỉ dài chừng một cây số, hai bên đường đều là các khu quân sự, không có nhà dân. Lô cốt, hầm hào được chúng dựng lên ở khắp nơi. Cái bố trí của chúng theo kiểu nhiều lớp, nhiều tầng. Càng phát triển vào trong thì đội hình chiến đấu của tiểu đoàn càng gặp bất lợi. Chỉ có một con đường duy nhất là đường 429 tới bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy. Đường rộng chừng 7 mét, được trải nhựa. Nếu cứ tổ chức tấn công hành tiến như lúc đầu sẽ không còn phù hợp. Trung đoàn phó Việt yêu cầu các đầu đội phân chia thành từng phân đội len lỏi theo các dãy nhà tổ chức tấn công. Xe tăng, xe thiết giáp sẽ bắn hỗ trợ từ phía sau. Lúc 10 giờ xuất hiện hai xe bọc thép M113 của địch từ phía bắc khu vận tải ra chặn. Đại đội 2 liền tổ chức một bộ phận cùng với xe tăng truy kích. Hoàng sợ bọn xe M113 bỏ chạy về cánh rừng cà phê phía bắc, nhưng một chiếc đã bị xe tăng của ta bắn cháy, chiếc còn lại đã may mắn chạy thoát. Tầm 11:30, đại đội 3 đã tiến sát đến khu truyền tin. Trận chiến giữa đại đội 1, đại đội 3 ở khu vực truyền tin rất quyết liệt. Bọn địch ở các lô cốt và các căn nhà bắn xối xả, ngăn không cho quân ta tiến lên. Phát hiện khu nhà này có một dàn anten lớn, có cột cờ cao. Lúc đó anh em nghĩ đây là sở chỉ huy của sư đoàn 23, nên cả đại đội 1 và đại đội 3 càng nỗ lực quyết tâm đánh chiếm. Tiểu đội 9 của đại đội 3 được giao nhiệm vụ lên cắm cờ ở đây. Nhưng cả tiểu đội trưởng Bùi Đức Chín, cả Nghĩa, cả Chính và Lai đều đã ngã xuống dưới chân cột cờ. Mãi tới 14 giờ, đại đội 3 mới chiếm được khu truyền tin. Vẫn nghĩ đây là sở chỉ huy của sư đoàn 23 ngụy, nên đại đội 3 đã phấn khởi báo tin về sở chỉ huy trung đoàn. Sở chỉ huy trung đoàn cũng báo tin này lên sở chỉ huy mặt trận. Phải đến tối qua điện đài kỹ thuật, bộ tư lệnh chiến dịch mới phát hiện tiểu đoàn 4 đã nhầm, vì bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy vẫn đang còn chỉ huy chiến đấu trong thị xã. Suốt từ 8 giờ sáng đến 17 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 4 vẫn chưa đột phá được vào phía trong bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy. Mới chỉ chiếm được khu gia binh, khu truyền tin và khu quân y, nhưng đã áp sát bộ tư lệnh sư đoàn 23. Khoảng cách lúc này chỉ còn khoảng 400 mét. Đến 17 giờ 30 ngày 10 tháng 3 năm 75, sở chỉ huy sư đoàn quyết định cho tiểu đoàn 4 dừng tấn công. Đề phòng bọn địch phản kích, trong đêm 10 tháng 3, xe tăng, xe bọc thép được đưa lên phía trước bố trí xen kẽ cùng bộ binh ở các công sự nửa chìm nửa nổi. Đêm 10 tháng 3, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cử tham mưu phó chiến dịch Lê Minh xuống sở chỉ huy của trung đoàn ở khu gia binh để nắm lại tình hình, bàn phương án tác chiến tiếp theo. Trong đêm, trung đoàn phó Việt tổ chức cho cán bộ các đại đội lên sát phía địch nắm tình hình, thống nhất phương án tác chiến cho ngày 11 tháng 3. Cũng trong đêm 10 tháng 3, khi làm công tác thương binh tử sĩ, chúng ta đã biết có gần 50 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 4 đã hy sinh. Số bị thương còn nhiều hơn. Thiệt hại nặng nhất là đại đội 1, Đại đội 1 bị thương và hy sinh tới gần 50% quân số. Rồi đến đại đội 3 cũng bị thương và hy sinh tới 1/3 quân số. Đội ngũ cán bộ tổn thất khá lớn. Ban chỉ huy tiểu đoàn trưởng Oánh hy sinh, tiểu đoàn phó bị thương. Đại đội 1, chính trị viên phó 8, trung đội trưởng Giao, trung đội trưởng Định, trung đội phó Then hy sinh. Chính trị viên Ninh thì bị thương. Còn ở đại đội 2, đại đội phó Thiện bị thương. Ở đại đội 3 thì đại đội trưởng Dương, trung đội trưởng Phú đã hy sinh. Chính trị viên Thuấn thì bị thương. Trong đêm, sở chỉ huy trung đoàn phải điều thêm xe K63 hỗ trợ chở thương binh liệt sĩ ra ngoài. Trong đêm ngày 10 tháng 3, trung đội của tôi được giao chốt giữ cửa mở. Cả ngày đánh nhau, chẳng kịp nghĩ gì tới ăn uống. Đến bây giờ mới thấy mệt, thấy đói. Mấy anh em của tiểu đội 5 kiếm đâu được một ít quả cà chua, hai cây bắp cải, rồi cả mì tôm nữa. Nhìn thấy thèm quá. Suốt từ ngày vào chiến trường năm 71 tới giờ chỉ toàn rau rừng, chứ có biết cà chua, bắp cải là gì đâu. Lại còn mì tôm nữa, chưa được biết bao giờ. Ăn bát mì tôm rồi rau bắp cải, thấy nó mới ngon và ngọt làm sao. Có lẽ do nhiều năm ăn uống thiếu thốn nên giờ thấy ngon là vậy. Cả đêm 10 tháng 3, tôi và anh em trong trung đội hầu như không ai ngủ, thay nhau gác, đề phòng bọn địch tập kích. Phía trên khu vực đại đội 1 và đại đội 3 chốt giữ, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng súng của cả hai bên. Phải mãi tới gần sáng tôi mới nằm thiếp đi được một chút. Đến chừng 5 giờ sáng dậy, thấy anh em của tiểu đội 5 đang chuẩn bị bữa sáng. Một đĩa bắp cải to đùng vừa luộc xong vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Bên cạnh đó là hàng chục hộp thịt hộp. Hóa ra là chiều tối qua, sau khi quân ta chiếm được kho Mai Hắc Đế, đường, sữa, thuốc lá ruby, thịt hộp để trong kho, trúng đạn tràn ra cả ngoài đường. Tiểu đội 5 sang cũng kiếm về được một ít. Một bữa ăn thịnh soạn nhất từ ngày vào chiến trường, ai cũng đang háo hức. Chỉ 5 phút nữa tất cả ngồi vào mâm, bỗng liên lạc đại đội chạy xuống truyền tin, xuất kích. Tuy thường anh em, nhưng đây là lệnh chiến đấu, nên tôi yêu cầu tất cả lên đường ngay. Tôi thấy thằng Thanh, thằng Mùi còn cố thò tay nhón vội ít rau bắp cải đưa vào mồm. Chúng tôi khoác súng, đạn, chạy. Đại đội đã chuyển lên phía trên rồi. Được chừng 15 phút, trung đội tôi đã gặp đội hình của đại đội. Xe tăng, xe thiết giáp cùng với bộ binh của tiểu đoàn lúc này đang tập trung ở bên trái khu truyền tin. Hôm nay, đại đội 2 của tôi vẫn là đơn vị đi đầu. Sau chúng tôi là đại đội 1. Đội hình xe tăng, xe bọc thép bố trí thành từng cặp. Cứ một xe tăng lại có một xe K63. Bộ binh được bố trí cả trên xe tăng và dưới đất. Nhìn đội hình quân mình thấy hùng dũng quá. May thế, cả ngày hôm qua đánh nhau, toàn bộ 8 xe tăng, 6 xe K63 đi cùng của tiểu đoàn vẫn còn nguyên vẹn. Đúng 6 giờ sáng, lệnh tấn công được truyền tới các đại đội. Phía địch cũng biết thế nào ta cũng tổ chức tấn công, nên ngay từ đêm ngày 10 tháng 3, chúng đã dựng thêm các chướng ngại vật. Trong đó có cả xe bồn chứa xăng nằm chắn ngang trục đường 429 vào bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy. Xe tăng đi đầu vừa nổ súng thì chiếc xe bồn phía trước bốc cháy dữ dội. Lửa cháy bao trùm kín mặt đường, khói đen thành cuộn cao ngút làm cho các xe tăng, xe bọc thép ở phía sau phải dồn lại. Lê Xuân Chuyển, đại đội trưởng đại đội 2 quyết định cho đại đội đánh phát triển theo hướng trái đường 429. Băng qua khu đóng quân của liên đoàn 350, khu vận tải. Tuyến hàng rào bùng nhùng ở khu liên đoàn 350 được mở nhưng vẫn chưa đứt hẳn. Xe tăng 978 rồi xe tăng 815 chồm lên cuốn phăng cả đoạn rào chưa đứt. Theo sau xe tăng, cả đại đội 2 dàn hàng ngang vượt qua cửa mở. Tôi tiến tới một lô cốt ngay bên trái, tung liền vào một quả lựu đạn, Mùi cũng ném tiếp vào trong một quả nữa. Bọn địch vẫn chống trả quyết liệt. Đạn địch, đạn ta nổ tứ phía, không còn phân biệt đâu được nữa. Khói bốc mù mịt, Hai xe tăng cùng trung đội 1 và trung đội 3 tiếp tục tiến sâu vào khu liên đoàn 350, khu vận tải. Trung đội 2 của tôi đánh sang phải, lô cốt gần cổng liên đoàn 350. Khi chiếm được lô cốt ở gần cổng, tôi phát hiện cạnh đó còn có một hầm ngầm, có tiếng lạo xạo ở dưới. Gọi hàng 2-3 lần vẫn không thấy trả lời, tôi liền tung xuống nó một quả lựu đạn, rồi nã thêm gần một băng AK. Thằng Thanh cũng tung thêm xuống một quả lựu đạn nữa. Khi đánh vào khu liên đoàn 350, có một chuyện thật cảm động. Giữa lúc đạn hai bên bắn nhau loạn xạ, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi nhìn sang bên kia đường 429 thì thấy hai bé gái, một đứa chừng 6-7 tuổi, một đứa chừng 3-4 tuổi, đang vừa chạy vừa khóc gọi mẹ. Đứa em còn nhỏ quá, chạy không nổi, ngã liên tục. Tôi đoán có lẽ lúc chạy tránh đạn, mẹ con các cháu đã lạc nhau. Cũng có thể mẹ của các cháu đã trúng đạn. Tiếng khóc gọi mẹ của trẻ con giữa bom đạn nghe mới thê lương làm sao. Chưa bao giờ trong đời tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến vậy. Tôi quyết định phải cứu các bé. Rồi nói nhanh với thằng Thanh lúc đó đang đi cùng. Em chạy nhanh ra bế các cháu vào đây, anh bắn điểm trợ. Tôi giương AK bắn liên hồi sang phía bên kia đường. Thằng Thanh nhao ra, hai tay quắp hai đứa bé chạy vào. Nhìn vẻ mặt đứa nào cũng đầy sợ hãi, nhưng rất may là không đứa nào bị thương nặng. Con bé lớn bị một viên AR-15 xuyên qua lòng bàn tay, còn bé nhỏ cũng bị một viên AR-15 xuyên qua bắp thịt cánh tay. Băng cho hai chị em xong, thằng Thanh lấy kẹo cao su ở gùi ra đưa cho mỗi đứa một cái. Vừa cho ăn vừa dỗ. Con lớn ăn còn biết nhả bã, con nhỏ nuốt cả luôn. Bàn giao hai cháu cho y tá đoán, tôi lại cùng với anh em trong trung đội tiếp tục đánh lên phía trước. 41 năm rồi, tôi vẫn luôn canh cách nhớ về các cháu. Không biết bây giờ các cháu ở đâu, cuộc sống thế nào, các cháu có gặp lại được bố mẹ không. Tôi cũng đã có nhiều lần cố dò la tin tức về các cháu, nhưng đến giờ vẫn bật vô âm tín. Đang đánh nhau ở khu liên đoàn 350 và khu vận tải, tôi được lệnh của đại đội đưa trung đội quay về giữ cửa mở. Trở lại khu cửa mở vừa đánh lúc trước, khi bố trí cho anh em chốt giữ, tôi phát hiện hố cá nhân nào cũng còn lính nguy. Hóa ra là khi thấy xe tăng và bộ binh của ta ảo lên đông quá, bọn chúng khiếp sợ nằm im trong các hố cá nhân. Trung đội tôi đã bắt được hơn chục tên. Trong lúc đang chỉ huy bộ đội, tôi gặp chính trị viên tiểu đoàn Tống Hùng Điệp từ phía sau chạy lên. Anh Điệp là người ở Gia Viễn, Ninh Bình. Lúc tôi ở ban tuyên huấn thì anh ở ban tổ chức. Hai anh em cũng rất quý mến nhau. Khi xuống tiểu đoàn 4 thì anh làm chính trị viên tiểu đoàn, còn tôi là cán bộ trung đội. Gặp tôi trong lúc đang đánh nhau, anh nói giọng chân tình: em đi đâu cũng nhớ phải có anh em theo cùng, không được đi một mình đâu đấy nha. Nói rồi anh chạy vọt lên, bám theo đội hình phía trước. Tôi rất cảm động với tình cảm chân thành anh dành cho tôi. Không ngờ đó là lần cuối cùng anh em chúng tôi gặp nhau. 3 ngày sau, sáng ngày 14 tháng 3 năm 1975, trong lúc chỉ huy đánh trung đoàn 45 của bọn địch đến phản kích ở phía đông Buôn Mê Thuột, anh đã bị trúng đạn pháo của địch, hy sinh. Thế là chỉ trong 3 ngày, tiểu đoàn tôi đã mất đi 2 người thủ trưởng, 2 người anh mà tôi yêu quý, là tiểu đoàn trưởng Trương Quang Oánh và chính trị viên tiểu đoàn Tống Hồng Điệp. Năm 2004, khi vào lại Buôn Mê Thuột dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14, thuê xe ôm, tôi đã đi tìm nghĩa trang thành phố. Đồng chí phụ trách nghĩa trang cho biết, riêng sư đoàn 10 có khoảng 500 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Tìm theo vần đê, tôi thấy phần mộ của anh. Phía trên có ghi rõ liệt sĩ Tống Hồng Điệp, thượng úy chính trị viên tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, sư đoàn 10, hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1975. Đứng trước mộ anh, tôi không cầm được nước mắt. vì thương nhớ anh. Không biết gia đình, vợ con anh có biết anh đang nằm ở đây không? Thương nhất là khi tìm đến mộ Thành, Phạm Đức Thành. Thành ở đội tuyên văn của trung đoàn, có giọng hát cao, mượt và ấm. Tháng 10 năm 1974, hai đứa cùng xuống đơn vị, tôi xuống đại đội 2, còn Thành xuống đại đội 3. Khi còn ở ban tuyên huấn, tôi và Thành rất hợp nhau và hay tâm sự. Thành quê ở nội thành Hải Phòng. Lâu rồi nên tôi không nhớ rõ số nhà, nhưng vẫn nhớ Thành ở phố Phạm Minh Đức, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bố mất sớm, Thành ở với mẹ, có một chị gái đã đi lấy chồng xa. Sau giải phóng Đắc Tô, Tân Cảnh, tình cờ Thành gặp cô bạn gái thời phổ thông. Cô bạn người rong ròng, trắng trẻo, khá xinh, nói rất ngọt, đi bê cuối năm 1972, vào làm khí tượng ở Kon Tum. Rồi hai bạn yêu nhau. Sau này đơn vị ra đóng quân ở Võ Định, thỉnh thoảng về Tân Cảnh lấy gạo, thực phẩm, hai người mới có dịp gặp nhau. Thành mất cùng với anh Điệp sáng ngày 14 tháng 3 năm 75, trong lúc cùng tiểu đoàn đánh vào trung đoàn 45 của bọn ngụy đến phản kích. Thành bị thương khá nặng do quả đạn pháo của địch nổ quá gần. Trên đường đưa về bệnh xá phía sau thì Thành mất. Sau này nghe anh em của đại đội 3 kể lại, khi biết mình khó sống nổi, Thành gọi tên mẹ, tên người yêu nhiều lần. Năm 2005, trong một lần xuống Hải Phòng, hỏi thăm tôi được biết mẹ Thành cũng mất từ lâu. Thật tội, nhà giờ chẳng còn ai hương khói cho Thành nữa. Trở lại trận đánh của tiểu đoàn, sau khi đại đội 2 cùng hai xe tăng tấn công và khu liên đoàn 350, khu bộ tham mưu, thì xe tăng, xe thiết giáp đi cùng đại đội 1 do đại đội trưởng Hoàng Xuân Thứ và chính trị viên Dương Văn Bể chỉ huy. Sau khi chiếc xe bồn chứa xăng chắn ngang đường 429 tắt, cũng bắt đầu tấn công lên, đã nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu hai bên đường 429, khu chiến tranh chính trị và khu kiến tạo. Tất cả các mục tiêu của địch ở đây đã nhanh chóng bị tiêu diệt. 9 giờ, cánh quân của đại đội 2 sau khi tiêu diệt quân địch ở khu liên đoàn 350, khu vận tải và khu bộ tham mưu đã đánh phát triển ra trục đường 429. Có một tình huống khá thú vị xảy ra khi đánh vào khu bộ tham mưu. Khu này toàn là nhà thấp tầng, nhưng nổi lên có một nhà cao 3 tầng. Anh em tưởng đây là sở chỉ huy của sư đoàn 23. Đại đội phó Đặng Đức Lập giao cho Phạm Minh Việt mang cờ lên cắm. Phạm Minh Việt là người quê ở Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ. Việt đã cắm cờ ở đây, nhưng sau phát hiện nhầm, Việt chạy trở lại, rút cờ xuống. 9 giờ 30 phút, đại đội 2 đi đầu lúc này chỉ còn cách cổng bộ tư lệnh sư đoàn 23 chừng 5-60 mét. Từ bên phải đường 429, đại đội trưởng đại đội 2 Lê Xuân Chuyển đã nhìn thấy dòng chữ lớn bộ tư lệnh ghi trên cổng của sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy. Lê Xuân Chuyển liền hội ý với Đoàn Sinh Hưởng, đại đội trưởng đại đội 9 xe tăng. Anh Đoàn Sinh Hưởng quê ở Quảng Ninh, sau giải phóng anh được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tập trung hỏa lực xe tăng bắn mạnh vào khu vực cổng chính và bên trong bộ tư lệnh sư đoàn 23. Bộ tư lệnh sư đoàn 23 là mục tiêu quân sự quan trọng nhất của bọn địch ở Buôn Mê Thuột. Ở đây lô cốt hầm hào được bố trí dày đặc. Sau ngày 10 tháng 3, lực lượng thua trận vòng ngoài cũng rút chạy vào đây nên quân số của chúng khá đông. Quân lính được bố phòng ở khắp các ngã đường và các ngôi nhà trong khu bộ tư lệnh. Súng chống tăng không giật 106 ly được chúng bố trí cả trên xe M113 để ngăn chặn quân ta. Từ sáng ngày 10 tháng 3, sau khi tiểu khu Đắk Lắk bị trung đoàn 95B đánh mạnh, Nguyễn Trọng Luật, đại tá tỉnh trưởng Đắk Lắk đã chạy sang đây nhằm phối hợp với Vũ Thế Quang, tư lệnh mặt trận Buôn Mê Thuột của ngụy, tìm cách đối phó. Biết quân ta từ các hướng sẽ tấn công vào bộ tư lệnh nên ngay từ sáng 11 tháng 3, Luật đã bàn với Quang, mỗi người trực tiếp chỉ huy một hướng. Luật chỉ huy ở khu vực cổng chính, ở đây có lực lượng xe thiết giáp M113 cùng chấn giữ, còn Quang chỉ huy ở hướng Tây Nam. Sau này trong hồi ký của mình, Luật viết: lúc 8 giờ ngày 11 tháng 3, khi đứng chỉ huy cách cổng Bộ Tư lệnh khoảng 300 mét, nhìn thấy đầy chiến xa T-54 của Cộng sản đang tiến đến. Các chiến xa này còn ngạo nghễ, coi thường đối phương, không cần ẩn nấp, cũng không cần ngụy trang. Hết trích. 9 giờ 40 phút ngày 11 tháng 3, khi thấy xe tăng của ta đến gần Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 và biết không chống đỡ nổi, Luật đã bàn với Quang rút khỏi Bộ Tư lệnh để bảo toàn lực lượng. Lúc đầu cả hai chạy về hướng Tây, đi theo có khoảng gần 100 người. Khi chạy được chừng 300 mét, Luật lại bàn với Quang chia ra làm hai nhóm. Nhóm của Luật có khoảng 20 người chạy về hướng Tây nhằm tới khu vườn cà phê của Trung tướng Hoàng. Vì khu này rậm rạp, dễ ẩn nấp, đợi đến đêm sẽ đi tiếp. Còn nhóm của Quang chạy về hướng Nam, phía cầu 14. Cả hai cùng thống nhất sẽ tìm về khu Phước An rồi vòng về Nha Trang. Nhưng không may cho Luật. Sau khi vượt qua khu vực suối Bà Hoàng để tiến về khu vườn cà phê của Trung tướng Hoàng, thì Luật bị đài quan sát của ta phát hiện, báo cho sở chỉ huy. Trung đội phó Việt đã lệnh cho đại đội 3. Lúc này đại đội 3 đang chốt giữ ở đầu kho của Mai Hắc Đế. Cử ngay một trung đội ra truy kích. Lực lượng này do chính trị viên Ngô Duy Chuyên phụ trách. Anh Chuyên là chính trị viên phó lên thay cho anh Nguyễn Văn Thuấn, chính trị viên bị thương ngày 10 tháng 3. Được chừng 30 phút sau thì lực lượng của đại đội 3 đã đuổi kịp, bắt được Luật và toàn bộ quân lính đi cùng. Còn Vũ Thế Quang thì đến sáng ngày hôm sau, ngày 12 tháng 3 cũng bị lực lượng của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 bắt sống. 10 giờ sáng, sau khi tiêu diệt cụm hỏa lực của địch chốt giữ ở hai bên cổng chính, xe tăng 980 của đại đội 9, lữ đoàn xe tăng 273 do đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy đã cùng với bộ binh của đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24 vượt qua cổng chính tiến vào bên trong Bộ Tư lệnh. Tiếp theo sau là các xe tăng 978, 815 và 703. Xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh của đại đội 1 cũng tiến vào, nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu trong sở chỉ huy của sư đoàn 23 ngụy. Bọn địch ở đây một phần đã bỏ chạy, số còn lại có chống cự một cách yếu ớt, rồi cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Xe tăng 980 do đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy tiến đến khu vực cột cờ của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 hỗ trợ cho anh em bộ binh cắm cờ. Anh Đoàn Sinh Hưởng, đại đội trưởng đại đội 9 xe tăng, kể là một tình tiết rất thú vị khi cắm cờ. Anh kể: anh em bộ binh hỏi anh cắm cờ đỏ sao vàng hay cờ giải phóng. Anh bảo cắm cờ giải phóng. Sau khi cắm cờ xong, xe tăng 703 được điều ra chốt chặn ở cổng chính. Các xe tăng, xe thiết giáp khác bố trí chốt giữ ở các hướng. Bộ binh của đại đội 2 chốt giữ khu vực bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy. Đại đội 1 giãn ra phía ngoài, chốt giữ khu vực chợ gần bến xe thị xã thuộc phường Tân Lập, sẵn sàng đánh quân phản kích từ phía ngoài vào. Đến tầm hơn 10 giờ ngày 11 tháng 3 năm 75, trung đội 2 của tôi từ khu vực cửa mở khu vận tải được lệnh rút về khu Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 cùng đại đội. Phía trước cổng, một chiếc xe M113 của địch bị xe tăng ta bắn cháy, mùi vẫn còn khét lẹt. Một tên lính ngụy chết đen thui nằm vắt vẻo nửa trên xe, nửa dưới đất. Trụ cổng bên phải của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 ngụy dính một quả đạn tăng của ta vỡ toác. Phía trên dòng chữ Bộ Tư lệnh là một con chim đại bàng to, hai chân quắp thanh kiếm để ngang, biểu tượng cho sư đoàn 23 ngụy. Qua cổng chính chừng 70 mét là khu hầm thông tin. Phía trên khu hầm này đã bị sập một mảng lớn. Ở đây cũng có vài xác lính ngụy chết. Điện đài trong hầm vẫn thấy sáng lập lòe. Lùi vào trong là khu nhà Bộ Tư lệnh. Khu này cũng toàn nhà thấp tầng. Có một cái nhà hai tầng to, cao, phía bên phải từ cổng vào, cao nhất ở đây. Lúc đầu tôi tưởng đây là nhà của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23, nhưng không phải. Đây là nhà truyền thống của Sư đoàn 23 ngụy. Trong nhà trưng bày nhiều hiện vật, các loại cờ của Sư đoàn 23, cả các hiện vật địch thu được của ta. Tại đây lúc trước anh Lê Xuân Chuyển, đại đội trưởng của tôi, đã thu lá cờ truyền thống của Sư đoàn 23 ngụy. Cờ có dòng chữ Nam Bình, Bắc Phạt, Cao Nguyên Chấn và một số hiện vật khác. Khi còn làm trưởng ban tuyên huấn của Trung đoàn 24, các hiện vật này đều được ban tuyên huấn giữ gìn rất cẩn thận. Sau này tôi nghe nói lá cờ này đã được bàn giao cho bảo tàng quân đội. Cả ngày và tối ngày 11 tháng 3 năm 75, đại đội tôi vẫn chốt giữ tại bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy, đề phòng bọn địch tổ chức phản kích. Trung đội tôi được giao chốt giữ ngay khu vực cổng chính. Khu bộ tư lệnh sư đoàn 23 do hứng nhiều đạn pháo của ta trong hai ngày 10 và 11 tháng 3. Nghe nói có cả bom địch ném nhầm vào đây sáng ngày 11 tháng 3, nên xác lính ngụy chết nằm la liệt. Từ chiều tôi đã cho anh em trong trung đội đưa xác lính ngụy chết đi chôn. Khổ nỗi là trong khu vực này toàn đường nhựa, có rất ít chỗ đất trống. Tôi nhớ có hai tên lính ngụy chết nằm ngay phía trong cổng. Anh em của tiểu đội 5 đem chôn ở ngay hố công sự địch đào ở phía trong bên trái cổng, giữa bức tường cổng với dãy nhà cấp 4. Số còn lại phải đưa đi tít mãi vào bên trong mới có chỗ chôn. Năm 2012, khi vào thăm Buôn Mê Thuột lần thứ hai, tôi có trở lại thăm khu bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy cũ. Khu này lúc này đã khác hoàn toàn, giờ là trụ sở của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Nhà cửa to, cao, khang trang, sạch đẹp. Di tích cũ hầu như không còn gì. Chỉ có cây cổ thụ to nằm chính giữa phía trong cổng, chừng 70 mét thì vẫn còn đó. Còn ở cửa mở khu gia binh cũng đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đã là cả một dãy phố to, đẹp. Duy nhất chỉ còn lại cái tháp nước năm xưa. Sao bây giờ trông nó lại hiền lành thế? Đêm ngày 11 tháng 3 năm 75, khu bộ tư lệnh của sư đoàn 23 ngụy hoàn toàn yên ắng. Thỉnh thoảng có nghe tiếng pháo ì oằng từ xa vọng về. Thị xã vắng lặng, tối đen. 17 giờ ngày 12 tháng 3 năm 75, đại đội của tôi được lệnh bàn giao khu vực bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy cho đơn vị bạn, rồi lên đường đánh lực lượng phản kích của sư đoàn 23. Thế là tròn 2 ngày đêm, tôi và anh em đại đội 2 trung đoàn 24 đã có mặt tại đây, bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy. Đó là những kỷ niệm đến giờ tôi vẫn không quên. Các bạn vừa nghe xong diễn biến trận đánh chiếm sở chỉ huy của sư đoàn 23 ngụy thị xã Buôn Mê Thuột ngày 10 và ngày 11 tháng 3 năm 1975. Đây cũng là trận đánh mở màn cho chiến dịch Buôn Mê Thuột, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền ngụy Sài Gòn. Qua ghi chép của tác giả Nguyễn Đình Thi, trung đoàn 24, sư đoàn hồi ức lính chiến, xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn hồi ức của tác giả Đoàn Minh Viên, nhập ngũ ngày 6 tháng 1 năm 1972 ở đại đội 15, đại đội hỏa lực DKZ-75, trực thuộc trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 3, đã tham gia chiến đấu từ mặt trận Tây Nguyên, trận mở màn chiến dịch Buôn Mê Thuột cho tới chiến dịch Hồ Chí Minh cắm cờ ở bộ tổng tham mưu ngụy ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mời các bạn nghe phần 1. Trận căn cứ Bãi Ủi, Tây Bắc thị xã Kon Tum, một ký ức buồn. Sau chiến dịch Xuân Hè 1972 thắng lợi, một vùng rộng lớn ở phía Tây Bắc thị xã Kon Tum được giải phóng, nối liền hành lang giao thông từ ngã ba biên giới xuống đến miền Đông Nam Bộ, tạo thế và lực cho quân giải phóng. Do đó, bọn địch liên tục tổ chức mở các cuộc hành quân đánh nóng ra để hòng chiếm lại những vị trí đã mất. Sau trận sư đoàn 22 ngụy bị tiêu diệt ở Đắc Tô, Tân Cảnh, bọn địch dùng các loại hỏa lực và cả B-52 bắn phá dữ dội vào các vùng giải phóng của ta. Bộ binh địch cũng liên tiếp mở các cuộc phản công trong suốt mùa mưa năm 1972 cho đến khi chuẩn bị ký kết Hiệp định Paris. Hầu như ngày nào trung đoàn 28 cũng phải xuất kích đánh địch hết trận này sang trận khác, hết Hà Mòn, Đắc Vát đến các cao điểm 700, 751, 601, 600, rồi Bãi Ủi, Non Nước, Chi Đạo, vân vân. Trong hàng loạt các trận đánh mà tôi vừa nhắc đến, thì trận đánh tại Bãi Ủi ngày 22 tháng 12 năm 1972 là một trận đánh tôi không thể quên, một ký ức buồn. Trận đánh hôm đó, đại đội 15 hỏa lực của chúng tôi đi phối thuộc cùng với tiểu đoàn 1, trung đoàn 28 đánh căn cứ Bãi Ủi. Trước đó khoảng 7 ngày thì đại đội tôi đi trinh sát địa hình cùng với trinh sát đại đội 17, trung đoàn và trinh sát của tiểu đoàn 1 dưới sự chỉ huy chung của trung đoàn trưởng Vũ Đình Thước cùng với bộ phận tham mưu tác chiến. Cả đoàn trinh sát địa hình trận đánh, sau khi đã lội qua một bãi lầy rất rộng đầy cỏ lác, kế đến là một bãi toàn đất trống, chỉ có các bụi cây xấu hổ. Lúc này trời là mùa khô, càng về khuya sương mù càng dày đặc, quần áo ướt sũng, anh nào anh nấy rét run cầm cập. Thỉnh thoảng bọn địch lại bắn cầm canh một vài loạt đại liên M79 rồi các loại cối ra. Có lúc tưởng chừng như đội hình đã bị lộ, dù vẫn biết chuyện bắn là chuyện thường ngày của bọn địch trong các cứ điểm. Thường chúng bắn thị uy và cũng là để tự trấn an, rồi bắn theo giờ. Thậm chí hễ cứ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào là chúng bắn, không thương tiếc, từ đạn hỏa lực bắn thẳng cho đến các loại đạn cầu vòng như cối 81, cối 60 ly. Bọn chúng thả cho đến khi mỏi tay thì thôi. Trong lúc đang bối rối thì thằng Việt trinh sát của tiểu đoàn 1 lại vướng phải một quả mìn sáng. Thế là cả một hướng tây bắc của mục tiêu trời sáng rực lên. Cả đoàn hơn 20 con người nằm bẹp dí xuống, không ai dám ngóc đầu lên. Sau cú sơ sẩy chết người đó, cả đoàn chia ra từng nhóm nhỏ đi rà mìn, rồi chui qua từng lớp hàng rào, cẩn thận đề phòng vướng phải loại mìn. Căng cũng nổ, mà trùng cũng nổ. Bọn địch, chúng nó gài đủ các loại mìn và lựu đạn xung quanh căn cứ. Chui được vào bên trong quan sát, xác định các vị trí sẽ đặt trận địa của đơn vị mình. Vài mò vào sát hàng rào, chui qua lớp rào bùng nhùng, không gấp phải chướng ngại vật nào. Lại tiếp tục bò chui qua hàng rào mái nhà, rồi vượt qua 5 hàng rào nữa, tới sát lô cốt của địch. Nghe rõ cả tiếng ngủ ngáy, rồi tiếng ho lụ khụ của bọn địch. Quan sát cách bố trí chỉ huy, thông tin, hỏa lực, đếm từng vị trí công sự, lô cốt, hầm hố cá nhân thế nào. Xong, cha con yên tâm quay ra. Đinh ninh về họp bàn cách tấn công, lên sa bàn, bày binh bố trận cho các đơn vị tập theo phương án, kế hoạch đã đặt ra. Mọi việc coi như đã mỹ mãn. Đêm 21 dạng ngày 22 tháng 12 năm 1972, toàn đội hình chiến đấu bắt đầu hành quân tiền nhật theo dẫn đường của trinh sát tiểu đoàn 1. Khẩu DKZ 75 ly của đại đội 15 của tôi đi phối thuộc cùng hướng cửa mở của đại đội 1. Vừa vào đến vị trí trận địa thì nghe hai tiếng nổ liên tiếp, rồi đại liên của địch cứ thế chúng quét dàn dạt. May mà chưa bị lộ. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Tiêm, quê ở Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa, miệng vừa làu bào vừa chửi tục, vừa ghé sát tai từng đồng đội: cố lên, khoét cho ra một cái lỗ mà nấp, chứ sáng đến nổ súng công kích đến nơi mà không có hầm thì chết cả hết cả nút. Cả khẩu đội phải đào 3 cái hầm, 1 cái hầm pháo và 2 hầm trú ẩn. Trời ạ, đất đúng là bãi ủi. Cả khẩu đội đào trúng nơi toàn là đá sỏi, phải lấy dao găm moi từng viên, rồi lấy tay móc hốt từng hòn lên. Đến gần 3 giờ sáng mới ra hình hài của cái hầm trú ẩn. Gia cố thêm bao cát, lấy mấy cây gỗ đặt lên, thế là đã có hầm cho chỉ huy, liên lạc, y tá. Còn hầm pháo, nhờ có mấy tay lính cựu người dân tộc Hòa Bình to khỏe nên đào nhanh hơn. Lúc đại đội trưởng đi kiểm tra thì hầm đã đào xong, ngụy trang đâu vào đó cả. Anh em tranh thủ thay nhau ngủ một chút để lấy lại sức. Sau khi đi kiểm tra ra mục tiêu, đồng viên khẩu đội xong, mọi người cũng tranh thủ ngồi nép dưới góc hầm ôm súng chợp mắt. Lúc này pháo địch từ các trận địa ở Con Son Lũ, Non Nước và từ trong thị xã Kon Tum vẫn đang liên tục bắn vào xung quanh căn cứ bãi ủi. Không biết chúng nó bắn cầm canh hay đang bắn hiệu chỉnh đây. 5 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 1975, lệnh tấn công bắt đầu. Trung đội trưởng Lợi điểm hỏa giá mìn DH-35 và DH-10 phát quang chướng ngại vật để không ảnh hưởng đến tầm quan sát và tầm bắn của pháo. Cùng lúc các hướng bộ binh cũng điểm hỏa dùng mìn phá hàng rào hướng cửa mở. Đại đội 1 chủ công hết tổ này đến tổ khác thay nhau xông lên ôm bộc phá đánh cửa mở. Sau các lần đánh bộc phá của ta, bọn địch phát hiện được hướng tấn công. Chúng tập trung hỏa lực bắn như mưa ra khu vực cửa mở. Trên trời lúc này xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang liên tục phóng rocket xuống trận địa của đại đội 2 và đại đội 3. Anh em bắt đầu bị thương vong. Ở hướng của đại đội 1, sau khi cụm hỏa lực của trung đoàn tập trung công kích bắn phá lô cốt đầu cầu cửa mở thì bộ đội xung phong. Hướng hỏa lực của trung đội trưởng Lê Văn Lợi quê Ba Vì, Hà Tây cùng với khẩu đội trưởng Bùi Văn Bìm quê ở Đà Bắc, Hòa Bình, pháo thủ Nguyễn Văn Đông quê Thanh Chương, Nghệ An bắn cấp tập vào lô cốt đầu cầu cửa mở của đại đội 1. Ngay từ viên đạn đầu đã bắn tung lô cốt đầu cầu làm khẩu đại liên của bọn địch im bặt. Phản ứng của bọn địch lúc đầu rất mạnh mẽ vì trong căn cứ bãi ủi lúc này bọn địch có tiểu đoàn 3 của trung đoàn 45, hai khẩu cối 81 ly, hai khẩu cối 106,7 ly và một khẩu DKZ 106 ly, bốn khẩu đại liên. Sau khi đã đánh nát cửa mở, bộ đội của ta xung phong đánh chiếm đầu cầu thì lúc này trên bầu trời xuất hiện nhiều tốp máy bay T-28 lao xuống ném bom tới tấp vào trận địa của ta. Bộ binh xung phong lên dính bom, cả đội hình tan tác. Đại đội trưởng Thảo hy sinh. Đại đội phó xúc lại đội hình tiếp tục tấn công lên. Khi gần đến mục tiêu thì gặp phải một hàng rào vướng chân còn sót lại nên cả trung đội mở cửa đều ngã gục trước họng súng của địch. Cả đại đội 1 coi như xóa sổ. Đại đội 2 được đưa lên tăng cường cho đại đội 1 cũng bị thương vong, chỉ còn lại anh nuôi và y tá. Tiếp tục đưa đại đội 3 dự bị lên thì lúc này bọn địch đã tràn vào trận địa. Anh em vừa đánh phản công vừa cố cầm cự với địch. Càng về sau bộ đội bị thương vong hao mòn, súng đạn cũng cạn dần. Phía sau tiếp tế liên không kịp, anh em bị bọn địch đánh bật khỏi trận địa. Cả tiểu đoàn 1 hầu như bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tiểu đoàn trưởng Lập vừa đi vừa khóc vì lính thương vong gần hết. Lại nói về khẩu DK, đại đội 15 của tôi, sau khi bắn chi viện cho đại đội 1 hết một cơ số đạn, còn để lại dự phòng 2 viên. Anh em đang ghi phần tử, thu pháo thì thấy cách xa chưa đầy 50 mét có 3 chiếc tăng M41 lừ lừ từ dưới hầm âm bò lên. Tiếng rít của động cơ xe tăng hòa lẫn với tiếng súng 12.8 và pháo tăng, rồi cứ thế nó càn lên. Chiếc đi đầu nhấc lên từng mét, hai chiếc sau đứng lại bắn yểm trợ, rồi chiếc trước dừng lại bắn yểm trợ cho hai sau tiến lên. Cứ thế 3 chiếc M48 lừ lừ bò dần lên áp đảo trận địa của ta. Những căn hầm lúc sáng còn tùm cây cỏ ngụy trang che kín, giờ trơ ra mỗi bao cát đất đá cứ bay dần bên hầm pháo. Khẩu B40 còn nguyên đạn, thế mà anh em không sao ngóc đầu lên để bắn được. Cứ thế xe tăng và bộ binh của địch tràn lên trận địa. Xe tăng cứ trà đi sát lại trên nóc hầm của khẩu đội. Cả ba anh em không biết chết hay bị bắt. Trong lúc đó hầm y tá và đại đội trưởng cách đó khoảng 10 mét, lợi dụng lúc khói bụi mù mịt, đại đội trưởng cùng với y tá vừa bắn trả vừa rút lui. Lợi dụng địa hình bò trườn được ra phía bãi lầy, nằm ngâm mình trong vũng bùn cùng y tá Đinh Công Thấn. Coi như trận đánh vào căn cứ 522 bãi ủi của ta đã thất bại. Tôi lúc này một mình trong hầm cảnh giới cho khẩu đội, chưa kịp rút đành nằm suốt từ sáng cho đến tối. Nằm trong chiếc hầm bị xe tăng địch trà nghiến sập một góc. Một mình một khẩu AK với một quả US nằm lọt thỏm trong khoảng trống để thở. Nhìn cái bình tông nước, trúng đạn chảy hết nước. Cả ngày khát khô họng, cứ nghĩ miên man, chắc cuộc đời kết thúc ở đây. Xa xa, nghe vẳng lại tiếng kêu la của anh em mình bị thương, bị bọn địch bắt, đang tra tấn. Tiếng pháo bay rít qua đầu, rồi tiếng máy bay trực thăng quần đảo trên đầu. Khi ánh sáng không còn lọt qua lỗ thông hơi, biết chắc trời đã tối, không còn nghe tiếng động cơ xe tăng của địch, tiếng súng bộ binh nổ nữa. Lúc đó tôi mới loay hoay lấy dao găm khoét chỗ bao cát sập xuống che miệng hầm để tìm cách thoát ra ngoài. Thì nghe có tiếng ai đó gọi nhỏ: "Có ai còn sống dưới hầm không?" Nghe được câu đó, trong bụng nghĩ rằng đúng quân mình rồi, đúng anh em trinh sát và vận tải vào trận địa để mang thương binh tử sĩ ra. Mừng quá, ôi cha mẹ ơi, sống rồi. Thế là tôi kêu lên: "Có, em, đại đội 15 đây." Hai người lấy xẻng đào bới một lúc thì tôi bò ra được. Khát quá, tè ra, rồi hai bàn tay chụm lại, thế là uống cho đỡ khát. Rồi nhanh chóng ôm khẩu AK theo chân hai anh vận tải của tiểu đoàn, nhanh chóng rời trận địa, đi ra phía sau nơi anh em đơn vị đang chờ. Đúng là trên đời này không ai nói trước được sự may rủi. Sau này câu hỏi đặt ra, tại sao trận đánh vào căn cứ 522 bãi ủi, lần lượt trung đoàn 28 rồi trung đoàn 66 đã đánh đi đánh lại mà sao chưa dứt điểm được căn cứ này? Có lẽ câu trả lời là căn cứ được bọn địch xây dựng công sự rất vững chắc, có hào giao thông, cả hầm ngầm, hơn nữa lại nằm gần với thị xã Kon Tum, xung quanh có rất nhiều trận địa pháo phụ cận hỗ trợ chi viện khi bị tấn công. Ngoài ra cũng phải nói về mặt chủ quan thì hôm trung đoàn 28 đánh, do trinh sát đi nắm tình hình không cụ thể tỉ mỉ chính xác, về lại vẽ sơ đồ sai, thiếu các chi tiết, ví dụ như có đến 8 lớp hàng rào nhưng về báo chỉ có 7, đặc biệt không chú ý đến hỏa lực và không phát hiện được xe tăng của địch, nó đào hầm âm cho xe tăng trú ẩn trong căn cứ, dẫn đến trận đánh thất bại nặng nề. Cả tiểu đoàn 1 hầu như bị xóa sổ, hướng của tiểu đoàn 3 cũng không khá hơn. Các đơn vị hỏa lực phối thuộc đều mất sức chiến đấu, bộ đội ta bị thương vong quá lớn. Cũng may trong thời gian này, sư đoàn 10 vừa mới thành lập, và cùng với thời điểm của trung đoàn 28 đánh bãi ủi thì trung đoàn 66 đánh căn cứ non nước, và nhờ trung đoàn 66 dứt điểm được căn cứ non nước nên bọn địch ở bãi ủi sợ bị ta cô lập tấn công, nên chập tối hôm đó bọn địch buộc phải rút về thị xã Kon Tum co cụm. Do đó anh em thương binh tử sĩ mới thoát ra được, chứ nếu không nó chốt lại thì cũng coi như là toi cả đám rồi. Chuẩn bị đến ngày này, nhớ lại cách đây 47 năm, mà mồi có đôi dòng để tưởng nhớ đến các anh đã ngã xuống sáng sớm ngày 22 tháng 12 năm 1972. Nay các anh đã được báo tử và công nhận là liệt sĩ chưa? Nơi núi rừng Tây Nguyên, cầu cho linh hồn của các anh mau siêu thoát. 22 tháng 12 năm 2019, Đoàn Minh Viên. Các bạn vừa nghe xong phần đầu trong hồi ức của tác giả Đoàn Minh Viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn hồi ức của tác giả Nguyễn Văn Sáu, đại đội 5, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66, sư đoàn 10. những ngày chốt giữ điểm cao 601B. Nằm cách thị xã Kon Tum khoảng 17 cây số về phía bắc, sát với đường quốc lộ 14 là một chốt điểm quân sự có vị trí đặc biệt quan trọng đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, điểm cao 601. Đây là điểm cao giữ vị trí là một chốt điểm quân sự quan trọng của địch trong hệ thống vành đai phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và đường 14, con đường huyết mạch để chi viện cho chiến trường Bắc Tây Nguyên. Với một địa hình mà bình độ không cao lắm và với độ cao khoảng 600 mét so với mực nước biển, thì đây quả là một chốt điểm quân sự khá lý tưởng. Chốt giữ được điểm cao này, chúng có thể khống chế được phần lớn thị xã Kon Tum và cả một vùng rộng lớn gồm Đắc Tô, Tân Cảnh, Diên Bình và Võ Định. Vì thế tại đây chúng bố trí một lực lượng rất mạnh gồm một trận địa pháo, một đại đội xe tăng được giải đều trên hai mỏm đồi hình yên ngựa. Ở phía bắc có thêm một đồn bảo an Hà Mòn do tiểu đoàn bảo an số 23 đóng giữ. Có xe thiết giáp tăng cường, phía nam có sở chỉ huy của lữ đoàn dù số 3 và các trận địa pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép chốt giữ. Ngoài ra còn có các trận địa pháo ở các khu vực bãi ủi, non nước, đồn bảo an ở Con Trang La bảo vệ. Do tầm quan trọng của chốt điểm 601, chúng ta quyết tâm đánh chiếm điểm cao này. Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, ngày 10-11 tháng 4 năm 1972, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, ta đã dứt điểm được chốt điểm quân sự này. Trong chiến thắng 601, chúng ta đã tiêu diệt một chi đội xe thiết giáp, xe tăng, phá hủy 28 xe quân sự, trong đó có 14 xe thiết giáp M113, 14 xe vận tải GMC, đánh thiệt hại nặng một đại đội dù và sở chỉ huy của lữ dù ma, diệt hơn 100 tên địch. Tiêu diệt một đại đội bảo an, đánh thiệt hại nặng trận địa súng cối, phá hủy 2 khẩu cối 106,7 ly, thu được hơn 15 súng các loại, phá hủy hơn 72 tấn hàng. Chiến thắng 601 đã tạo đà cho chiến thắng ở Đắc Tô, Tân Cảnh ngay sau đó, ngày 24 tháng 4 năm 1972. Chúng tôi không có được vinh dự tham gia trận đánh lớn đó, bởi tháng 8 năm 1972 chúng tôi mới hành quân vào tới Kon Tum. Đây là thời điểm bọn Ngụy đang dồn sức cố tái chiếm các khu vực đã mất. Ta kiên quyết bảo vệ bằng được, cho nên việc giữ chốt và đánh giải tỏa quân địch nống ra địa bàn của ta là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cũng tại vị trí này, bước sang năm 1973, nhất là từ sau khi ký kết Hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 73, ta và địch đã giằng co nhau từng tấc đất, giành giật từng quả đồi, tranh nhau từng con suối cạn. Như đã nói ở trên, điểm cao 601 là một vị trí có giá trị chiến lược. Sau khi bị ta đánh thiệt hại nặng phải rút chạy, lúc này bọn địch đang cố gắng giành lại. Để bảo vệ điểm cao này, ta đã bố trí chốt giữ những điểm cao xung quanh trong phạm vi 1 km vuông. Đại đội 5 tiểu đoàn 8 của chúng tôi có nhiệm vụ chốt giữ điểm 601B. Ngày ấy thường được gọi là đồi tròn, nằm cách điểm cao 601 mà ta đã chiến thắng non một cây số theo đường chim bay. Những ngày chốt giữ ở điểm cao 601B này thực sự là những kỷ niệm không bao giờ quên. Tôi vẫn còn nhớ, trước khi ra chốt giữ, đại đội phó Nhỡ, quê ở Hà Tây, quán triệt tinh thần: chốt 601 là cửa ngõ phía bắc của thị xã Kon Tum ta đã giành được. Nay nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và các đại đội khác nói chung là phải chốt giữ, quyết không cho bọn chúng tái chiếm. Kế hoạch là sẽ chốt giữ lâu dài, có thể 1-2 tháng chưa biết chừng. Vấn đề quan trọng là tuyệt đối bí mật nơi đóng quân. Cứ 3 người một hầm, yêu cầu phải ngụy trang hết sức cẩn thận. 5 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu lên đường. Mọi ba lô đồ đoàn để lại ở tuyến sau. Mỗi người chỉ mang theo một bộ quần áo, một bi đông nước, một khăn mặt. Còn lại là súng, đạn, xẻng, cuốc, Mỗi người bảo đảm đúng cơ số đạn đã quy định và số gỗ làm hầm đã được chuẩn bị từ trước. Tôi, thằng Thành quê Hà Nam và thằng Hưng quê Hòa Bình làm một tổ. Tôi vốn nhỏ con hơn nên ngoài súng đạn ra không phải vác xà hầm. Xà để làm nóc hầm là một khúc gỗ dài khoảng 3 mét, đường kính khoảng 15 phân hoặc hơn. Càng to càng chắc. Thằng Hưng to con nhất nên làm nhiệm vụ này. Tôi và Thành mỗi người một bó gỗ dùng để làm kèo. Mỗi bó có chừng 15 đến 20 khúc gỗ bằng cổ tay, dài chừng 1m2. Như vậy trên vai chúng tôi, trọng lượng mỗi người phải mang theo ước chừng suýt soát 40 kg. Nặng đấy, nhưng chẳng ai dám kêu ca vì sinh mạng của mình gửi gắm vào những trang thiết bị đó. Màn đêm buông xuống, chúng tôi đi trong lặng lẽ. May mắn cho chúng tôi là đêm hôm đó trung tuần của tháng nên trăng sáng vằng vặc. Mùa này lại là mùa khô nên việc hành quân cũng diễn ra khá suôn sẻ. Đến khoảng 2 giờ sáng thì chúng tôi tới vị trí. Chúng tôi triển khai đào hầm. Hầm nọ cách hầm kia từ 2 đến 30 mét. Tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ. Nhờ có trăng sáng nên chúng tôi đào hầm cũng khá thuận lợi. Duy chỉ có điều là không được nói to, chỉ được nói thì thầm hoặc nho nhỏ đủ cho tổ ba người nghe là được. Sau khi đào xong, một cái hầm dài khoảng 2,5 mét, rộng 1,5 mét, sâu khoảng 80 phân và có lối chui lên chui xuống, chúng tôi lắp ráp khung hầm. Trong chiến trường này, hầm chiến đấu đều là hầm chữ A. Đặt khúc gỗ làm nóc hầm theo chiều dài của hầm, dựng những thanh kèo hai bên theo hình chữ A, rồi lấy cành cây rừng phủ lên mặt và lấp đất lại. Nóc hầm chỉ được nhô lên khỏi mặt đất độ 60 phân và phải được ngụy trang hết sức cẩn thận. Chừng 5 giờ sáng, mọi công việc đã hoàn thành. Lúc này trời đã tăng tảng sáng. Chúng tôi bắt đầu nhìn rõ mọi vật xung quanh. Ở tuyến trước, mọi công việc đều bắt đầu từ ban đêm. Di chuyển ban đêm, tiền nhập ban đêm, tiếp cận mục tiêu cũng ban đêm. Đêm hôm qua đi tối chẳng biết địa hình như thế nào. Ánh sáng của đêm trăng chỉ giúp chúng tôi nhìn được cây cối hai bên trong phạm vi vài mét. Sáng hôm sau, chúng tôi mới nhìn nhận rõ địa hình mà đơn vị sẽ phải chốt giữ trong nhiều ngày tới. Trời đã sáng rõ, chúng tôi sửa sang lại lần cuối cho căn hầm của mình, ngụy trang lại cho thật kín, xóa hết dấu vết từ xa, làm sao cho bọn địch không thể phát hiện ra hầm trong phạm vi 50 mét. Lúc này chúng tôi mới có thời gian ngắm nhìn địa hình, địa vật xung quanh. Địa hình chúng tôi chốt cũng là một quả đồi không cao lắm, xung quanh là rừng thưa, chủ yếu là các loại cây nhỏ và những bụi cây lúp xúp. Cái mà chúng tôi nhìn thấy đầu tiên là hai mỏm đồi hình yên ngựa, đó là chốt 601 mà chúng ta đã chiếm được. Khẽ vạch lá rừng để khỏi che mất tầm nhìn, cả ba chúng tôi nhận thấy cả hai mỏm đồi nham nhở bởi vết tích của chiến tranh. Mỏm gần chúng tôi nhất và cũng là mỏm lớn nhất, chúng tôi nhìn thấy mặt đất bị đào bới tung tóe. Những đoạn hào giao thông, đoạn còn, đoạn mất, cứ ẩn hiện từng khúc. Những nóc hầm bị đào xới, tung tóe, nham nhở. Cây cối thì ngổn ngang, chỏng trơ, vẫn còn đen xì bởi khói bom, khói đạn. Có đoạn vẫn còn đang ngun ngún khói. Những mảnh tôn, những mái nhà, cột kèo gãy tung tóe, rách nát, nằm rải rác khắp nơi. Xác những chiếc xe tăng M41, những khẩu pháo 105 ly, những khẩu cối 81, rồi DKZ nằm ngổn ngang, vỡ toác. Cái thì gãy nòng, cái thì vỡ nòng, đen xì. Rồi những chiếc ô tô vận tải GMC, những chiếc xe Comanca của sĩ quan, chỏng vó lên trời, bẹp rúm, méo mó, cháy đen. Nhìn về phía nam, dưới chân chúng tôi chốt giữ, con đường 14 nhẵn bóng phẳng lì, chạy ngoằn ngoèo về phía Đắc Tô, Tân Cảnh, khi ẩn khi hiện sau tán lá rừng im lìm, không một bóng người, xe qua lại. Nhìn về phía tây, giữa chân những quả đồi là một vùng bãi lầy, cỏ mọc kín mít, thỉnh thoảng mới nhìn thấy những vệt sáng của mặt nước hắt lên bởi ánh sáng của mặt trời. Chính nơi bãi lầy này, tôi đã bị ngã một lần, chới với trong bùn, nước ngập đến gần cổ khi đi qua hai cây tre bắc bồng bềnh trong bùn. Trong một đêm, tôi cùng với anh Tập và Long lên chốt lấy vỏ bao cát về để củng cố hầm cho đại đội. Chúng tôi đang cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn cảnh lạ, thì thằng Thành cất tiếng. Chà, quả là một điểm chốt quân sự quan trọng thật. Tôi và thằng Hưng cũng khe khẽ đáp lại. Chứ chả lẽ không à? Nhìn sang xung quanh để tìm hầm của tổ khác thì chẳng thấy cái nào cả. Đại đội đã quy định hầm nọ cách hầm kia từ 20 mét trở ra, tuyệt đối hạn chế đi lại giữa các hầm để bảo vệ bí mật. Mọi tin tức thông báo sẽ do cán bộ trung đội, cán bộ tiểu đội truyền đạt. Anh nuôi sẽ mang cơm đến từng hầm. Do hành quân và đào hầm suốt cả một đêm nên anh nào anh nấy mặt mũi bơ phờ, mệt mỏi. Không nói ra mồm nhưng thằng nào cũng biết mệt mỏi đây. Anh em chúng tôi ngắm nghía xung quanh chán chê rồi dở cơm nắm ra ăn. Ba nắm cơm nhỏ, mỗi nắm nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, được anh nuôi phát cho từ chiều hôm qua trước khi lên đường, giờ đã rắn cất. Sáng một nắm, chiều một nắm, tối một nắm, đó là khẩu phần ăn của chúng tôi trong một ngày. Thức ăn thì toàn mắm ruốc, muối vừng. Mà phải nói rõ, gọi là mắm ruốc nhưng ở đây không phải là ruốc làm từ thịt đâu nha, mà là một loại nước mắm cô đặc, mặn chát. Cứ thế, thực đơn của chúng tôi trong một ngày là cơm nắm cộng mắm kem cộng bi đông nước, rồi lại bi đông nước cộng cơm nắm và mắm kem. Ngày nối ngày là như vậy. Cả ba đứa vừa ăn cơm xong, chưa kịp gói các thứ còn lại để cất đi, thì bỗng có tiếng máy bay ì trên đầu. Chúng tôi nghĩ thầm, chắc chúng nó lại oanh tạc đâu đây thôi. Vừa nghĩ xong thì nghe tiếng rít ghê rợn ở trên đầu, và tiếp theo đó là hai tiếng nổ long trời của hai quả bom dội lên trên chốt. Sau hai tiếng nổ, chiếc máy bay thứ hai lại rít trên đầu chúng tôi và cũng là hai tiếng nổ như ban đầu. Cứ như thế, lần lượt ba thằng A-37 ném sáu quả bom xuống chốt. Chúng hủy trận địa thật rồi. Chờ cho chúng ném hết đợt bom, chúng tôi chui ra khỏi hầm và quan sát. Khói mù mịt cả quả đồi hình yên ngựa, lửa cháy rừng rực. Thôi thì những thứ gì còn trước đây chưa cháy hết, nay cháy nốt cho kỳ sạch. Chốt 601 trước vốn đã tả tơi, nay lại càng tơi tả hơn nữa. Vết đất mới đỏ lòm, nham nhở. Lại những tấm tôn rách nát, lại những chiếc xe khẩu pháo vốn đã méo mó, nay lại một lần nữa thay hình đổi dạng. Hai tuần đã trôi qua, bọn địch hình như lập trình. Cứ mỗi ngày chúng dội xuống chốt ba loạt bom rồi chuồn. Mấy ngày đầu chúng tôi còn hay để ý xem chúng nó ném bom, nhưng sau rồi nhiều thành nhàm mà cũng chả thèm để ý đến nữa. Chúng tôi chỉ nghĩ thầm, nghe đâu đó trên chốt có một tổ trinh sát của tiểu đoàn đang chốt giữ thì phải. Nếu vậy thì thương cho các đồng chí ấy quá. Bom sới, đạn cầy như thế thì sao chịu nổi. Mấy hôm nay chúng lại không còn ném bom nữa, không khí trở nên im lặng khác thường. Chỉ có cái nắng ong ong của mùa khô Tây Nguyên. Cây cối im lìm, khô khốc, lá cây rừng dài đầy trên mặt đất. Do đang là mùa khô nên rừng trông càng thưa hơn, cành cây ít lá hơn, đồng nghĩa với nó là lượng cành cây khô càng nhiều hơn cả trên cây lẫn dưới đất. Do vậy mà việc đi lại của chúng tôi giữa các tổ càng phải hết sức dè dặt. Im lặng đến phát sợ đâu đó phát ra tiếng của những con côn trùng, không còn phân biệt được là con gì. Thỉnh thoảng mới có một hai tiếng chim hót bay qua trên đầu. Càng im lặng, chúng tôi càng lo lắng, bởi kinh nghiệm trong chiến trường cho chúng tôi biết đó là dấu hiệu của một vấn đề khó khăn, nguy hiểm, sự tĩnh lặng trước những cơn bão. Chiều hôm qua, cán bộ đại đội đi từng hầm truyền lệnh của tiểu đoàn. Dừng ném bom, rất có thể bọn địch sẽ cho quân đi lùng sục các ngọn đồi quanh đây, yêu cầu hầm nào hầm đó tuyệt đối bí mật. Điều dự đoán đó đã không sai. Như thường lệ, mỗi hôm đại đội cử 3 người đi tuần, phạm vi đi tuần trong khoảng 200-500 mét xung quanh khu vực chốt giữ. Trong suốt 3 tuần đầu từ khi chúng tôi vào chốt, không gặp thằng địch nào. Một hôm, như thường lệ, bộ phận nào đi tuần thì cứ đi tuần, bộ phận nào cảnh giới thì cứ làm nhiệm vụ cảnh giới. Quãng gần trưa, độ gần 11 giờ gì đó, ba anh em chúng tôi vừa dở cơm nắm ra ăn, đang ăn thì bỗng nghe một loạt tiếng tiểu liên AR-15 của địch và một tiếng nổ rất to, không phải là tiếng lựu đạn US, càng không phải là tiếng mìn, cũng không phải là đạn pháo, mà hình như là tiếng nổ của một khẩu cối cá nhân của bọn địch thì phải. Rất gần nơi chúng tôi đang chốt giữ. Thôi chết rồi, tổ tuần tra đã đụng địch. Bởi chỉ nghe thấy mấy tiếng AK đáp trả, rồi sau đó im bặt. Đúng thế thật. Chỉ chừng 5 phút sau thì đại đội thông báo là tổ tuần tra của ta đã gặp địch. Một đồng chí đã hy sinh. Đó là đồng chí Nguyễn Văn Hoa, quê ở thị xã Bắc Ninh. Lập tức đại đội yêu cầu hầm của tôi gồm 3 người và 2 người cùng đi tuần tra với Hoa nhanh chóng quay ra lấy xác tử sĩ. Đề phòng để lâu e bọn địch sẽ cài bẫy. Một hình thức mà kể cả ta và kẻ địch thường hay làm là gài quả lựu đạn đã rút chốt giấu dưới xác. Nếu đồng đội ra lấy xác không cẩn thận, lựu đạn sẽ nổ và sẽ thêm một vài mạng người nữa đi theo. Anh em chúng tôi lặng lẽ và bí mật ra chỗ Hoa vừa ngã xuống. Đề phòng bọn địch vẫn đang rình, chúng tôi nín lặng chờ khoảng 20 phút. Không thấy có dấu hiệu gì khả nghi, chúng tôi liền tiến tới để đưa xác Hoa về. Đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra, chúng tôi phân công nhau 4 người làm nhiệm vụ cảnh giới, còn một người bò sát tới chỗ Hoa nằm, nhẹ nhàng và khe khẽ dùng dây võng mà chúng tôi đã chuẩn bị trước buộc vào cổ chân của Hoa, kéo lê thử một đoạn. Không thấy có lựu đạn gài, mấy anh em vào đưa xác Hoa về. Hoa bị một viên đạn garang bắn trúng đầu, hộp sọ vỡ vụn, chỉ còn da và xương lủng lẳng rách từng mảng. Một người cầm súng và gùi của Hoa, tôi và ba anh em khênh Hoa về hầm. Tôi và một người nữa khênh phần tay nên cái đầu nát bét của Hoa chỉ còn da và xương vụn, cứ vất va vất vưởng đập vào ống quần, đập vào đầu gối làm máu me dính đầy hai ống quần của chúng tôi. Chiều tối hôm đó, xác của Hoa được lính vận tải của tiểu đoàn mang về vị trí chôn cất. Không hiểu sau giải phóng và cả bây giờ nữa, hài cốt của Hoa đã được quy tập về nghĩa trang hay chưa, hoặc là đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà, thành phố Bắc Ninh hay chưa. Hồi đó tôi chỉ biết Hoa ở thị xã Bắc Ninh mà thôi. Băng đi một tuần rồi hai tuần, mọi sự việc vẫn diễn ra bình thường, không có sự vụ gì xảy ra. Một hôm đến lượt tổ tôi, ba người đi tuần. Lúc này cũng đã gần trưa, tôi, Thành và Hưng, mỗi người một khẩu AK, hai trái lựu đạn loại màu vịt của Mỹ, lặng lẽ ra khỏi hầm. Suốt gần 20 ngày ngồi một chỗ, chỉ có ăn, ngủ và thay phiên nhau canh gác, đi tuần. Bây giờ ra khỏi hầm để đi tuần tra, ai cũng thấy hơi rờn rợn. Sự việc của Hoa mấy hôm trước khiến chúng tôi ai cũng thấy hồi hộp và có một chút lo sợ. Hôm nay đi tuần, liệu có gặp địch không? Nếu gặp thì làm thế nào? Nếu đi đúng vào ổ phục kích của địch thì sao? liệu có bị vướng lựu đạn của bọn địch gài không, rồi có sa vào bẫy mìn không. Dính một quả mìn Claymore thì đi cả lũ. Thằng Thành đi đầu tiên, tôi đi giữa, thằng Hưng đi đoạn hậu. Cả ba anh em ra khỏi hầm chừng hơn 100 mét thì thằng Thành tỏ ra lo sợ thực sự. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy sợ hãi, người hơi cúi và run run, giọng nói hụt hẫng. Thay phiên nhau đi trước đi, mỗi người một tí, tôi đi trước rồi, hắn nói. Thì đi thêm một tí nữa đi, tôi khẽ trả lời. Không, mặc kệ cơ không, Thành đáp lại. Tôi miễn cưỡng phải đi lên trước. Quả thật, khi đi tuần tra mà đi đầu đội hình thì rất nguy hiểm. Tôi bắt đầu có cảm giác sợ sợ. Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng trôi qua nhanh chóng. Cả ba người chúng tôi khom lưng nhẹ nhẹ bước, tay trái nắm chặt bụng súng, tay phải luôn ở tư thế bóp cò. Mắt liếc ngang liếc dọc, sau lưng trước mặt. Chúng tôi cứ khe khẽ từng bước, cố không để phát ra tiếng động. Đặc biệt là chú ý chớ dẫm phải cành cây khô. Đi được chừng khoảng 300 mét, tự nhiên tôi thấy linh tính, sững lại. Hai người đi sau cũng đứng lại theo. Chúng tôi cùng nhau nhìn về phía bên trái, cùng một chân đồi nhưng thấp hơn chúng tôi và cách chúng tôi chừng hơn 100 mét. Dưới những bụi cây nhỏ lúp xúp, một tốp lính ngụy có lẽ phải hơn chục tên đang ngồi giải lao tránh nắng. Có lẽ bọn chúng cũng đi tuần tra như chúng tôi. Bọn chúng đang mải nhìn xuống hướng đường 14, chỉ có hai thằng quay mặt chênh chếch về phía chúng tôi đang ngửa cổ tu nước. Những chiếc mũ sắt tùm hụp, những chiếc ba lô to sụ cồng kềnh, những khẩu tiểu liên AR-15 dựng trên vai, đứa nằm, đứa ngồi, đứa gục đầu vào hai đầu gối, nhắm mắt tranh thủ ngủ. Chúng tôi nháy mắt ra hiệu cho nhau bằng những cái gật đầu. Không ai bảo ai, sau cái gật đầu, chúng tôi đồng loạt nổ súng. Mỗi người điểm xạ hai loạt đạn về phía địch, đường đạn căng đét, khét lẹt. Nhiều viên găm vào gốc cây, găm xuống đất tung tóe. Bị đánh bất ngờ và ở cự ly rất gần, bọn chúng không kịp phản ứng gì, vội vàng bỏ ba lô chạy tán loạn. Chả biết chết mấy tên, chúng tôi không rõ. Nghe tiếng súng nổ, đơn vị xông ra tiếp ứng. Bọn địch chỉ bắn lại bằng vài loạt tiểu liên ngắn rồi im bặt, mất hút. Anh em chúng tôi nhanh chóng kiểm tra xem bao nhiêu tên chết và thu hồi chiến lợi phẩm. Kết quả có 3 tên chết nằm chỏng chơ, bê bết máu. Do bị bắn bất thình lình nên chúng bỏ lại 3 chiếc ba lô căng đẫy. Tôi, Thành và Hưng vội nhặt một khẩu AR-15 và 3 chiếc ba lô rồi nhanh chóng trở về hầm của mình. Về tới hầm, thằng Hưng và thằng Thành lập tức dốc ngược 3 chiếc ba lô xuống đất để tìm chiến lợi phẩm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thu được ba lô của bọn địch nên mừng lắm. Cái khao khát nhất của chúng tôi là đồ ăn, thức uống của bọn địch. Vì ở chiến trường, chúng tôi đói lắm. Ăn thì toàn ăn cơm nắm với mắm kem. Trong khi bọn địch thì có cơm sấy, thịt hộp, ca thu, vân vân. Điều mà chúng tôi quan tâm lúc này liền được đáp ứng. Ôi chao ơi, phải có đến hơn 30 túi cơm sấy. Cơm sấy là một loại cơm mà hạt gạo đã được hấp chín ở dạng khô, trắng tinh, được đóng sẵn thành từng túi, khi ăn chỉ việc đổ nước vào là thành cơm. Rồi 20 hộp thịt gà loại 0,25 kg, 9 hộp cá thu loại 2 lạng, rồi còn có 2 bao thuốc lá ruby, 4 bao thuốc bato, võng ni lông và rất nhiều thứ khác. Thảo nào mà khi ra trận, thằng nào thằng đó căng đẫy ba lô là phải. Còn chúng tôi mỗi thằng chỉ có một chiếc gùi. Bên trong là võng, 3 nắm cơm và đạn. Đang đói, khát và mệt mỏi bởi gần 20 ngày giữ chốt căng thẳng, anh em chúng tôi liền thưởng thức món chiến lợi phẩm này. Từ ngày vào chiến trường này, đã ai biết mùi vị của miếng thịt gà nó như thế nào đâu. Thế là cùng nhau mở hộp, ăn vã. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn cứ đi tuần tra đều đều. Xác ba tên địch vẫn nằm đó. Chúng không dám lấy xác đồng đội, nên những cái xác đó mỗi ngày trôi qua lại trương phành lên, đen xì, lúng lính nước, thối khẩm, rồi ruồi nhặng bu đầy. Trời càng nắng, các cái xác đó càng nhanh bốc mùi, một mùi khăm khẩm bốc lên đến lộng óc, không thể chịu nổi. Mỗi lần đi tuần tra ngang qua, chúng tôi cố bịt mũi đi cho thật nhanh. Chưa biết phải giữ chốt bao lâu nữa, đã suýt soát một tháng rồi, cứ ba người một hầm, thay phiên nhau canh gác cả ngày lẫn đêm, cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, đói, khát, lại không một lần được tắm giặt, không một lần đánh răng rửa mặt. Cứ đến chập tối, anh nuôi lại mang cơm, nước lên cho từng hầm. Mỗi người ba nắm cơm, một ít thức ăn. Hôm thì mắm kem, hôm nào sang thì có chút muối vừng. Thỉnh thoảng mới được ăn bữa canh rau môn thục, ngứa khé cổ. Một bi đông nước. Tất cả mọi sinh hoạt trong ngày dựa vào những thứ ấy. Cái khổ nhất của chúng tôi lúc này không phải là đói, cũng không phải là khát, mà là buồn ngủ. Suốt một tháng rồi, ba con người ấy, cả đơn vị ấy, căng mắt, canh gác, tuần tra, giữ chốt. Khổ nhất là canh gác ban đêm, mỗi người phải đứng gác hơn 3 tiếng đồng hồ. Một người gác, hai người ngủ, cứ thế thay phiên nhau, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Trừ những hôm đi tuần tra, dạo này là giữa tháng, lại là mùa khô, trăng sáng nên chúng tôi gác đêm thấy thoải mái hơn. Quả thật những đêm không trăng, thi thoảng có hôm trời tối đen như mực, ngồi gác trước cửa hầm mà sợ, cảm giác lo lắng hơn nhiều. Tâm lý chung là nếu phát hiện được bọn địch từ xa, bao giờ cũng yên tâm hơn. Nhưng nếu địch ở ngay trước mắt mình, bất tình mình xuất hiện, thì ôi thôi, hồn vía lên mây. Mấy hôm không trăng, tâm trạng chung là như vậy. Đêm nay tôi phải gác ca cuối. Trăng tròn sáng vằng vặc, ánh trăng lung linh soi rõ mọi vật xung quanh, những bụi cây lúp xúp, những thân cây rừng thẳng đứng im lìm, những tán lá rừng nằm im bất động. Những vạt đất rộng và cả căn hầm chữ A của chúng tôi thảy đều như được tắm dưới ánh trăng bằng bạc. Đang lúc tâm hồn lãng đãng phiêu du với cảnh đẹp xung quanh thì bất chợt có một tiếng động nhỏ. Tôi giật mình và đặt tay lên cò súng. Thì ra là một con trồn hoang đi kiếm mồi. Người nó đen xì, đuôi dựng đứng. Cụ cậu không biết là tôi đang ngồi gác ngay gần đấy. Tôi ngồi im, bất động, ngắm nhìn con vật đang tìm mồi dưới trăng. Ngay giữa chiến trường ác liệt mà có được giây phút thảnh thơi, lại được ngắm cảnh vật dưới ánh trăng trong một đêm yên tĩnh, giữa nơi chiến địa ác liệt, làm con người ta như dịu lại, và rồi lại cứ ước ao, giá như đừng bao giờ có chiến tranh. Không hiểu sao dạo này chúng tôi thấy ngứa quá. Ban ngày thì ít để ý, nhưng ban đêm thì càng thấy rõ. Muỗi à? Không, mùa này là mùa khô, muỗi có nhiều, như mùa mưa đâu mà đổ cho muỗi. Đêm ấy tôi gác K2 từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Khi sắp sửa đội ca rồi mà vẫn thấy hai người thỉnh thoảng lại xì sụp. Đáng lẽ tầm này là phải ngủ say như chết thì mới phải chứ. Đến lượt tôi được đi ngủ, thằng Hưng lên gác thay. Tôi nằm vào chỗ của nó. Căn hầm chật chội, chúng tôi phải nằm úp thìa vào nhau mà ngủ. Tôi vừa nằm nghiêng quay mặt sang thành, đặt tay lên vai nó để ngủ, thì nó nói nhỏ: "Đừng ngủ được mẹ, sao tao thấy ngứa quá cơ." Nó vừa nói đến chữ ngứa, bất giác linh cảm tôi cũng thấy ngứa thật. Cũng gãi bụng, gãi thắt lưng, rồi gãi đùi. Nhưng rồi tôi cứ cố nhắm mắt ngủ cho quên chuyện đó đi. Sáng hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, vẫn cứ hiện tượng ấy. Chúng tôi đều thấy ngứa thực sự. Thằng Hưng nói nhỏ: "Này, hình như có giận sao ấy." Tao cũng nghi lắm, thằng Thành đáp lại. Để tao cởi áo kiểm tra xem sao, thằng Hưng nói, rồi nó cởi áo ra thật. Anh chàng lộn ngược chiếc áo đang mặc và lần mò một lúc, bỗng thằng Hưng kêu to lên, thú bạo đấy rồi. Hai tay vẫn đang căng đường chỉ may của tay áo, hắn ta chỉ về phía chúng tôi, ba bốn chú giận to đùng, rõ mồn một, đang nép mình theo đường chỉ. Mò mẫm tiếp lại kiếm được vài chú nữa, chú thì ở chỗ đường chỉ vai, chú thì ở chỗ gấu áo. Thấy thế, tôi và thằng Thành cũng cởi quần dài và lộn trái ra xem. Chả cần phải tìm lâu, chúng tôi phát hiện ra cả chục chú giận kích xù đang lẩn trong đường chỉ may của cặp quần. Hóa ra thủ phạm là đây. Tôi liền lên tiếng, kể ra có giận cũng phải thôi chúng mày ạ. Suốt cả tháng rồi mình có được tắm giặt lần nào đâu. Thằng Thành trả lời. Thì ra là cả trong một tháng giữ chốt, cứ loay hoay với nhiệm vụ được giao, chả thằng nào để ý đến chuyện vệ sinh cá nhân cả. Cả tháng không tắm giặt, một tháng không đánh răng, rửa mặt, nếu có chỉ là họa hoằn một vài lần, bởi thực ra làm gì có nước. Ở ngay dưới chân đồi thì cũng có suối đấy, nhưng mà phải bảo vệ bí mật nên anh em đâu có được phép xuống lấy nước. Phần vì nhiệm vụ, phần vì vẫn đang là mùa khô nên quần áo cũng chẳng thấy bẩn gì, nên cứ để thế mặc kệ. Không riêng gì chúng tôi mà hóa ra cả đại đội đều có giận. Trước tình hình đó, đại đội phải ra lệnh cho anh nuôi khi mang cơm ra chốt thì thu hết quần áo của anh em mang về luộc, rồi hôm sau lại mang ra chốt trả lại. Hôm sau lại tiếp tục quay vòng thu nốt quần áo của anh em còn lại, mang về luộc. Và cứ thế, anh nuôi vừa phải mang cơm cho chúng tôi, vừa phải mang quần áo đã được luộc ra, cũng phải vất vả mất đến hơn một tuần mới dứt điểm được. Lũ giận quái ác, không mời mà tới này. Những ngày giữ chốt 601B của chúng tôi trôi qua trong cái bụng luôn đói, đôi mắt thiếu ngủ triền miên, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, lo âu. Anh em đồng đội, nhiều người bị thương, hy sinh. Cộng thêm mấy thằng cháy giận, hình như cũng đói, nên cứ hở ra là tụi nó đòi vào, nằm cùng, báo hại chúng tôi hơn một tháng trời. Tới cuối năm 1972, thì tình hình mặt trận cần có sự thay đổi về chiến lược, chiến thuật, nên đơn vị chúng tôi được lệnh rút ra, quay về chốt các điểm chốt ở gần Đắc Cơ Cót, mà ta và địch đang giằng co nhau quyết liệt gần như hết cả năm 1973. Chiến tranh đã lùi xa, hôm nay Nhân ngồi cùng với đồng đội, nhớ lại chuyện xưa, muốn kể cùng các bạn, chút kỷ niệm của thời trai trẻ. Thời gian đã lâu, nay tuổi cũng đã nhiều, nhớ nhớ quên quên, có gì mong các bạn bỏ qua. Các bạn vừa nghe xong phần hồi ức của tác giả Nguyễn Văn Sau, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe một bút ký của tác giả Nguyễn Thanh Bình, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10. Bước chân người lính trên dãy Trường Sơn. Đường Trường Sơn, cảnh thiên nhiên núi rừng tuyệt đẹp, nơi có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác. Nhưng đường Trường Sơn những người lính chúng tôi đã in dấu chân qua với thời gian tính bằng tháng, không chỉ tuyệt đẹp mà còn chứa đựng hàng ngàn hiểm nguy mỗi bước chân qua. Để sinh tồn, những người lính khi vượt Trường Sơn đánh Mỹ đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, trong cái đói luôn hiện hữu nơi bom đạn hiểm nguy rình rập mỗi bước chân qua. Nhiều câu chuyện như chuyện thần thoại, có lẽ chỉ những người đã từng trải qua đã trong cuộc mới hiểu. Hôm nay tôi xin nhớ gì kẻ nấy trong cái muôn vàn chuyện Trường Sơn mà bản thân mình đã từng trải qua. Tháng 5 năm 1971, tiểu đoàn tân binh chúng tôi tạm biệt mảnh đất Phú Bình, Bắc Thái sau hơn 3 tháng huấn luyện. Chúng tôi được lệnh hành quân vào miền Nam. Sau mấy ngày hành quân bằng các phương tiện xe lửa, ô tô, cano, chúng tôi đã đến mảnh đất Quảng Bình. Đến chiều ngày hôm sau, đoàn chúng tôi được ô tô của đoàn 559 chở đến binh trạm 5 đóng trên đất bạn Lào. Khi đến đất Lào thì trời đã tối. Tháng 5, rừng Trường Sơn đã bắt đầu vào mùa mưa. Đêm đó, ô tô chỉ chở chúng tôi đi một đoạn trên đất bạn Lào thì dừng lại, yêu cầu xuống xe để hành quân bộ. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Đường trơn, lính đi dép đúc cao su của Trung Quốc cấp cho bộ đội Việt Nam. Kể ra mà nói thì nó tốt thật, vừa nhẹ vừa bền. Hôm nay hành quân trong đêm, bùn đất trên đường nhão nhép, đỏ au như bùn ruộng mạ. Mọi người đi dép cao su lội trong bùn, nó trơn tuột, dép một nơi, bàn chân đi một nẻo, trượt chân ngã liên tục, ba lô quần áo lấm lem bùn đất. Cách tốt nhất là tháo dép, xách tay, đi chân trần, dùng 10 đầu ngón chân bấm xuống đường, dò dẫm, đi từng bước một trong đêm tối mịt mùng. Không một ánh đèn, ngọn đuốc nào được thắp sáng. Trên trời thì máy bay của địch luôn quần thảo gầm rít. Toàn là lính mới tò te, lần đầu mới biết thế nào là chiến trường, thế nào là rừng núi Trường Sơn. Lúc này chỉ cần anh nào bật máy lửa hút thuốc là bị lính quát, chửi tục, mặc dù lúc đó không còn nghe tiếng máy bay nữa. Đi cạnh chiến sĩ giao liên, tôi hỏi anh: "Sắp đến trạm chưa anh?" "Còn khoảng hơn 2 tiếng nữa thì tới," anh đáp. Tôi chỉ mong nhanh đến trạm để được nghỉ ngơi vì người đã thấy mệt lắm rồi. Đi thêm một đoạn, tôi ngửi thấy mùi khét lẹt của đạn bom, mùi cây cỏ ngay ngái bị đạn bom xé nát. Nhìn thấy khẩu pháo cao xạ 57 ly bị trúng bom nằm biến dạng ngay cạnh đường chúng tôi hành quân. Thấy chúng tôi ngơ ngác ngó nghiêng, anh giao liên nói: "Tối qua máy bay địch vừa oanh tạc trận địa pháo của ta, gây cho ta cũng thiệt hại đáng kể." Tôi nghĩ chắc đây là lý do mà cánh lái xe đã thả quân giữa đường, vì chúng tôi hành quân hoàn toàn trên đường ô tô chứ đâu phải đường mòn. Đêm đó chúng tôi hành quân suốt đêm đến gần sáng mới đến bãi tập kết. Vậy mà ở trên đường hỏi giao liên toàn nghe "gần đến, gần đến", đúng là giờ cao su của lính giao liên. Chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày ở trạm 5, nơi cái đêm trạm 5 để nhớ suốt đời. Cái đêm Trường Sơn chúng tôi mới biết, đường Trường Sơn mưa lầy, máy bay gầm rít, chiến trường đây tiếng bom pháo dội về. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng chúng tôi tiếp tục hành quân theo đường mòn. Trời thi thoảng lại có cơn mưa ập đến, đường trơn lại ngã bậm bạch. Vì là mùa mưa nên vắt, muỗi nhiều vô kể. Mỗi khi có lệnh nghỉ 10 phút, anh em liền tìm những hòn đá to hoặc những gốc cây khô ven đường rồi trèo lên ngồi đó nghỉ. Lũ vắt cứ như là đã chờ sẵn, nhìn những con vắt thấy hơi người, vươn cái đầu lên để định hướng, lúc nhúc, trông như những chiếc gai bất chợt được mọc lên trên mặt đất vậy. Nhìn cảnh đó, ai chưa tiếp xúc với loài vật này cũng cảm thấy rùng mình. Nơi nghỉ giải lao của chúng tôi cũng cùng với nơi nghỉ của anh em từ trong miền Nam ra miền Bắc. Họ đều là lính cũ đã dạn dày trong chiến trận. Cánh lính chúng tôi hỏi han nhau về quê quán để nhận đồng hương. Tôi thấy họ đi dép cao su tự cắt từ lốp ô tô. Chân anh nào cũng đi tất. Tôi phỏng đoán chắc để chống muỗi và vắt. Rồi tò mò hỏi một anh ngồi cạnh tôi: "Sao các anh đều phải đi tất thế?" Anh cười và nói, để chống muỗi và vắt, nhưng cái chính là để cho chống trơn, lội bùn thoải mái, không bị trơn, bị ngã. Tôi cảm ơn anh và nhận được bài học đầu tiên. Tôi vội lục ba lô, lấy ra đôi tất còn mới, thực hành ngay. Thật hiệu quả ngoài sức mong đợi. Ồ, tại sao khi huấn luyện tân binh, họ lại không phổ biến kinh nghiệm này cho cánh lính mới chúng tôi nhỉ? Đã hơn một tuần hành quân bộ, vượt suối, trèo đèo, theo đường mòn có giao liên dẫn đường, chúng tôi bước đầu đã dần thích nghi với điều kiện cuộc sống mới. Có ông nhạc sĩ nào đó đã viết trong ca từ, có cụm từ, đời bộ đội quen với gian lao, song thật lòng, chẳng ai thích, chẳng ai muốn cứ phải quen với gian lao làm gì cả. Lịch trình hành quân hàng ngày, 5 giờ sáng báo thức, sau đó có 1 tiếng ăn uống vệ sinh. 6 giờ bắt đầu hành quân, thường là phải khoảng đến 3-4 giờ chiều mới đến được trạm giao liên mới. Ngày lại ngày, hàng tháng trời liên tục hành quân như vậy. Hôm đó chúng tôi hành quân đến trạm nghỉ thì trời nhá nhem tối, bộ đội tản ra tìm chỗ mắc võng. Trời hôm đó không mưa, thật may mắn. Tôi cũng tìm được chỗ ngủ cho mình. Cạnh đó có một búi luồng to bằng bắp tay. Tôi chặt chừa phần gốc khoảng 1m4 để buộc dây võng vào đó. Còn phần cây luồng còn lại buộc lên trên làm đòn nóc để căng tăng che mưa. Sau khi ăn cơm tối xong thì nhanh chóng về võng của mình nghỉ ngơi sau một ngày hành quân vất vả. Giấc ngủ đến với tôi có lẽ rất nhanh. Gần nửa đêm, tôi thấy lành lạnh ở dưới lưng, đang mơ mơ màng màng, kéo cái vỏ chăn đang đắp độn xuống dưới và ngủ tiếp. Nằm được một lúc, cỡ quá nửa đêm gì đấy, lại thấy lạnh lưng, tôi kéo nốt cái màn vùi xuống và ngủ thiếp đi. Có lẽ thời gian cũng chẳng được lâu, võng và chăn, màn, quần áo, phần sau lưng đều ướt đẫm nước. Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao, trời thì không mưa mà tôi lại bị ướt như vậy. Tôi co ro vì rét nên ngồi thức đến sáng không tài nào ngủ được nữa. Sáng ra tôi mới phát hiện ra thủ phạm gây ra sự cố trên không ai khác chính là cái thằng gốc của thân cây luồng còn lại. Sau một đêm, nó đã cung cấp một lượng nước đủ để làm ướt chăn, màn, võng, quần áo của tôi. Sự cố trên đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời về việc mắc võng thế nào để không bị nước chảy vào. Trên đường hành quân, chúng tôi nấu ăn theo tiểu đội. Mỗi tiểu đội được biên chế 1 song 50 và 1 song 25. Chúng tôi phân công nhau nấu nướng. Đến chỗ nghỉ, nhanh chóng triển khai, mỗi người mỗi việc. Chúng tôi không đào bếp hoàng cầm mà chặt 3 đoạn cây tươi đóng xuống đất làm kiềng 3 chân rồi đặt nồi lên nấu. Phân công cho một anh chuẩn bị một ít nước, thỉnh thoảng lại dội vào 3 chân kiềng bằng gỗ để chống cháy, đến khi nào cơm chín thì thôi. Hôm nay mới đi được 20 phút, chúng tôi đã phải leo một con dốc gần như thẳng đứng. Đường mòn chỉ đủ cho một người đi, leo lên gần như đầu anh nọ chạm vào đít ba lô anh kia. Chậm chạp bò lên trông cứ như đàn kiến vậy. Mệt muốn đứt hơi. Tôi không dám ngước nhìn lên trên nữa, vì càng nhìn lên trên thì càng ngại leo. Thôi thì cứ cắm mặt xuống, chậm rãi, leo lên. Bỗng nghe thấy tiếng chim hót, bắt cô trái cột. Một anh nào đó đi trước tôi một đoạn, quay xuống nói to, cấp trên bắt buộc. Tôi nghe thấy ông Huấn, chính trị viên tiểu đoàn đang ở dưới dốc cách tôi chừng 70 mét, quát to, đồng chí nào nói đấy? Anh chàng nào đó vừa nói đâu có chịu im mà lại càng nói to như thách thức, cấp trên bắt buộc. Lính lại được một trận cười nghiêng ngả, thế là cũng vơi đi cơn mệt nhọc trong người. Đường chúng tôi hành quân chỉ thấy núi và núi, leo rồi lại leo, rất ít khi được đi trên đường bằng. Đến khoảng 4 giờ chiều thì đến vị trí tập kết. Đang hí hửng tìm chỗ để mắc võng lệnh của tiểu đoàn yêu cầu các đơn vị nhanh chóng cho bộ đội nấu cơm ăn sớm. Đúng 6 giờ tối sẽ tiếp tục hành quân vì phải cắt qua quốc lộ 9, không thể đi vào ban ngày vì sợ bị địch phát hiện. Tiểu đội tôi hôm nay được bố trí đi đầu tiên trong đội hình tiểu đoàn, nên cùng đi với anh Giao Liên dẫn đường. Lúc triển khai nấu cơm, tôi tranh thủ tìm hiểu về anh. Anh tên là Thắng, quê ở thị xã Phú Thọ. Anh vào Nam từ năm 1967. Tôi vội bắt tay anh và nói em cũng ở Phú Thọ đây. Và toàn bộ tiểu đoàn, toàn quân Vĩnh Phú cả đấy anh ạ. Em ở Lâm Thao, cách nhà anh khoảng gần 20 cây chứ mấy. Nhận ra đồng hương, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân mật hơn. Anh nhìn chúng tôi triển khai nấu cơm. Anh mới góp ý. Các em đóng cọc để kê bếp nấu cơm thì đóng nó rộng ra, hơi chếch 60 độ để đầu cọc chống vào mép của nồi, thay vì chống vào đáy nồi như các em vẫn làm. Như vậy khi nấu lửa không bao giờ cháy được vào cọc. Quả thực đúng như vậy, dù có nấu đến 4-5 cái nồi nữa vẫn vô tư, không bị cháy cọc. Anh còn dạy chúng tôi cách cho củi vào đun để không bị khói, với các loại tre, nứa. Khi cho vào chẻ ra thì cho bụng ngửa lên, không được úp xuống. Khi bếp khói nhanh chóng dùng cành lá, cây xua bên trên để khói tản ra. Vào đây, bầu trời không lúc nào vắng các loại máy bay trinh sát của địch như OV-10 hoặc L-19. Những điều anh chỉ bảo, đó là những bài học vô cùng hữu ích cho chúng tôi sau này. Sau gần 3 tháng hành quân bộ, chúng tôi đến huyện Sa Thầy, phía bắc thị xã Kon Tum. Anh em trong tiểu đoàn lính mới được phân bổ xuống các đơn vị trong toàn trung đoàn. Tôi cùng với 4 anh em ở đoàn Lâm Thao được bổ sung vào đại đội thông tin, đại đội 16 của trung đoàn 66, sư đoàn 10. Về đơn vị mới, hoàn toàn bỡ ngỡ và mới lạ. Nhưng tình cảm cán bộ chiến sĩ gắn bó thân thiết với nhau như anh em ruột thịt trong một gia đình. Phần nào đã động viên giúp chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đơn vị mới. Các anh lính cũ luôn lấy sự gương mẫu của mình làm mệnh lệnh, không lời cho chúng tôi chấp hành và học tập. Dạy bảo chúng tôi cặn kẽ những kỹ năng trong chiến đấu, trong cuộc sống hàng ngày của người lính chiến. Ở với các anh mới có một thời gian ngắn, tôi thấy mình thay đổi và trưởng thành lên rất nhiều. Các anh lính cũ trong đơn vị, ngoài võng ra thì 100% đều có chiếc võng bọc bằng dù do các anh tự khâu để trang bị cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên vào chiến trường tôi được biết chiếc bọc võng thay cho màn chống muỗi rất tốt. Duy nhất tại thời điểm này chỉ có cánh lính mới chúng tôi là vẫn còn dùng màn để ngủ. Tôi cũng ao ước làm sao có được chiếc bọc võng như các anh. Một chiếc bọc võng phải cần tới 6 múi dù pháo sáng, mà phải là loại dù pháo sáng bằng máy bay thả ấy thì mới làm đủ được. Bản thân dù pháo sáng là màu trắng, phải tìm thuốc mìn pháo sáng của địch. Chọn thuốc mìn pháo sáng có màu tím hoa cà là đẹp nhất. Mang về tháo ra, lấy thuốc, hòa vào nước rồi đun sôi, sau đó cho dù vào nhuộm, màu vừa đẹp vừa bền. Ở Tây Nguyên, muỗi nhiều, nhưng muỗi chưa là gì. Những khi nào mà ở gần với vùng lầy lội, buổi tối khổ nhất không phải là muỗi mà là dĩn nó đốt, khó chịu gấp nhiều lần so với muỗi đốt. Chúng chỉ đốt vào ban đêm, cứ chỗ nào da thịt hở ra là chúng bâu lại tấn công, mặt mũi rát ràn rạt, khó chịu vô cùng. Lúc này có mắc màn cũng vô tác dụng, vì chúng chui vào được hết, chỉ có mỗi bọc võng là trị được. Những chiếc bọc võng đối với người lính chiến ở những vùng rừng núi, tác dụng của nó tuyệt vời như vậy, mà sao Cục Quân Nhu, Tổng cục Hậu cần không nghiên cứu trang bị cho bộ đội thay cho chiếc màn? Hầu hết những chiếc màn sau này lính ta đều bỏ hết, thay vào đó là những chiếc bọc võng cho mình. Nhớ lại những năm tháng không thể nào quên, những mẩu chuyện không đầu không đuôi của người lính Tây Nguyên một thời như thế đó các bạn ạ. Các bạn vừa nghe xong bút ký của tác giả Nguyễn Thanh Bình, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10,